Chương 2341, ngày xưa, cho dù là ở đại vũ kết hồn đăng dưới sự bảo vệ, hắn cũng nhiều nhất có thể lặn xuống đến khoảng cách dung nham chi tâm ngàn mét bên trong phạm vi, căn bản không đến gần được dung nham chi tâm phía dưới phong ấn chi địa, bởi vì cái kia phong ấn chi địa khủng bố, xa không phải hắn có thể với chống lại, mặc dù là hắn ban đầu chủ nhân thông u thần hoàng, phỏng chừng không có khả năng làm sao nơi đó phong ấn chi địa, bởi vì lão Mi Hầu có một suy đoán, cái kia phong ấn chi địa, rất có thể là thái cổ thời kỳ hoang thần chiến trường, cũng là cả thái cổ thời kỳ đáng sợ nhất phong cấm nơi, không ai có thể phá mở ra ấn nơi, càng không ai có thể tới gần ta, trừ phi là phong ấn người. Người này trên người bí mật, thật sự là nhiều lắm, liên tục hắn cái số này xưng thông hiểu thiên địa pháp bất truyền lục nhĩ, đạo không vào thiên cơ lục nhĩ Mi Hầu, đều là nhìn không thấu. Lão Mi Hầu trong lòng rung mạnh, chính mình ngàn trăm vạn năm nỗ lực, chung quy muốn vào đúng lúc này trở thành ảo ảnh trong mơ sao. Dung nham chi tâm đã bị Giang Trần chiếm được, như vậy dung nham cự thú, liền sẽ không lại một lần nữa đứng lên, bất tử bất diệt, chẳng qua là một cược đầu mà thôi, chân chính dành cho dung nham cự thú năng lượng, chính là dung nham chi tâm, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, phong ấn chi địa, phong ấn người, ha ha ha, hay là, ta ngàn trăm vạn năm trước, cũng đã nên theo ta chủ nhân đi. Lão Mi Hầu điên cùng gào thét một tiếng, thanh âm chi trong cực tận thê lương cùng bi thương, không nói ra được ai đúng ai sai, nếu như hôm nay đứng ở chỗ này cười đến cuối cùng người là lão Mi Hầu, hắn thì sẽ sửa lịch sử, thế nhưng sự thực như vậy, Giang Trần chung quy vẫn là đánh bại hắn, lão Mi Hầu không cam lòng, thế nhưng cái kia lại có thể thế nào đây? Đây cũng là kiếp số, tam giới lục đạo, cửu chuyển luân hồi, tự nhiên có hắn định số. Lão Mi Hầu nhìn thật sâu Giang Trần một chút, Giang Trần khẽ nhíu mày, người này, xem ra đối với phong ấn chi địa, có hiểu biết. Không có gì không thể, ngươi này lão gia hỏa, chết không hết tội. Trương Lỗi tay cầm Hồng Anh Tử Kim Thương, thương mang lấp lóe, lạnh lẽo như gió, đâm thủng lão Mi Hầu hư nhược lực lượng linh hồn. Không được, Giang Trần còn muốn phải hỏi một chút lão Mi Hầu, này phong ấn chi địa đến tục cùng là chuyện gì xảy ra, tuy nhiên lại bị Trương Lỗi trực tiếp cho phá hủy hắn linh hồn, trong nháy mắt, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tan ở bên trong đất trời. Cỡ này yêu dị chi hồn, lưu có ích lợi gì? Giết hắn đi, cũng cốt để ngày sau tiến vào thông u bí cảnh người, thiếu một tia nguy cơ, này khởi linh sơn, vạn thiên linh hồn, sợ là khó có thể cọ rửa oan khuất, Trương Lỗi một mặt nghiêm nghị nói rằng, Giang Trần chau mày, thở dài một tiếng, không nói thêm gì, cái này Trương Lỗi ra tay thật sự là quá nhanh, lần này, may mà có ngươi Giang Trần, Lưu Toàn Siêu từ trong thâm tâm nói rằng, Giang Trần điểm gật đầu, thu hồi trước mắt đại vũ kết hồn đăng, một bên Trương Lỗi, trong ánh mắt, tràn đầy kích động, thế nhưng hắn biết Giang Trần là không có khả năng cho hắn. Này đại vũ kết hồn đăng bên trong, vạn thiên linh hồn, ngươi chính là thả bọn họ, trở về thiên địa, chuyển thế luân hồi đi, nếu không thì, đối với cho bọn họ mà nói, thật sự là quá mức ở tàn khốc, đếm ngàn vạn đạo linh hồn, bị nhốt vào trong đó, đâu chỉ ngàn trăm vạn năm. Đại vũ kết hồn đăng, dĩ nhiên như vậy khủng bố, này nhất định là một cái khoáng thế tà khí. Lưu Toàn Siêu nhìn Giang Trần trong tay đại vũ kết hồn đăng, trầm giọng nói rằng, cũng tốt, này lão Mi Hầu thu lại ngàn vạn linh hồn, chỉ vì một lần nữa đút nóng này đại vũ kết hồn đăng, để hắn giành lấy cuộc sống mới, nhưng lại không biết hại chết bao nhiêu người vô tội. Giang Trần biết rõ, này đại vũ kết hồn đăng chỗ đáng sợ, này đại vũ kết hồn đăng, lập tức phải kết thành, thả cái kia ngàn vạn đạo linh hồn, đúng là có chút đáng tiếc. Trương Lỗi thở dài nói, coi như là đáng tiếc, thì lại làm sao? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể dùng ngàn vạn đạo linh hồn đúc nóng đại vũ kết hồn đăng sao? Cái kia cùng tà ma ngoại đạo, lại có gì khác nhau đây? Đại vũ kết hồn đăng, không hẳn nhất định cần này ngàn vạn đạo lực lượng linh hồn, mới có thể kết thành. Giang Trần từ tốn nói, chợt, chính là mở ra đại vũ kết hồn đăng, một khắc đó, toàn bộ khởi linh sơn, trời đất quay cuồng, gào khóc thảm thiết, đến ngàn vạn kế lực lượng linh hồn, phóng lên trời, trên rỉ bên trong đất trời, tất cả linh hồn, phản phất đều ở đây hướng về Giang Trần nói lời từ biệt giống như vậy, đối với Giang Trần tràn đầy lòng cảm kích, thiên thần cảnh dưới linh hồn, nếu như không vào vào thần mộ, bị người giam cầm, liền sẽ vĩnh sinh khó có thể luân hồi, Giang Trần chẳng khác nào cho bọn họ một cái mới tinh tân sinh, sống chết có số, thiên địa vốn như thế, Giang Trần nhìn cái kia ngàn vạn linh hồn nói rằng, toàn bộ khởi linh sơn, lòng núi chấn động, thanh thế to lớn, lực lượng linh hồn trùng kích, bốc thẳng lên 9 vạn dặm. Tràn diện biết bao đồ sộ, Trương Lỗi thật chặt siết nắm đấm, đối với hắn mà nói, này coi như là giả tràng xe cát, lão Mi Hầu ngàn trăm vạn năm nỗ lực, nước chảy về biển đông, những linh hồn kia lực lượng, tất cả đều được thả ra, đại vũ kết hồn đăng, cũng là chẳng khác nào thành bỏ hoang thần khí. Giang Trần bất động như núi, nhìn xung quanh ngàn vạn đạo linh hồn, bay về phía hư không, tâm như chỉ thủy, hắn không phải cứu thế chủ, nhưng hắn càng không phải là đao phủ, lấy ngàn vạn linh hồn mà dẫn, đúc ra đại vũ kết hồn đăng, hắn không làm được. Cứ việc, này đại vũ kết hồn đăng một khi đèn thành, hắn chiến lực, ắt sẽ nâng cao một bước, đúng là Giang Trần không làm nổi, để này ngàn vạn linh hồn thành vì mình phụ thuộc, vì là đại vũ kết hồn đăng đúc ra, mà biến thành tro bụi. Như vậy đây cũng không phải là một cái thần khí, mà là một kiện triệt đầu triệt đuôi nhập ma tà khí. Bất quá trong chớp mắt, Giang Trần cảm thấy một tia hơi thở quen thuộc, Bạch Vân Phi. Giang Trần đồng tử co rút nhanh, đang tay vồ một cái, Giang Trần đi xa bồng bềnh Bạch Vân Phi nắm lấy, một khắc đó, hắn trong hai mắt, vô cùng huyết hồng, cả người khí tức, cũng là trở nên lửa giận ngút trời. Người nào, là ai? Giang Trần muốn rách cả mí mắt, trầm giọng nói rằng, Bạch Vân Phi cười khổ một tiếng. Trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, đều tại ta vô năng, thực lực không đủ mà thôi. Bạch Vân Phi linh hồn, cũng là bị đại vũ kết hồn đăng hút vào trong đó. Nói cho ta biết, là ai? Giang Trần thanh âm vô cùng trầm thấp, tràn đầy sát khí. Ta là bị yêu thú giết chết, thế nhưng, ta không cam lòng. Chúng ta thân thể bị trọng thương, đừng gặp Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo, thỉnh cầu viện thủ, thế nhưng là bị vô tình cự tuyệt, bọn họ vốn có thể liền xuống chúng ta, đúng là... Đúng là ta vẫn phải chết, hay là, đây chính là ta lệnh đi. Bất quá ta không hối hận, Giang Trần, nếu như lúc trước ngươi khiêu chiến ta, như vậy hay là ta liền sẽ không đi tới nơi này, đây là ta cả đời mộng tưởng, tầm thường này một đời, đó không phải là ta Bạch Vân Phi mong muốn sinh hoạt. Nếu như ở Huyền Phong Tông, ta cả đời khả năng đều vô pháp trở thành thiên thần cảnh cường giả, thế nhưng thời khắc này, ta thành vì là thiên tài đệ tử, tiến nhập thông u bí cảnh. Ta có thể cùng vô số thiên tử trác tuyệt đệ tử đồng tâm hiệp lực, bách khả tranh lưu bên dưới, coi như là tán thân vu thử, ta cũng tuyệt không oán nói. Đây cũng là tàn khốc cạnh tranh, từ ta nhìn lại ly khai Huyền Phong Tông một khắc đó, ta liền rõ ràng, chuyến đi này, cửu tử nhất sinh. Bạch Vân Phi sa sút nói rằng, bất quá thời khắc này, hắn đã chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn, Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo. Ta Giang Trần xin thề, ta nhất định, sẽ để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Giang Trần hai mắt huyết hồng, kiếm chỉ hư không, kiếm khí lăng tiêu, thời khắc này, Bạch Vân Phi trong mắt, né qua một vệt vẻ kích động, đến, huynh đệ như vậy, còn cầu mong gì? Ha ha ha! Tuy nhiên thân tử, thế nhưng ta Bạch Vân Phi cả đời này, không nạo. Bởi vì ta biết một người tên là Giang Trần huynh đệ, Bạch Vân Phi trầm giọng nói rằng, trong mắt tràn đầy vinh quang, Giang Trần thực lực, bây giờ nâng cao một bước, hắn đã có thể thấy. Liền ngay cả Thiên Thần Tông cùng Địa Minh Tông thủ tịch đệ tử, đều là đứng sau lưng Giang Trần, hắn hôm nay, sợ là đã có để hai người bọn họ tôn trọng bản lĩnh, ngươi yên tâm, Bạch Huynh. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, này đại vũ kết hồn đăng, ta liền vì ngươi mà nung nấu, chờ ta, đại vũ kết hồn đăng đèn thành ngày, chính là ngươi giành lấy cuộc sống mới thời gian. Giang Trần hít một hơi thật sâu, cái này oán khí, hắn nuốt không đi xuống, Bạch Vân Phi cái chết. Hắn nhất định sẽ tìm Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo tính toán rõ ràng, nếu không thì, đây cũng là hắn cả đời tâm kết. Tuy nhiên Bạch Vân Phi cái chết, cũng không phải là hắn một tay tạo thành, thế nhưng Giang Trần vẫn là tràn đầy tự trách, đại vũ kết hồn đăng. Ngươi nói này thần đăng, có thể để ta giành lấy cuộc sống mới, Bạch Vân Phi kích động nói, trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, không sai, nhưng là bây giờ này đại vũ kết hồn đăng, nhưng là đã hư hại, hoàn toàn vô pháp kết thành linh hồn. Trước bị người lấy ngàn vạn đạo linh hồn đúc nóng, ngươi liền là một cái trong số đó, chỉ lát nữa là phải thành công, có thể cuối cùng bị ta toàn bộ phóng ra. Tin tưởng ta, ta nhất định có thể với để này đại vũ kết hồn đăng, một lần nữa vì ngươi kết hồn. Giang Trần trầm giọng nói, huynh đệ, ta tin ngươi. Bạch Vân Phi khó nén nội tâm kích động, muốn cùng Giang Trần hai cái tay nắm chặt cùng nhau, thế nhưng là vô hụt. Từ đó về sau, này đại vũ kết hồn đăng, liền chỉ vì ngươi kết hồn. Giang Trần cùng Bạch Vân Phi bốn mắt nhìn nhau, cái kia loại tình nghĩa, để Bạch Vân Phi rất được cảm động, từ nay về sau, toàn bộ đại vũ kết hồn đăng, chỉ còn dư lại Bạch Vân Phi một đạo linh hồn. Giang Trần hiện tại tuy nhiên còn chưa chắc có thể một lần nữa nung nấu đại vũ kết hồn đăng, thế nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ có thể ngưng tụ đại vũ kết hồn đăng, đạo khi đó, là có thể để Bạch Vân Phi, giành lấy cuộc sống mới, Bạch Vân Phi một lần nữa bị Giang Trần thu xếp tiến vào Đại Vũ Kết Hồn Đăng bên trong, hắn nhất định phải tìm Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo nói rõ ràng, gặp không chết cứu, để Bạch Vân Phi thân tử đạo vẫn, đối với ở Giang Trần mà nói, là tương đương đáng hận một món sự tình. Nếu như Đường Chấn cũng là nối giáo cho giặc, ta nghĩ, ta cũng là sẽ không hạ thủ lưu tình, Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo, ta với các ngươi không không chết bỏ, Giang Trần lạnh lùng nói, Lưu Toàn Siêu cùng Trương Lỗi, cũng là có thể cảm giác được một trận sâu trong nội tâm rung động, người này sát khí, thật sự là quá nặng, bất kể là lão Mi Hầu vẫn là dung nham cự thú, đều là chết ở trong tay hắn, cái này thần nhân cảnh sơ kỳ, xa còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đi tới đơn giản như vậy, thu hồi cái kia một khối đã từng dài vãng sinh bỉ ngạn hoa khổng lồ vô cùng thiên ngoại rơi vẫn, Giang Trần thở phào nhẹ nhõm, ngày sau luyện khí, nhất định có thể đủ được, coi như luyện chế thiên thần khí, cũng tuyệt đối là không thể thiếu. Hai vị sư huynh, xin mời vì ta hộ pháp, ta ngược lại muốn xem này Đại Vũ Kết Hồn Đăng, rốt cuộc cái dạng gì đồ, vật, Giang Trần nói, tốt, ngươi cứ việc yên tâm, Lưu Toàn Siêu nói rằng, Giang Trần điểm gật đầu, nhập định trong đó, Tổ Long Tháp sớm đã là thủ hộ ở ngoài, giờ khắc này thần du trong đó, Hỏa Kỳ Lân thương thế, cũng là vô cùng sự nghiêm trọng, 33 tầng bên trong, Hỏa Kỳ Lân cũng đang liệu thương. Giang Trần trực tiếp ném cho Hỏa Kỳ Lân một viên hóa thần duyên thọ đan, thế nhưng thời khắc này, Hỏa Kỳ Lân không có cam lòng ăn, nhìn Giang Trần một chút, cảm tạ, Giang Trần cười cợt, nên nói cảm ơn người, hẳn là ta, nếu như không có ngươi, khả năng hôm nay ta sẽ thảm hại hơn, ta nói rồi, như có nguy nan, ta là sẽ không khoanh tay đứng nhìn, huống chi hiện tại ta đúng là ăn nhờ ở đậu. Ha ha, Hỏa Kỳ Lân cười lớn một tiếng nói rằng, mặc dù là đùa giỡn, thế nhưng là để Giang Trần thở dài một tiếng, phía trước thời khắc mấu chốt, Hỏa Kỳ Lân liều mạng cứu giúp, đúng là để Giang Trần cực kỳ cảm động, người này, mặc dù là một tính khí bản tính đều hết sức cổ quái yêu thú, thế nhưng là cực kỳ nói tín dụng, hơn nữa đối với Giang Trần không có bất kỳ bảo lưu, này nhất chiến, Hỏa Kỳ Lân có công lớn, có thể bắt dung nham cự thú, nếu như Giang Trần một người, nhưng là khó có thể làm được, suy đi nghĩ lại. Giang Trần chung quy vẫn là không có đem dung nham chi tâm chiếm làm của riêng, bởi vì Hỏa Kỳ Lân hay là so với mình càng thêm cần này dung nham chi tâm, hơn nữa cái này cũng là hắn nên được, Giang Trần chưa bao giờ muốn bạc đãi Hỏa Kỳ Lân, hắn nếu có thể liều mạng cứu giúp, nói rõ nàng là coi chính mình là bằng hữu, hơn nữa cái tên này rất giấu làm của riêng, cũng là một tính tình thật, này đồ, vật, cho ngươi, Giang Trần đưa tay nắm chặt, dung nham chi tâm xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay, một khắc đó. Hỏa Kỳ Lân đồng tử co rút nhanh, sắc mặt đại biến, trong nội tâm không ngừng mà nhúc nhích, đây là dung nham chi tâm, nuốt nước miếng một cái, nói không mơ ước đó là chém gió, này dung nham chi tâm đối với hắn có biết bao trọng yếu, không cần nói cũng biết, thế nhưng đó là Giang Trần lấy được đồ, vật, Hỏa Kỳ Lân sẽ không đi cùng Giang Trần mở miệng, chờ chút, hắn nói cho mình, Hỏa Kỳ Lân trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, cả người, đều là trở nên khẽ rung lên, ngươi là nói. Này dung nham chi tâm, cho ta, Hỏa Kỳ Lân mới phản ứng lại, lầm bầm nói rằng, tràn đầy khó có thể tin, đúng, cho ngươi, ta muốn này đồ, vật cũng không có tác dụng gì, Giang Trần trực tiếp đổ cho Hỏa Kỳ Lân tiếp ở trong tay, hô hấp hơi ngưng lại, bởi vì, này dung nham chi tâm, chính là dung nham cự thú năng lượng cội nguồn, trong này hỏa thuộc tính năng lượng, không cần nói cũng biết, nói không dùng đó là gạt người, Hỏa Kỳ Lân làm sao sẽ không hiểu đây. Giang Trần có ngũ hành chân hỏa, này dung nham chi tâm nếu như cùng hắn ngũ hành chân hỏa phối hợp, càng thêm là không chê vào đâu được, đúng là hắn dĩ nhiên lựa chọn cho mình, này để Hỏa Kỳ Lân vẫn là vạn vạn không nghĩ đến, này dung nham chi tâm giá trị, căn bản là khó có thể lường được, đặc biệt là đối với Hỏa Kỳ Lân mà thôi, tốt, ta nhận, Hỏa Kỳ Lân nhìn thật sâu Giang Trần một chút, này dung nham chi tâm đối với hắn thật sự là quá mức ở trọng yếu. Hơn nữa hắn có dung nham chi tâm phía sau liền có cơ hội đi trùng kích thiên thần cảnh, nếu như thành công, như vậy mình hỏa thuộc tính năng lượng, sẽ càng thêm khủng bố, Hỏa Kỳ Lân bản mệnh chân hỏa phối hợp dung nham chi tâm khủng bố, thậm chí so với Giang Trần ngũ hành chân hỏa, đều là chưa chắc sẽ yếu hơn bao nhiêu. Hỏa Kỳ Lân biết, đây là Giang Trần đối với mình tín nhiệm, càng là coi trọng, người này thực lực, tương đối khủng bố, coi như là chính mình đối đầu hắn, toàn thịnh trạng thái. Cũng chưa chắc có bao nhiêu phần thắng rồi, có thể thâm nhập dung nham chi cơ sở, đạt được dung nham chi tâm, đủ để thấy hắn bây giờ sự đáng sợ, đánh đổ dung nham cự thú, cũng là hắn làm được, chính mình chẳng qua là đưa đến dây dưa tác dụng mà thôi. Hỏa Kỳ Lân cũng là một cái nguyên tắc tính rất mạnh người, đoạn này thời gian hắn ở Tổ Long Tháp bên trong tu luyện được Lợi Phỉ Nông, hơn nữa 3 gấp 10 lần thời gian tốc độ chảy, đó nhất định chính là vô địch thiên hạ tiết tấu, coi như là để hắn ở chỗ này Tổ Long Tháp bên trong 1.000 năm, hắn cũng sẽ không có bất kỳ lời oán hận, loại kia ở người khác 3 vạn năm tu hành, sau khi đi ra loại kia thực lực, tuyệt đối là nghiền ép hết thảy, thế nhưng này thời cơ, nhưng là gian trần cho hắn, mà hắn chỉ là vì báo ân mà thôi, nhưng là bây giờ xem ra, ân tình của hắn, là báo không xong, dung nham chi tâm này chờ giá trị liên thành đồ, vật, gian trần không hề nghĩ ngợi liền cho mình, phần tình nghĩa này, Hỏa Kỳ Lân suốt đời khó quên, thế nhưng hắn sẽ không nói, có mấy lời, chỉ thích hợp nuốt trong dạ dày, ta hiện tại bị thương, hơn nữa có này dung nham chi tâm, nhất định sẽ được Lợi Phỉ Nông, đối với ta thương thế cũng mới có lợi, ta hiện tại nhất định phải toàn lực ứng phó, bế quan. Ngươi tốt từ làm, Hỏa Kỳ Lân nói rằng, được, gian trần điểm gật đầu, rời khỏi nơi này, Hỏa Kỳ Lân cũng là bắt đầu tế luyện dung nham chi tâm, chỉ cần hắn tế luyện thành công, coi như là không vào vào thiên thần cảnh, thực lực cũng nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Gian trần lấy ra trong tay đại vũ kết hồn đăng, này đại vũ kết hồn đăng, cường thịnh thời gian, đúng là nguyên thần khí bảo vật, hơn nữa cũng không phải là tầm thường nguyên thần khí, có thể tiến hành linh hồn công kích nguyên thần khí, cũng không nhiều, bởi vậy có thể thấy được, cái này nhất định là thông u thần hoàng tuyệt thế bảo bối, thế nhưng là đã hư hại, bây giờ ngàn vạn linh hồn bị thả ra, mà gian trần cũng nhất định phải thật tốt nghiên cứu một chút, này đại vũ kết hồn đăng, làm sao có thể với chữa trị hoàn chỉnh. Gian trần đem đại vũ kết hồn đăng, bỏ vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong tiến hành một lần nữa đúc nóng, thối luyện, thế nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì, đại vũ kết hồn đăng, trước sau vẫn là khó có thể chữa trị hoàn chỉnh. Khởi Linh Sơn ở ngoài, Khương Hạo cùng Mang Soái đều là vô cùng căng thẳng, bởi vì gian trần bọn họ, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, đến tột cùng sống hay chết, đến bây giờ đều là hoàn toàn không biết. Bất quá vừa lúc đó, gian trần cảm giác được vạn vật mẫu khí đỉnh trong vạn vật mẫu khí, tự hồ đối với ở này đại vũ kết hồn đang chữa trị, có một tí tẹo như thế tác dụng, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Không hổ là vạn vật mẫu khí đỉnh, thật sự là quá tốt, tuy nhiên chữa trị tốc độ rất chậm, thế nhưng chỉ cần có hy vọng là được. Ha ha ha, gian trần hết sức vui vẻ, chuẩn bị đem đại vũ kết hồn đăng, trước tiên để ở chỗ này cố gắng chữa trị một phen, đến ở muốn chữa trị tới khi nào, cũng không biết được, thế nhưng tóm lại là một tia hy vọng, hắn bây giờ luyện khí mức độ, tự nhiên là không đạt tới luyện chế nguyên thần khí cảnh giới, hơn nữa này loại có thể công kích linh hồn nguyên thần khí, hắn càng là hiện tại liên tục nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bất quá, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn nhất định sẽ thành công. Cứu mạng A, cứu mạng A. Xa xa, cái kia nguyên bản rời đi 10 người, vào đúng lúc này chạy trở về 2 cái, tất cả đều là máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt cái kia loại hoảng sợ, càng là không cần nói cũng biết, hai người thậm chí cũng đã trợn tròn mắt, hiển nhiên là trở về từ cõi chết, bị phía trước tình cảnh đó dọa sợ, đến nay đều là sợ hãi không thôi, làm sao vậy? Những người còn lại, đều chết hết sao? Mang Soái trầm giọng nói, sắc mặt nghiêm túc, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, chết rồi, chết hết, tất cả đều chết hết, chúng ta gặp được một bầy khô lâu đại quân, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, mấy triệu khô lâu đại quân, đang hướng về tiến lên quân, chúng ta chẳng qua là tiến nhập bọn họ hành quân trong đội ngũ, liền trong nháy mắt bị xé thành thịt nát, còn lại 8 người, tất cả đều chết hết, Địa Minh Tông đệ tử lầm bầm nói rằng, ánh mắt tan rã, hiển nhiên là bị dọa cho phát sợ, triệt để há hốc mồm, cái gì? Khô lâu đại quân, bọn họ hướng về phương hướng nào đi tới? Mang Soái hỏi, hướng về bắc đi tới, cái kia người đầu lĩnh, sợ là có thiên thần cảnh thực lực, là một cái hắc bào người, chúng ta căn bản không có nhìn thấy, đã bị khô lâu đại quân bao phủ lại, thật là đáng sợ, đời ta cũng không muốn lại nhìn thấy hắn nhóm. Một cái khác thiên thần tông người, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, nhỏ giọng nói, hừ, ai cho ngươi nhóm không biết điều, không phải muốn cách đi tới, hiện tại tại sao lại chạy trở lại đây, trước khuyên các ngươi không nghe, hiện tại cũng chết rồi, chỉ còn hai người các ngươi, vẫn còn có mặt trở về. Khương Hạo xì cười nói đạo, hai người kia hạ thấp xuống đầu, sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không có gì để nói, hiện tại bọn họ một lần nữa vòng trở lại, cũng là cần cực đại dũng khí, thế nhưng dù sao cũng hơn bị khô lâu đại quân xé thành toái phiến ắt phải tốt hơn nhiều. Gian trần bọn họ, chết chưa? Thiên thần tông đệ tử hỏi, ngươi cái quái gì vậy tìm cớ đúng hay không? Tin không tin cái kia bầy khô lâu đại quân không có xé nát các ngươi, ta chơi đùa chết các ngươi. Mang soái lật qua lật lại khinh thường, tức giận nói rằng, không không không, ta không phải ý đó, ta chỉ là muốn hỏi một chút, hiện tại bọn họ tình hình trận chiến như thế nào. Thiên thần tông đệ tử khoát tay lia lịa, theo bản năng lui về phía sau một bước, ở trong mắt bọn họ, bây giờ mình đã là thành chó mất chủ, tiếng thối lưỡng nan, thật sự là tương đối bi ai, muốn ta chết rất nhiều người, thế nhưng đến nay mới thôi, còn không ai có thể thành công. Giang Trần Thanh Âm xuất hiện ở cái kia thiên thần tông đệ tử phía sau, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, Giang Trần cùng Trương Lỗi, Lưu Toàn Siêu tất cả đều là bình yên vô sự, mà vào giờ phút này, kết cục đã là rõ rõ ràng ràng, cái kia lão mi hầu, thua, hơn nữa nhất định thua đến phi thường thảm, vừa nãy toàn bộ khởi linh sơn linh hồn, đều là thẳng ngút trời hán, lẽ nào đều là các ngươi làm ra sao? Mang soái hỏi, không sai, cái kia lão hầu tử đã chết. Đúng rồi, những người còn lại đây. Đều đi đâu? Lưu Toàn Siêu trầm giọng nói, bọn họ 10 người, sợ các ngươi chết ở bên trong, đã không có an toàn bảo đảm, vì lẽ đó tự chủ trương, 10 người kết thành liên minh, trực tiếp đi ra khởi linh sơn tìm cái khác lối thoát, thế nhưng ai có thể nghĩ gặp hơn triệu khô lâu đại quân, bây giờ 10 người, cũng chỉ còn sót lại 2 cái. Hành, Khương Hạo đối với cái này những người này không một chút lòng thương hại, chết thì chết, không có gì ghê gớm, hai người kia, cũng là kéo dài hơi tàn, những người kia hoàn toàn là tự gây nghiệp thì không thể sống, Giang Trần đám người bây giờ khải hoàn trở về, mà bọn họ cũng đã mất đi tính mạng, không biết những người kia sẽ là một loại gì dạng ý nghĩ đây, chí ít trước mắt này hai cái đệ tử, đã là vô cùng hối hận rồi, người mỗi người có lệnh, không oán được bất luận người nào. Bất quá này khô lâu đại quân, xem ra chúng ta phải cẩn thận đề phòng một chút, Trương Lỗi yên lặng gật đầu, việc đã đến nước này, người nào cũng không có bất kỳ biện pháp nào, có trách thì chỉ trách bọn họ quá mức gấp gáp, bằng không cũng không đến ở mất mạng hoàn tuyền. Cách nơi này hướng bắc hơn 3 vạn dặm, chính là Thổ Minh Thánh Sơn, chúng ta có thể đi nơi đó nhìn một chút, nếu như có thể được một dọc Thổ Minh Thánh Sơn linh tuyền chi thủy, cũng coi như là không uổng chuyến này. Lưu Toàn Siêu nói rằng, Giang Trần trong lòng thở dài, cuối cùng là khó có thể so sánh tông môn ưu thế, Lưu Toàn Siêu nhất định có toàn bộ thông u bí cảnh địa đồ, thế nhưng đối với bọn hắn Huyền Phong Tông mà nói, mỗi một lần tiến nhập thông u bí cảnh trong người, đều là hai mắt một xấu hổ, đây cũng là chỗ chênh lệch, cho dù là hôm nay Giang Trần, cũng chẳng qua là không đầu con ruồi, này là cả thông u bí cảnh đại thể địa đồ, có nhiều chỗ khả năng cũng sẽ có để sót chỗ, thế nhưng dù sao tìm đúng phương vị đại khái, cũng còn là không khó. Lưu Toàn Siêu từ trong lồng ngực móc ra một quyển địa đồ, đưa cho Giang Trần cũng không khách khí, trực tiếp thu nhận, nhìn một chút toàn bộ thông u bí cảnh địa đồ, bọn họ bây giờ là ở hướng Tây Bắc Khởi Linh Sơn, khoảng cách Thổ Minh Thánh Sơn, chỉ có hơn 3 vạn dặm khoảng cách, lần này đi tới Thổ Minh Thánh Sơn, không biết lại sẽ gặp phải dạng gì nguy cơ đây. Giang Trần hiện tại có thể hoàn toàn không dám khinh thường này thông u bí cảnh trong yêu thú, hơn nữa khắp nơi đều là nguy cơ tứ phía, người căn bản không biết lúc nào liền sẽ thân thể hãm hiểm cảnh. Thổ Minh Thánh Sơn linh tuyền chi thủy, có người nói có cứu người chết sống lại công hiệu, hơn nữa hoàn toàn là chân chính thiên địa tuyền nhãn, này linh tuyền chi thủy, có thể luyện hóa tu vi, cũng có thể kết dưỡng thân thể, linh tuyền chi thủy, một giọt, liền có thể tẩm bổ trăm năm. Quả thật là tuyệt phẩm thánh thủy, Lưu Toàn Siêu nói rằng, Địa Long Lão Tổ cũng đã nói, Thổ Minh Thánh Sơn trong linh tuyền chi thủy, nếu có được một giọt, chính là may mắn cực kỳ, nếu có được một bình nhỏ, chính là tạo hóa. Trương Lỗi cũng là một mặt nghiêm túc, cùng lúc đó, mỗi người trong mắt, đều là mang theo vẻ mong đợi cùng hưng phấn, bởi vậy có thể thấy được, này Thổ Minh Thánh Sơn linh tuyền chi thủy, tất nhiên là cực kỳ hiếm. Một con kinh khủng huyết sắc ngô công, bay lên trời, mười mấy trượng thân thể, che khuất bầu trời, lay động trong đó, từng đạo chất nhầy phun ra, biến vải hư không, làm cho không khí chung quanh, đều trở nên độc khí tràn ngập. Huyết sắc ngô công hét lên một tiếng, vang vọng không ngừng, hai đạo khỏe mạnh thân ảnh một trước một sau, phân biệt đâm về phía huyết sắc ngô công, thế nhưng xung quanh tràn ngập nọc độc, cũng là để hai người đều trở nên cực kỳ nghiêm cẩn, không dám có chút xem thường, e sợ cho bị nọc độc dính lên. Dù vậy, nọc độc tràn ngập trong không khí, vẫn là để cái kia hai đạo thoăn thoắt thân ảnh, trở nên trì hoãn không ít, một con xú trùng, còn muốn dời sông lấp biển. Một tiếng yêu kiều uống vang lên, thanh y nữ tử, tay cầm tam xích băng phong, xẹt qua chân trời, trực tiếp là chặt đứt này huyết sắc con rít mười mấy cái chân dài. Mặt khác một mặt, một cái khắc bạch y nữ tử, cũng không cam chịu yếu thế, rồng bay phượng múa, sát khí bức người, cứ việc bị này huyết sắc con rít độc khí ăn mòn, thế nhưng vẫn là chiến lực kinh người, cửu tiết trường tiên, quét ngang đi, nện ở huyết sắc Ngô Công bên trên, một đạo sâu thấy được tận xương vết rách, liền là xuất hiện ở trên người, cho ta hủy diệt đi. Bạch y nữ tử quát lạnh một tiếng, cửu tiết tiên trực tiếp là rời khỏi tay, đã biến thành ngàn trượng cục khóa, hoàn toàn đem huyết sắc Ngô Công trói gô, khiến cho không thể động đậy, cứ việc cái kia huyết sắc Ngô Công liều mạng dãy dụa, thế nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, chỉ có thể không ngừng phun ra nuốt vào nọc độc, lệnh chung quanh trên bầu trời, tất cả đều trở nên độc khí tràn ngập. Thanh y nữ tử nâng kiếm mà lên, chân đạp hư không, vượt lên ở huyết sắc Ngô Công bên trên, nhất kiếm cắm vào huyết sắc con rít thân thể, màu xanh huyết dịch phun ra, huyết sắc Ngô Công gào thét liên tục, bất quá thanh y cô gái trường kiếm, cũng đã lần lượt xuyên thủng huyết sắc con rít thân thể, dãy dụa bên dưới, huyết sắc Ngô Công, cũng là dần dần mất đi sức phản kháng, thế nhưng hai nàng sắc mặt, nhưng cũng biến thành cực kỳ khó coi, bởi vì, này huyết sắc con rít độc, cũng không phải là đơn giản như vậy, nửa bước thiên thần cảnh, bực này thực lực đúng là tương đối đáng sợ, cho dù là các nàng, cũng đã là chịu trọng thương, hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, tuy nhiên này huyết sắc Ngô Công chết, thế nhưng hai người bọn họ tình cảnh, nhưng là có chút nguy hiểm, dù sau này thông u bí cảnh, khắp nơi đều là nguy cơ tứ phía, thanh y nữ tử lấy ra huyết sắc Ngô Công trong cơ thể yêu linh, nhìn bạch y nữ tử một chút, các nàng lúc này, trạng thái đều không được, tuy nhiên hai cái nữ tử đều là đạt tới thần nhân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là bọn hắn nhưng chưa vào lúc này có bất kỳ tranh cướp, thanh y nữ tử, đương nhiên đó là Tuyết Thiên Nghênh, đa tạ, ngươi vốn có thể tọa sơn quan hổ đấu, chờ ta cùng này yêu thú lưỡng bại câu thương thời gian, cướp đoạt yêu linh. Bạch y nữ tử vẻ mặt hờ hững, lung lay đầu, nhìn đồng dạng đã trúng độc thâm hậu Tuyết Thiên Nghênh, nữ nhân tội gì làm khó dễ nữ nhân này. Huống chi, giết ngươi, ta lại có thể được cái gì chứ? Còn chưa phải là không làm nên chuyện gì sao? Này thông u bí cảnh bên trong, người chết, đã đủ nhiều, có thể sống mà đi ra một cái, đều là trời ban. Liên Vân Tông, Tuyết Thiên Nghênh, Thiên Thần Tông, Linh Lung, hai cái nữ nhân liếc mắt nhìn nhau, không có quá nhiều phức tạp giao lưu, bởi vì các nàng lẫn nhau trong đó đều hiểu, sống vai chiến đấu qua, so với bất kỳ lời nói nào đều làm cho nhân tâm sinh ra sự kính trọng, hơn nữa lẫn nhau trong đó, càng là cùng chí hướng. Đúng đấy, người chết đã đủ nhiều, mười không còn một, chân chính có thể sống rời đi nơi này, không có chỗ nào mà không phải là thực lực mạnh mẽ tuyệt đối người, ở tử vong trước mặt, chúng ta chung quy vẫn là quá mức miễu tiểu. Này thông u bí cảnh, càng giống như là nhân gian luyện ngục. Sinh tử, đã sớm thân bất do kỷ, Tuyết Thiên Nghênh từ tốn nói, trong mắt lộ ra một vẻ bi ai vẻ, không biết vì sao, trước mắt của nàng hiện ra gian trần cái bóng, tên kia, đáp lại nên sẽ không chết đi dễ dàng như thế chứ. Cửu biệt phía sau, không biết hắn hiện tại đến cơ sở như thế nào, có thể còn sống, liền so cái gì đều cường. Đi thôi, tiếp tục lưu lại ở đây. Chỉ sẽ khiến cho càng nhiều người hoặc giả yêu thú, đến lúc đó, ở đây có thể thì chưa chắc an toàn. Linh Lung nói rằng, có người, Tuyết Thiên Nghênh đôi mi thanh tú nhíu chặt, đột nhiên đứng lên, cách đó không xa bốn người chậm rãi đi tới, là ngươi, Dương Kiện. Tuyết Thiên Nghênh thấp giọng hỏi, không nghĩ tới lại có thể ở đây đụng tới ngươi, thật sự là duyên phận a. Dương Kiện nhìn nói với Tuyết Thiên Nghênh, đây là chúng ta Huyền Phong Tông đại sư huynh Phan Hồng, vị này chính là Thần Thương Tông Lãnh Linh Y. Vị này chính là Vô Thường Cửa đại đệ tử Lương Khoan Bình, Dương Kiện bên cạnh, Lãnh Linh Y đám người, cũng là hướng về phía Tuyết Thiên Nghênh cùng Linh Lung điểm gật đầu, đích thật là Thần Thương Tông Thần Thương Thái tử Lãnh Linh Y. Linh Lung ánh mắt khiếp lại, nhìn Tuyết Thiên Nghênh một chút, bất quá hai người bọn họ, luôn cảm thấy mấy người tới này có chút kỳ lạ, tựa hồ không giống bình thường, tương phùng tức là duyên phận, bất quá chúng ta hiện tại liền muốn cách mở ở đây, trước hướng về Tây Bắc chi địa một chuyến. Liền như vậy sau khi từ biệt, Linh Lung từ tốn nói, nhìn Tuyết Thiên Nghênh một chút, xoay người liền đi, Linh Lung, còn nhớ ta không? Lúc trước nhìn ngươi một chút phía sau, ta đúng là sáng nhớ chiều mong, qua nhiều năm như vậy, ngươi đều là thị trường xuất hiện ở trong mộng của ta a. Thông u bí cảnh như vậy nguy hiểm, không bằng chúng ta một khối đồng hành đi, chúng ta cũng có thể lẫn nhau chiếu đáp lại một phen. Lãnh Linh Y cười nói, ta luôn luôn đều thích độc lai độc vãng, cảm ơn hảo ý của ngươi. Ta tâm lĩnh, Linh Lung không lưu chức gì chỗ trống, lạnh lùng nói, vậy chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt, Tuyết Thiên Nghênh cùng Linh Lung vừa muốn đi, thế nhưng là bị Lãnh Linh Y ngăn cản, tại sao liền không thể cho ta một cái thời cơ đây? Ngươi bây giờ thực lực, rất lợi hại, hiển nhiên đã bị hao tổn, nếu như ngươi khư khư cố chấp, nhất định sẽ lại một lần nữa đối mặt nguy cơ. Lãnh Linh Y tận tình khuyên nhủ, mặc dù là Tuyết Thiên Nghênh, đều có chút dao động, hơn nữa hiện tại hai người bọn họ thực lực, đích thật là bị cực đại áp chế, cái kia kinh khủng độc khí, xâm nhập trong thân thể, hôm nay thực lực, có thể phát huy ra thần nhân cảnh trung kỳ, cũng đã không tệ, nếu không, chúng ta trước hết một khối đồng hành làm sao? Tuyết Thiên Nghênh thấp giọng nói rằng, ta có một loại linh cảm không lành, những người này, e sợ không có đơn giản như vậy, chúng ta vạn nhất tiến nhập bọn họ trong cái trồng, sẽ thấy khó thoát hiểm. Linh Lung truyền âm cho Tuyết Thiên Nghênh nói rằng, Tuyết Thiên Nghênh ý vị thâm trường nhìn Linh Lung một chút, thời khắc này hai người bọn họ cũng đều là chân thành ghi nhớ thần hội. Quên đi, nếu Linh Lung không đồng ý, cái kia hai chúng ta chỉ có thể đi trước một bước. Tuyết Thiên Nghênh kéo Linh Lung, hai người nhưng lại một lần nữa bị Dương Kiện cản lại. Ngàn Nghênh, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta sẽ thích ngươi, ta bất kể nàng là ý tưởng gì, ta chỉ muốn biết, ngươi nhất định phải đi sao, ở lại đây đi, ta giúp ngươi đồng thời liệu thương. Dương Kiện cũng là khuyên lơn, Tuyết Thiên Nghênh vẫn như cũ lắc lắc đầu. Tuyết Thiên Nghênh không là lần thứ nhất nhận thức Dương Kiện, nhưng trước mắt Dương Kiện, làm cho nàng luôn cảm thấy nơi nào không đúng, ta chỉ là muốn đi cùng với ngươi mà thôi, lẽ nào này cũng có lỗi sao? Bất luận làm sao, hôm nay ta nhất định phải được ngươi. Lãnh Linh Y khóe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười, nhìn Linh Lung cái kia uyển chuyển dáng người, tà mị dung nhan, để Linh Lung cảm thấy sâu sắc căm ghét. Đi mau, Linh Lung trầm giọng quát lên, hai người cấp tốc xoay người rời đi, thế nhưng các nàng thực lực đã bị hao tổn, hiện tại cùng Lãnh Linh Y đám người giao thủ, đúng là không khôn ngoan, vì lẽ đó chỉ có thể tận lực đào tẩu, muốn đi. Ha ha, không dễ như vậy, Dương Kiện cười lạnh một tiếng, cấp tốc đuổi theo, Lãnh Linh Y cùng Dương Kiện kề vai sát cánh, xông về Linh Lung hai người. Dương Kiện tay cầm tam tim lưỡng nhận đao, hoành tảo thiên địa, thẳng thắn thoải mái, khí thôn vạn dặm như hổ. Lãnh Linh Y thương mù mịt điểm điểm, phá nát hư không, dương đao cưỡi ngựa, hung hăng đập xuống, phản phất thiên tháp địa hãm giống như vậy, mà Linh Lung hai người ánh mắt, cũng là hơi đổi, vội vàng tránh ra, hiểm thêm hiểm, hơn nữa bá đạo làm người giận sôi, đối xử hai cái nữ nhân ra tay, không chút lưu tình. Dương Kiện phía trước, Lãnh Linh Y ở phía sau, vây đuổi chặn đường bên dưới, hai người đúng là vẫn còn bị ngăn lại, như quả thực lực thân ở tột cùng, như vậy mặc dù là hai cái nữ nhân, cũng sẽ không sợ hãi bọn họ, nhưng là bây giờ các nàng đã là nỏ hết đà, trốn xuống, cũng là không có nửa điểm thời cơ, chạy a, làm sao không chạy. Ha ha, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hiện tại ngươi chính là ta người, Linh Lung. Lãnh Linh Y nhìn nói với Linh Lung, trong mắt tràn đầy mơ ước vẻ, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Linh Lung lạnh nhạt nói, sinh tử nghe theo mệnh trời, ra tay đi, mặc dù cửu tử cũng không hối hận. Tuyết Thiên Nghênh cũng là trầm giọng nói rằng, hai cái nữ nhân vào đúng lúc này biểu hiện ra cường thế cùng quyết tuyệt, đúng là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, bất quá Dương Kiện cùng Lãnh Linh Y, nhưng là không có bất kỳ liên hương tích ngọc tâm ý, cái kia ta muốn phải là một lần ngụy quân tử, ha ha ha. Dương Kiện cười lớn một tiếng, khóe miệng lạnh lẽo, nhưng là khiến người ta cảm thấy đến, đáng sợ dị thường. Phía trước Dương Kiện, không phải cái bộ dáng này, ôn văn nhĩ nhã, mười phần khiêm tốn, lẽ nào đây mới là ngươi bộ mặt thật sự sao? Tuyết Thiên Nghênh nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ngụy quân tử ta cũng làm được rồi, chẳng bằng điên cuồng một lần, khà khà, vì ngươi, ta ngược lại là có thể thay đổi một hồi ta nguyên tắc. Dương Kiện cười lạnh, từng bước một tới gần Tuyết Thiên Nghênh, liều mạng đi, cho dù chết, cũng không thể ủy khúc cầu toàn. Linh Lung nhìn Tuyết Thiên Nghênh một chút, hai cái nữ tử trong mắt quyết tuyệt, đều là vô cùng cường thế. Tuyết Thiên Nghênh cùng Linh Lung, đều là chân chính nữ trung hào kiệt, thực lực cường hãn, mặc dù là bị thương, vẫn như cũ không cam lòng yếu thế, hai người toàn lực nhất chiến. Tuyết Thiên Nghênh đối đầu Dương Kiện một bắt đầu, cũng là không có chiếm được tiện nghi, dù sao ban đầu Tuyết Thiên Nghênh, thì hắn không phải là đối thủ, bất quá thắng ở Dương Kiện thực lực hùng hồn, một tay tam tim lưỡng nhận đao, càng là bá tuyệt thiên hạ, thế không thể đỡ, Tuyết Thiên Nghênh cho dù là toàn lực làm, vẫn cứ vẫn là không chống cự nổi mình bây giờ miệng cọp gan thỏ cục diện, thương thế cũng là kèm theo hai người giao thủ, càng ngày càng nghiêm trọng. Một mặt khác, căn bản không cần Lương Khoan Bình cùng Phan Hồng ra tay, Lãnh Linh Y vốn cũng không so với Linh Lung yếu đi nơi nào, hai người chiến lực này tiêu bỉ trường. Lã Lướt Cửu Tiết Tiên, cũng là ngoài tầm tay với, đối với Lãnh Linh Y mà nói, hoàn toàn không có có bất kỳ uy hiếp, trường thương vẫn như cũ, thương mang bắn ra bốn phía, Linh Lung chỉ có thể là từng bước lùi về sau, đồi bại tư thế, đã là rõ rõ ràng ràng. Chiến đấu thời gian, Lãnh Linh Y không có bất kỳ lưu thủ, Linh Lung ra tay như điện, điên cùng công kích, nhưng vẫn là chạy không thoát Lãnh Linh Y tuyệt thế thương mang, ngang dọc điểm điểm, thế không thể đỡ. Ầm, Lãnh Linh Y nện xuống một thương, hung hăng đập vào lã lướt trên bờ vai, Linh Lung bị đánh lui mấy trăm mét, một khẩu máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Thời khắc này, nàng cũng là rốt cuộc biết, hai người này, căn bản cũng không có liên hương Tích Ngọc Tình, bọn họ liền là muốn đối phó chính mình cùng Tuyết Thiên Ngên, cho dù chết, ta cũng sẽ kéo lên ngươi làm chịu tội thay. Linh Lung cười lạnh một tiếng, Cửu Tiết Tiên không ngừng đánh ra, thế khí khiếp người, mặc dù là bị thương Linh Lung, toàn lực bên dưới, vẫn cứ không mất thần nhân cảnh đỉnh phong oai, mà của nàng phản công tư thế, cũng là ở Lãnh Linh Y thương mù mịt bên dưới, cân sức ngang tài. Thế nhưng Linh Lung chung quy không thể vẫn kiên trì, độc khí công tâm, vào giờ phút này, nàng đã hoàn toàn kiệt quệ, rốt cục vẫn là ở Lãnh Linh Y thế tiến công bên dưới, lại một lần nữa bị đánh lui, bất quá tức đã là như thế chật vật, vẫn như cũ không mất tuyệt đại phong hoa, Tuyết Thiên Ngên cũng là như thế, hai người đều là bị không ngừng đẩy lùi, cuối cùng triệt để mất đi chiến đấu lực, hiện tại, ta xem các ngươi còn làm sao theo ta đấu, Lãnh Linh Y mỉm cười nói, giao ra trên người các ngươi bảo bối đi. Nếu không, sẽ phải thú tính đại phát. Lương Khoan Bình cười hì hì, vừa nhảy ra, âm nhu hai con mắt, lập lòe dị thường sắc thái, Tuyết Thiên Ngân cùng Lãnh Linh Y, đều là vô cùng nghiêm nghị, không nghĩ tới hai người bọn họ tự xưng là vì là mày liễu không nhường mày râu, cuối cùng tuy nhiên cũng thua ở những này trong tay của tiểu nhân. Như ta thực lực thân ở đỉnh phong, các ngươi như thế nào lại dám theo ta đấu đây? Linh Lung cười lạnh nói, nhưng đó chỉ là một loại giả thiết mà thôi, hiện tại, hai người các ngươi ở trong tay ta, Dương Kiện trầm giọng quát lên, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được, Linh Lung nói, giết ngươi. Đây chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi, cạc cạc cạc, Lương Khoan Bình sắc mặt âm nhu nói, một bầy đồ vô liêm sỉ, sinh tử ta cũng sớm đã không để ý, Tuyết Thiên Ngên cũng là khinh thường ở mấy người, khinh thường nói, quả nhiên là mày liễu không nhường mày râu a, các ngươi đã như thế có cốt khí, như vậy ta mạn phép không giết các ngươi. Cố gắng dằn vặt một phen, cái kia nhiều thoải mái a. Lương Khoan Bình cười lạnh, chậm rãi tới gần Linh Lung, trong ánh mắt ám muội vẻ, càng phát nồng nặc. Có người đến, cẩn thận. Dương Kiện nhìn Lãnh Linh Y một chút, trầm giọng nói rằng, liền vào lúc này, một cái bạo phong chi chù y, rơi vào Lương Khoan Bình trước mặt, ngươi dám động một bước, thử một chút xem. Một tiếng lạnh như băng thanh âm, vang vọng ở trong hư không, một đạo vĩ ngạn thân ảnh, ngạo mà đứng, Giang Trần, đúng là ngươi sao? Thật sự là quá tốt, Dương Kiện một mặt vẻ vui mừng nói, Dương Sư Huynh, là ngươi, Giang Trần cũng hơi run run, chợt khóe miệng dâng lên một vệt khó che giấu vui sướng, hai vị này là Thần Thương Tông Lãnh Linh Y, Vô Thường Cửa Lương Khoan Bình, đúng rồi, các ngươi người đâu? Liền chỉ có ngươi một người sao, còn có chúng ta, Mang Soái cùng Khương Hạo Lưu Toàn Siêu Trương Lỗi đám người, đều là đi tới, Khương Hạo cục tay, càng là đập vào mắt hoảng sợ, Phan Sư Huynh, Dương Sư Huynh. Thật không nghĩ tới lại có thể ở đây đụng tới các ngươi. Mang Soái cũng là khẽ mỉm cười, hết sức thân cận, ở đây thông u bí cảnh bên trong, Huyền Phong Tông người, trừ hắn ra cùng Giang Trần ở ngoài, đã là càng ngày càng ít, vì lẽ đó có thể ở đây gặp được Huyền Phong Tông người, đối với Mang Soái mà nói, tự nhiên là cực kỳ vui vẻ. Giang Trần, không nghĩ tới ngươi cùng bọn họ, dĩ nhiên là cá mè một lứa. Linh Lung trầm giọng nói rằng, Tuyết Thiên Ngên ngơ ngác nhìn hắn, thật lâu không nói. Các ngươi làm sao đem hai người bọn họ trói buộc lại, Lưu Toàn Siêu trầm giọng nói rằng, Linh Lung chính là bọn hắn Thiên Thần Tông nữ thần, vì lẽ đó vào giờ phút này, Lưu Toàn Siêu tự nhiên là sắc mặt không thích, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dương Sư Huynh, Giang Trần ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Kiện, ai, một lời khó nói hết a, hai người bọn họ tất cả đều là trúng độc, gặp người cũng giết, chúng ta mười mấy huynh đệ, tất cả đều là chết ở hai người bọn họ trong tay, vì lẽ đó bất đắc dĩ. Chúng ta cũng chỉ có thể ra tay đưa bọn họ bắt, Dương Kiện lắc đầu nói rằng, Giang Trần ánh mắt híp lại, nhìn về phía Tuyết Thiên Ngên cùng Linh Lung, lã lướt trong mắt tràn đầy lạnh lùng cùng phẫn nộ, thế nhưng Tuyết Thiên Ngên trong mắt, hắn thấy được một vệt thâm tình. Giang Trần thần sắc hơi động, nhìn về phía Dương Kiện đám người, trầm giọng hỏi, các nàng trúng độc gì, huyết ngô công chi độc, Phan Hồng nói rằng, theo Giang Trần, Phan Hồng đúng là có vẻ khá là trấn định, huyết ngô công chi độc. Vậy tại sao sẽ như vậy điên cuồng đây? Lưu Toàn Siêu chau mày, khá là không rõ, ngậm máu phun người, các ngươi bọn sói này tử giả tâm gia hỏa, vừa nãy các ngươi không phải là nói như vậy, hừ hừ, Linh Lung cười lạnh nói, từ khi trong các nàng huyết ngô công chi độc phía sau, chúng ta dưới sự bất đắc dĩ, mới đưa các nàng trói buộc lại, đã có hơn 10 cái huynh đệ, tất cả đều là chết ở trong tay của các nàng, chúng ta cũng là không phải bất đắc dĩ a. Lãnh Linh Y nói rằng, nhìn Giang Trần đám người một chút, thần sắc ung dung bình tĩnh. Lãnh Linh Y xa xa mà thôi, quả nhiên, mười mấy người, tất cả đều là máu thịt be bét, nằm mặt đất, hơn nữa hiển nhiên là vừa chết đi không bao lâu, liền ngay cả khí tức cũng còn vẫn còn tồn tại. Lương Khoan Bình cũng là gương mặt bi thương vẻ. Các nàng giết ta bốn cái huynh đệ, nếu không phải là Dương Kiện từ đó ngăn cản, ta nhất định sẽ nợ máu trả bằng máu. Lương Khoan Bình, để Lưu Toàn Siêu đám người, đều là không đất dung thân, không quản sự ra gì bởi vì, trên thực tế, đều là các nàng giết những người đó, thật chính là bọn ngươi làm ra. Trương Lỗi cau mày, coi như là nữ nhân, cũng không ngoại lệ, bọn họ giết nhiều người như vậy, dưới sự cuồng nộ, lẽ nào là có thể tha thứ sao? Trương Lỗi luôn luôn là công chính nghiêm minh, thời khắc này, liên tục hắn đều cảm thấy này hai cái nữ nhân, tội không thể chuộc. Nguyên lai các ngươi sớm có dự mưu, những người kia, căn bản không phải ta giết. Linh Lung nhìn Lãnh Linh Y một chút, có nhìn về phía Giang Trần cùng Lưu Toàn Siêu, thế nhưng mỗi người trong mắt của, nhưng đều là vô cùng khinh bỉ, thậm chí là có chút bài xích, bởi vì 10 người kia tử vong, đã bày ở nơi đó, rõ rõ ràng ràng, hơn nữa mỗi người trên vết thương, dĩ nhiên cũng có huyết ngô công chi độc, vậy các ngươi lại giải thích thế nào người ở đó đây? Trúng độc bên dưới, các ngươi khó có thể tự kiềm chế, cái này cũng là hợp tình hợp lý sự tình, thế nhưng liền ngay cả thừa nhận, đều khó khăn như thế sao? Lưu Toàn Siêu trầm giọng nói rằng, ta nói rồi, ta không có giết người. Linh Lung thẳng ngoắc ngoắc nhìn Lưu Toàn Siêu, sau giả hơi run run, thế nhưng chứng cứ xác thực, còn có thể có cái gì có thể nói đây? Người ở đó, đều đã chết, hơn nữa dính các ngươi độc, bây giờ là không phải trăm miệng cũng không thể bào chữa. Còn muốn tránh thoát sao? Giết người đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, đây cũng là thiên kinh địa nghĩa đi. Giang Trần mỉm cười nói, Giang Trần, chuyện này, Lưu Toàn Siêu thấp giọng nói rằng, các ngươi nói, đáng chết không đáng chết đây. Giang Trần nhìn về phía Phan Hồng cùng Dương Kiện đám người, giết lại có thể thế nào đây? Sai lầm lớn đã gây thành, nhiều chết một người người, đối với cho chúng ta mà nói, đều là một phần tổn thất. Ai? Lãnh Linh Y thở dài nói cũng phải, nhưng là tội chết được miễn tội sống khó thoát, các nàng nhất định phải bị chúng ta khống chế, đợi đến huyết ngô công chi độc toàn bộ sau khi giải trừ, mới có thể khôi phục tự do, nếu không thì, chúng ta đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Dương Kiện trầm giọng nói rất đúng, các nàng bây giờ đã sát hại nhiều người như vậy, không thể nối giáo cho giặc, nhất định phải đưa bọn họ khống chế lại nói, bọn họ trình độ nguy hiểm, đúng là tương đương cao, coi như là chúng ta, cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự. Phan Hồng cũng gật đầu tán thành, đã như vậy, vậy thì càng nên nghiêm trị không tha, giết chết mà yên tâm, mới có thể đại khoái nhân tâm. Giang Trần nói rằng, Linh Lung cùng Tuyết Thiên Ngên đều là khó tin nhìn hắn, người này, làm sao như vậy thủ đoạn độc ác, cái kia hay là thôi đi, người không chết có thể phục sinh, coi như là giết các nàng lại có thể thế nào đây. Lương Khoan Bình thấp giọng lẩm bẩm, thời khắc này, hắn chính là đã không có mới vừa hăng hái, tiếng oán than dậy đất, ngươi muốn làm gì? Linh Lung nhìn chòng chọc vào Giang Trần, bởi vì Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, sát cơ tất hiện, chính nhất từng bước hướng về Linh Lung đi đến. Giang Trần, ngươi điên rồi. Muốn giết Linh Lung, ngươi liền trước hết giết ta. Lưu Toàn Siêu bước ra một bước, ngăn ở Giang Trần trước mặt, thề tử thủ che chở Linh Lung. Thời khắc này, Giang Trần cùng Lưu Toàn Siêu bốn mắt nhìn nhau, dương cung bạc kiếm, tránh ra. Giang Trần nói, ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ngươi muốn giết nàng, nhất định phải từ trên người ta bước qua đi. Lưu Toàn Siêu biết rõ không địch lại, nhưng là vẫn đứng ở lã lướt trước mặt, chặn lại rồi hắn. Đều là Thiên Thần Tông đệ tử, hơn nữa Lưu Toàn Siêu thích Linh Lung có tới 10, năm nhiều, tuy nhiên nàng vẫn chưa đối với mình có bất kỳ không một dạng cảm giác, thế nhưng hắn tình nguyện vì là Linh Lung vừa chết, nam nhân có thể chết, nhưng nhất định phải chết có tôn nghiêm. Ngươi đừng ép ta. Giang Trần nhất kiếm đâm ra, trực tiếp là đâm về phía Lưu Toàn Siêu. Nhưng mà Lưu Toàn Siêu nhưng là không hề động một chút nào, nhất kiếm xen vào hắn trên ngực, máu me đầm đìa, thời khắc này tất cả mọi người là làm biến sắc. Giang Trần, muốn không tính là đi, Mang Soái thấp giọng nói rằng, giết người đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, hai người bọn họ giết nhiều người như vậy, lẽ nào liền không đáng chết sao? Không cần ngươi thay các nàng cầu xin, Giang Trần trầm giọng nói rằng, quát lui tất cả mọi người, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Muốn giết cứ giết, ngươi lại còn coi ta sợ ngươi sao? Linh Lung ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Giang Trần, không úy kỵ tí nào. Giang Trần, Tuyết Thiên Ngên nhìn hắn, hắn vẫn chính mình nhận thức tên kia không? Ở trong mắt hắn, tự hồ mãi mãi cũng là thân lỗi lớn để ý, bất quá Tuyết Thiên Ngên cũng từ Giang Trần trong mắt, thấy được một vệt thâm tình. Một khắc đó, Tuyết Thiên Ngên thân thể mềm mại chấn động, không tiếp tục nói nữa. Tính toán ta nhìn lầm ngươi, Giang Trần, cũng ta tứ đại tông môn trưởng lão, còn muốn chúng ta thề sống chết bảo đảm ngươi, bây giờ nhìn lại, ha ha, thật sự là buồn cười. Ta cái mạng này là ngươi cứu được, vì lẽ đó ta sẽ không đánh trả. Người sống một đời, phải sống đỉnh thiên lập địa hay là rất khó, thế nhưng tiêu tiêu nhiều, nhưng cũng không khó, đi tới không lo lắng, sinh tử coi như đường. Lưu Toàn Siêu một phen đại nghĩa lẫm nhiên, đúng là đem Giang Trần đưa vào tuyệt cảnh, vào giờ phút này, bất kể là Khương Hạo vẫn là mang soái, tự hồ cũng đối với Giang Trần có chút thất vọng, bởi vì hắn sát phạt quả quyết, liều lĩnh lạnh lẽo, thật sự là khiến người ta cảm giác được khiếp đảm. Ha ha ha, ngươi đúng là thành đại nghĩa lẫm nhiên một mặt, mà ta, đổ là trở thành để cho các ngươi cảm thấy khinh thường người yêu, ngươi cảm thấy ta giết các nàng có lỗi sao? Giang Trần cười như điên nói, thà chết, ta cũng sẽ không để cho ngươi thương tổn Linh Lung một tia lông tơ. Lưu Toàn Siêu vẫn như cũ cố chấp như vậy. Được. Được. Được. Đều cút cho ta. Giang Trần nhất kiếm rút ra, nhất cước đá bay Lưu Toàn Siêu, sau giả bay ngược, thân thể bị trọng thương. Giang Trần, mang soái vừa muốn nói chuyện, lại bị Giang Trần chặn lại miệng. Câm miệng, cút cho ta. Ngươi không phải cũng cảm thấy ta làm sai sao? Lưu Toàn Siêu đám người lôi kéo Linh Lung cùng Tuyết Thiên Ngên chậm rãi rời đi. Giang sư đệ, này món sự tình cũng không thể hoàn toàn trách các nàng, ai, hai người bọn họ cũng chẳng qua là trúng độc mà thôi. Dương Kiện thấp giọng nói rằng, vào giờ phút này, Lưu Toàn Siêu đám người đã hoàn toàn rời đi Tuyết Thiên Ngên, nhưng là một bước tam hồi đầu, nhìn Giang Trần ba mắt, nhưng là đối phương lại dĩ nhiên xoay người, cũng không quay đầu lại cùng Dương Kiện đám người rời đi, không nghĩ tới. Giang Trần dĩ nhiên là như vậy bực này đê hèn người, nếu không phải là thực lực không đủ, ta nhất định phải hung hăng đánh hắn một trận. Thiên Thần Tông đệ tử trầm giọng nói rằng, vào giờ phút này, hắn đổ đã tới kình lực thủ lĩnh, bây giờ nói gì cũng đã chậm, Giang Trần nếu không phân phải trái đúng sai, ta cũng cảm thấy sự có kỳ lạ. Hắn tính khí, như vậy bạo lệ, đem hai cái nữ tử đưa ở nguy cơ nơi, chẳng quan tâm, xem ra, cũng không phải như là hắn phong cách, Trương Lỗi trầm tư nói. Mọi người đều có chí khác nhau, đã như vậy, cũng chỉ có thể lựa chọn mỗi người đi một ngã, này nhất kiếm, nằm cạnh giá trị, nếu không thì, phỏng chừng Linh Lung cùng Tuyết cô nương, liền có nguy hiểm. Lưu Toàn Siêu nói rằng, tuy nhiên hắn chịu Giang Trần nhất kiếm, thế nhưng hắn cũng không hận Giang Bụi, bởi vì mình cái mạng này liền là Giang Trần cứu tới, coi như là hắn giết mình, Lưu Toàn Siêu cũng nhất định không có hai lời, tự cho là gia hỏa, lần kế tiếp gặp mặt, ta nhất định sẽ giết hắn đi. Linh Lung thản nhiên nói, thế nhưng vào lúc này, Lưu Toàn Siêu cũng hiểu được, nàng đã là động thật giận, cái kia huyết ngô công chi độc, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu Toàn Siêu hỏi, hai chúng ta đích thật là trúng rồi huyết ngô công chi độc, thế nhưng là vẫn chưa lạm sát kẻ vô tội, những người kia, không biết là bọn họ từ đâu làm ra, lẽ nào các ngươi vẫn đúng là tin hắn lời nói của một bên sao? Linh Lung đạo, trong ánh mắt của nàng, tràn đầy đối với Giang Trần căm hận, người này. Không nghĩ tới như vậy ngu xuẩn mất khôn, lại vẫn cùng những người kia hỗn cùng nhau, nhất định chính là cá mè một lứa, hắn phải có nỗi khổ tâm trong lòng của hắn. Tuyết Thiên Ngân nhìn đen nhánh phương xa, lầm bầm nói rằng, nỗi khổ tâm trong lòng. Ha ha ha, ta thật là không có nghĩ đến, đều đến lúc này, hắn vừa nãy đúng là muốn giết các ngươi, bây giờ lại đã biến thành hắn có nỗi khổ tâm trong lòng. Địa Minh Tông đệ tử cũng là cười lạnh nói, đối với Giang Trần tràn đầy khinh thường. Hắn thậm chí quên mất mình tính mạng, là bị người nào cứu trở về, bây giờ sắc mặt biến đổi, dĩ nhiên bắt đầu quở trách nổi lên Giang Trần. Giang Trần, còn chưa tới phiên ngươi đến quơ tay múa chân. Tuyết Thiên Ngân mắt lộ ra sát cơ, nhìn về phía cái kia Địa Minh Tông đệ tử, sợ đến cái kia Địa Minh Tông đệ tử, liên tục xoay người. Đừng tưởng rằng Giang Trần không dám giết ngươi, ta cũng không dám giết ngươi. Trương Lỗi bước ra một bước, Tuyết Thiên Ngân muốn giết hắn Địa Minh Tông người. Hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, ngươi có thể thử một chút xem, ai có thể cười đến cuối cùng, còn chưa chắc chắn đây. Tuyết Thiên Ngên cười lạnh nói, ngươi đang gây hấn với ta. Trương Lỗi ánh mắt híp lại, vậy thì như thế nào? Nếu muốn giết ta, sợ là ngươi cũng sẽ không tốt lắm chứ. Hơn nữa, ta không hẳn liền sẽ thua bởi ngươi. Tuyết Thiên Ngân lạnh lùng thanh âm, khiến người ta cảm giác cực kỳ ngột ngạt. Thời khắc này, cho dù là Trương Lỗi cũng không dám manh động. Được rồi, hai người các ngươi ồn ào cái gì? Người mình cùng người mình ồn ào, thú vị sao? Còn muốn binh đao gặp lại, chúng ta mới vừa trở về từ cõi chết. Lưu Toàn Siêu nói rằng, các ngươi còn biết là trở về từ cõi chết, ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Giang Trần làm không có sai, nhưng chỉ là thật là làm cho người ta thương tâm. Các ngươi này bầy đám người ô hợp, lại há xứng đáng hắn không màng sống chết cứu giúp. Tuyết Thiên Ngân sau khi nói xong, chính là dứt khoát quyết nhiên xoay người ly khai. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra lại đi. Trương Lỗi lạnh giọng quát lên, một bầy vô tri bọn chuột nhắt, Giang Trần cũng không phải là muốn giết các ngươi, mà là đang cứu các ngươi. Có tin hay không là tùy ngươi, bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn đi trở về, nếu không thì, vẫn là một con đường chết, càng uổng phí Giang Trần một phen tâm ý. Tuyết Thiên Ngân rời đi, để Linh Lung cau mày, Giang Trần là ở cứu các nàng, sao có thể có chuyện đó, Giang Trần nhất kiếm suýt chút nữa thì Lưu Toàn Siêu lệnh, lẽ nào đây chính là hắn cứu người phương thức sao, ta phải muốn về đi xem một chút. Linh Lung nói rằng, không được, mặc kệ Giang Trần có phải hay không muốn cứu chúng ta. Vào lúc này đi trở về, cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Lưu Toàn Siêu ngăn cản Linh Lung, tất cả mọi người cũng đều là rơi vào trong trầm mặc. Dương Kiện cùng Phan Hồng hai bên trái phải, huynh đệ gặp mặt, đặc biệt nhiệt tình, Giang Trần khóe môi nhếch lên một vệt nhàn nhạt nụ cười. Không biết, vào giờ phút này, Lãnh Linh Y cùng Lương Khoan Bình, đã là từ sau bên cạnh người mặc công lên, hai cái nhân thủ nắm thần binh, đến thẳng Giang Trần, thẳng thắn thoải mái, khí thế như rồng. Giang Trần vừa phải ra tay, thế nhưng là bị Dương Kiện cùng Phan Hồng hoàn toàn áp chế lại, để hắn không thể động đậy. Lãnh Linh Y thương mang vô cùng, trực tiếp đâm về phía Giang Trần, nếu không thể tránh khỏi, Giang Trần cũng không có đón đỡ. Thế nhưng Lãnh Linh Y thần thương, rơi vào Giang Trần trên lưng, nhưng là bị gãy trở lại, Giang Trần càng là không phát hiện chút tổn hao nào. Giang Trần khóe miệng lạnh lẽo, xoay người trong nháy mắt, kiếm lên kinh hồng, mênh mông thoáng nhìn, chốc lát trong đó, Thiên Long kiếm chính là không vào Lương Khoan Bình trong lồng ngực. Ở giữa buồng tim, Lương Khoan Bình khó tin nhìn một màn, chậm rãi ngã xuống, Dương Kiện cùng Phan Hồng cấp tốc ra tay, Giang Trần liên tục lưỡng kiếm, vỗ vào trên người của hai người, kiếm phong sắc bén, trực đảo Hoàng Long, kiếm phong chỉ, cùng Lãnh Linh Y xen lẫn nhau mà chiến, thương ra như rồng, trường thương vẫn như cũ, Lãnh Linh Y thực lực mạnh phi thường, thương mù mịt hóa thành điểm điểm tinh quang, trường thương khủng bố, thương ra nhuốm máu, người chưa đến, một chút hàng mang tới trước. Thiên Long kiếm nhằn nhịp khắp nơi, kiếm ảnh chồng lên, Giang Trần cường thế bước lui Lãnh Linh Y, bá đạo lăng nhiên, thế không thể đỡ. Sau đó Dương Kiện tay cầm tam tim lưỡng nhận đao, cũng là nghênh lên, Phan Hồng từng bước ép sát, ba hình người thành vây kính tư thế, hoàn toàn phong tỏa Giang Trần đường đi. Ba người vây kính cuộc chiến, đem Giang Trần đẩy vào tuyệt địa, có thể nói tam anh hội chiến. Giang Trần không cam lòng yếu thế, hắn cũng sớm đã có dự liệu, nếu không thì, hắn sẽ không dám ở một mình mạo hiểm. Lúc trước một cái ánh mắt, hắn liền đã biết Tuyết Thiên Ngân là vô tội, như vậy Linh Lung cũng tuyệt đối không sẽ là đao phủ, hai người bọn họ tình cảnh như vậy nguy hiểm, mà Tuyết Thiên Ngân vẫn có thể có như vậy một vệt thâm tình, hắn liền rõ Bạch Tuyết Ngàn Ngân nhất định có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình, hơn nữa ở Dương Kiện đám người trong đó, hắn luôn cảm thấy Dương Kiện cùng Phan Hồng có chút xa lạ, giống như đã từng quen biết, nhưng cũng không tìm được đã từng cái kia loại tựa lưng tướng dựa vào là tình cảm. Giang Trần liền kết luận, đây tuyệt đối là một hồi âm mưu, bất đắc dĩ, Giang Trần đối với Dương Kiện đám người lặng yên không tiếng động thi triển đại thiên cơ thuật, quả thật đúng là không sai, thiên cơ hiển lộ bên dưới, Giang Trần cũng là nhìn thấu một tia vấn đề, bọn họ hiển nhiên là bị đã khống chế, hơn nữa người sau lưng, tuyệt đối thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, không thể khinh thường, bất đắc dĩ, Giang Trần mới vạn bất đắc dĩ bức lui Tuyết Thiên Ngân đám người. Bởi vì hắn sợ chính mình khó có thể chống đỡ này không biết nguy hiểm, liên tục Dương Kiện cùng Phan Hồng, cùng với cái này thần thương tông tuyệt đỉnh cao thủ Lãnh Linh Y, đều là bị đã khống chế, như vậy bọn họ người sau lưng khủng bố, có thể tưởng tượng được, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc người nào ở sau lưng phá rối. Đại diễn luyện hồn thuật. Cho ta mở, Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, lấy đại diễn luyện hồn thuật, hạn chế Dương Kiện đám người. Thế nhưng nếu muốn để ba người bọn họ khôi phục thần trí, cũng không phải ngắn thời gian bên trong có thể làm được, bởi vì bọn họ trong linh hồn, đã là bị người gieo kinh khủng ý niệm, này cổ ý niệm chỉ cần không loại trừ, như vậy thì tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào. Giang Trần đại diễn luyện hồn thuật, có thể tạm thời hạn chế ba người, thế nhưng nếu muốn triệt để thanh trừ, phỏng chừng thì không phải là một sớm một chiều là có thể làm được, vì lẽ đó chỉ có thể tìm tới người sau lưng, giết chết hắn. Đùng, đùng, đùng, một tiếng vỗ tay tiếng vang lên, âm nhu thanh âm, để Giang Trần có chút cau mày, thật là đáng sợ thủ đoạn, thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a, ha ha, ngươi là ai? Giang Trần nói, lại có thể để ta linh hồn chung cổ tạm thời mất đi hiệu lực, xem ra ngươi linh hồn thủ đoạn, chắc cũng là không kém. Quỷ Nhãn Tông, Lệ Nham. May gặp, Lệ Nham cười ha hả nói, ở sau thân thể hắn, theo năm cái thần nhân cảnh trung kỳ tột cùng cao thủ, che lại mặt, sát khí như cầu vồng, Quỷ Nhãn Tông. Lệ Nham. Liên tục Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo cũng không dám khinh thường người, xem ra quả nhiên có chút bản lĩnh, Giang Trần từ tốn nói, biết là tốt rồi, mục tiêu của ta chỉ có ngươi, bọn họ sinh tử không có quan hệ gì với ta, thế nhưng nếu có thể dùng bọn họ tiêu hao ngươi một phen, cũng là một chuyện tốt, giao ra nhân diện ma sâm cùng vạn năm huyết linh chi, còn có đoạt thiên tạo hóa đan phương pháp luyện đan, ta hay là có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Lệ Nham nụ cười, trước sau đều bị người cảm thấy rất là thuần hậu, thế nhưng trong mắt hắn lạnh lẽo cùng sát phạt, nhưng là không thể thay đổi, vào giờ phút này, trong mắt của hắn chỉ có Giang Trần, hóa ra là muốn trong tay ta phương pháp luyện đan, bất quá, các ngươi tìm lộn người, ta muốn là ngươi, hiện tại ta liền sẽ bó tay chịu trói, nếu không thì, chờ một lúc chịu đau khổ da thịt, linh hồn nổi đau, sẽ càng thêm đáng sợ. Lệ Nham nhún nhún vai nói rằng, tự hồ cho Giang Trần một cái tốt vô cùng lựa chọn, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Giang Trần nhìn trong tay Thiên Long kiếm, từ tốn nói, thậm chí không có đến xem Lệ Nham, mà là hết sức chăm chú vuốt ve trong tay Thiên Long kiếm. Lệ Nham ánh mắt càng phát âm lãnh, hắn cảm giác đạo mình đã bị trước nay chưa có sỉ nhục, người này, dĩ nhiên không sợ hãi như thế, coi như hắn thực lực không tầm thường, bất quá chỉ là một cái thần nhân cảnh sơ kỳ gia hỏa, có cái gì có thể cuồng vọng. Còn chưa phải là cũng bị chính mình chém giết rồi chứ, căn bản không cần tự mình ra tay. Coi như là này năm người, phỏng chừng đều đủ để đưa hắn đánh răng rơi đầy đất, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem ra ngươi thị phi muốn liều mạng một lần, nói như vậy, ra vẻ mình cỡ nào anh hùng vô địch, thật sao, ha ha ha, chỉ đáng tiếc, ngươi căn bản không có này cái thời cơ, Thương Sơn Ngũ Quỷ, bố trận, cho ta chém giết kẻ này, chớ làm lưu thủ, chết người, mới sẽ không lựa chọn phản kháng, Lệ Nham nhẹ giọng nói, được, năm người miệng đồng thanh nói rằng, năm người thực lực chồng chất lên nhau, hình thành trận pháp, nửa bước thiên thần cảnh bên dưới, tuyệt vô đối thủ, cái này Giang Trần mới bất quá là thần nhân cảnh sơ kỳ mà thôi, Lệ Nham căn bản liền không đem hắn để vào trong mắt, người này chiếm được đoạt thiên tạo hóa đan phương pháp luyện đan, đối với Lệ Nham tới nói, này đồ, vật nhưng là phải trân quý nhiều, còn có vạn năm huyết linh chi cùng nhân diện ma sâm, hơn nữa hắn ở sàn đấu giá vung tiền như rác hào khí, ở trong mắt Lệ Nham. Giang Trần hiện tại không thể nghi ngờ liền là một con đợi làm thịt đại dê béo, ra tay, giết không tha, Lệ Nham nổi giận gầm lên một tiếng, Thương Sơn Ngũ Quỷ, trong nháy mắt ra tay, trực tiếp Giang Trần, năm cái tiểu quỷ, cũng muốn cùng Diêm Vương gia đấu, thực sự là không biết tự lượng sức mình, Giang Trần cười lạnh, nâng kiếm đi, Thiên Long kiếm bá đạo vô song đáng sợ uy áp, từ Nam Chí Bắc cầu vồng, sát tướng mà xuống, năm người vừa vào chiến đoàn, chính là bị Giang Trần hoàn toàn kiềm chế. Thiên Long kiếm kết hợp hợp gian bụi bá đạo, cho dù là lấy một địch năm, cũng là điều chắc chắn, năm cái thần nhân cảnh trung kỳ tột cùng cao thủ, lại bị Giang Trần áp chế hoàn toàn, căn bản khó có thể đối với Giang Trần tạo thành bất kỳ uy hiếp, Giang Trần từng bước sát cơ, mỗi nhất kiếm đều là tràn đầy đáng sợ kiếm khí, lực phách sơn hà, khí quán trường hồng, Thương Sơn Ngũ Quỷ hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng, mỗi nhất kiếm, đều bị năm cái nhân tâm sinh kiên kỵ, bởi vì Giang Trần quá mạnh mẽ. Đây là thần nhân cảnh sơ kỳ nên có chiến lực sao? Này vốn là cái chó điên một dạng tồn tại, Lệ Nham vẻ mặt lạnh lùng, Giang Trần khủng bố, ngoài dự liệu của hắn, này Thương Sơn Ngũ Quỷ đều là ở trong tay hắn không chiếm được chút nào tiện nghi, kết trận. Ngũ Quỷ tu la trận, Lệ Nham trầm giọng quát lên, năm người trong nháy mắt biến hóa, đem Giang Trần bao bọc vây quanh, tốc độ kỳ lạ, quỷ dị đa biến, trận pháp một thành, bọn họ chiến lực cũng là tăng lên không ít. Ngũ Quỷ tu la trận, để bọn họ đều là toàn lực ứng phó, Giang Trần đối mặt này Ngũ Quỷ tu la trận, khí định thần nhàn, dốc hết sức hàng mười tuệ, ngũ quỷ tu la trận, trận pháp quỷ biện, từng bước sát cơ, hơn nửa năm người thực lực tất cả đều là thông hiểu đạo lý, đồng thời trong trận pháp, Giang Trần đã là bị áp chế mà xuống. Bất quá Giang Trần hoàn toàn không có để ý, đại thiên cơ thuật nhìn rõ tiên cơ, hắn cũng sớm đã nhìn thấu ngũ quỷ tu la trận kẽ hở, ở trong mắt hắn, này ngũ quỷ tu la trận, hoàn toàn không có có bất kỳ tác dụng gì. Hắn trước sau tin tưởng một câu nói, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả, đều là phí công. Giang Trần nhất kiếm chém xuống, miễn cưỡng bổ ra một cái, bốn người khác, đều là vải cả linh hồn, chẳng ai nghĩ tới, Giang Trần lại có thể ở ngũ quỷ tu la trận vây công bên dưới. Trong nháy mắt tìm tới cái tên đó bản thể, nhất kiếm mất mạng, không có chút nào bất chợt tới bùng mang nước. Bốn cá nhân nổ rống một tiếng, toàn lực xông vào, thời khắc này vừa lúc là Giang Trần trống rỗng, bốn người tiến quân thần tốc, hoành đao chẻ dọc, Giang Trần từng bước lùi về sau, kiếm ảnh chồng lên bên dưới, thân ảnh cũng là nhiều lần biến ảo, lan ảnh phân thân thuật hóa thân trăm nghìn đạo, để bốn người hoàn toàn lâm vào trong ngượng ngùng, Giang Trần lần thứ hai rút kiếm, lại chém một người. Thời khắc này liên tục Lệ Nham sắc mặt cũng là trở nên âm lãnh hạ xuống, hắn từ một bắt đầu, chính là coi thường Giang Trần, các ngươi không ai có thể sống sót rời đi nơi này, Giang Trần từ tốn nói, xoay người trong đó, thân thủ như điện, kiếm ảnh hư vô, quát tháo phong vân, thiên long kiếm phong, chém liên tục năm người, phong mang lánh chói lọi, lớn tiếng dọa người, rác rưởi, không thể tả nhất kích. Ta hy vọng, ngươi có thể cho ta một chút kinh hỉ, Giang Trần nói, được được được. Được lắm Giang Trần, thần nhân cảnh sơ kỳ, liền có cỡ này chiến lực, xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi, hôm nay nhất chiến, ta sẽ cho ngươi biết người nào mới thật sự là cường giả, ngươi bực này râu ria không đáng kể tông môn đi ra đập nát, chỉ xứng trở thành ta đá kê chân, này phương pháp luyện đan, ta nhất định muốn. Lệ Nham bước ra một bước, dương đao cưỡi ngựa, trong tay cương tiên, mang theo một luồng tà mị khí, bất cứ lúc nào xin đợi, Giang Trần vung kiếm mà đứng, hăng hái. Thẳng mặt Lệ Nham, vậy thì để cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta đi. Lệ Nham lạnh rên một tiếng, chỉ nhấc tay một cái, chính bộ màu đen thi khôi, liền là xuất hiện ở Giang Trần trước mặt. Đây là ta chính bộ địa thi khôi, coi như là nửa bước thiên thần cảnh, cũng chưa chắc có thể chiếm được chút nào tiện nghi. Hôm nay liền để cho ngươi thử một chút xem, có thể trở thành thứ 10 cụ. Lệ Nham ánh mắt nhất động, chính bộ thi khôi, chính là vọt thẳng hướng về Giang Trần. Này địa thi khôi hoàn toàn là từ Lệ Nham niềm tin thao túng, hơn nữa là chân chính đao thương bất nhập, Giang Trần từng kiếm một hạ xuống, xem ở địa thi khôi trên người, hoàn toàn không có bất kỳ tổn thương, hơn nữa địa thi khôi độ cứng rắn, cũng thị phi thường lợi hại, có thể so với thần khí, này quỷ nhãn tông thủ đoạn, quả nhiên thị phi so với tầm thường, luyện chế thi khôi, lại có thể đạt đến thần khí tầng thứ, quả nhiên không hổ là lâm hà giới thứ nhất tà tông, Giang Trần thầm nghĩ đến. Không dám xem thường, lấy một địch chính, không rơi xuống hạ phong, mặc dù là địa thi khôi, cũng là không có làm cho Giang Trần lộ ra uể oải thái độ, hai giả tương giao bên dưới, hoàn toàn để Lệ Nham sắc mặt âm trầm lại, địa thi khôi một thời gian đều là khó có thể làm sao hắn, xem ra người này khủng bố, còn thật không phải là sống đến, hư danh, cái kia năm người, chết không oan, Giang Trần cũng là toàn lực ứng phó, chính bộ địa thi khôi từng chiêu độc ác, hơn nữa liều lĩnh. Bọn họ hiện tại đã hoàn toàn không phải là người, mà là khôi lỗi, là chiến đấu công cụ, hoặc có lẽ là có thể cùng binh khí nói chuyện, mỗi một lần tấn công, đều là không có gì lo sợ, lấy chiến đổi chiến, để Giang Trần căn bản không dám anh sắc bén, nếu như lấy chiến đổi chiến, mặc dù chính mình chém xuống mấy cái địa thi khôi, như vậy một bên nhìn chằm chằm Lệ Nham, bất cứ lúc nào có thể ra tay, khi đó hắn liền nguy hiểm, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào, Lệ Nham cười lạnh nói. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, hắn chỉ là ở tìm kiếm tìm thời cơ mà thôi, một khi để hắn nắm lấy thời cơ, ắt sẽ dành cho Giang Trần nhất kích trí mệnh, hơn nữa hắn thực lực chính là thần nhân cảnh đỉnh phong, hôm nay chiến lực, hoàn toàn không sợ Giang Trần, đúng là hắn biểu hiện ra khủng bố, nhưng cùng với thực lực hoàn toàn không xứng đôi, Lệ Nham vì không có sơ hở nào, mới không có gấp động thủ, bởi vì hắn vẫn luôn đang đợi, Giang Trần cuối cùng ở nổi giận, long biến bên dưới, lần này, hắn có thể cùng những này địa thi khôi liều mạng một lần, long biến phía sau, Giang Trần trần truồng sáp lá cà bên dưới, cũng là hoàn toàn không sợ, nhất quyền đánh ra, lực hám sơn sông, liền ngay cả cái kia địa thi khôi, đều là xuất hiện một tia vết rách, Giang Trần từng cú đấm thấu thịt, đánh vào địa thi khôi trên người, mỗi nhất quyền, đều là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, Lệ Nham địa thi khôi có thể so với thần khí, thế nhưng Giang Trần long biến phía sau thân thể, càng là càng cao hơn thần khí, hai giả đối với đánh cho hạ, Giang Trần hoàn toàn không sợ, ngược lại là chính bộ địa thi khôi, vào đúng lúc này, Giang Trần cùng oanh loạn tạc bên dưới, mỗi một bộ đều là xuất hiện vết rách, tên đáng chết. Không, Lệ Nham biểu hiện trở nên vô cùng nghiêm túc, Long Biến phía sau Giang Trần, gấp 10 lần chiến lực đề bạc, cũng là đạt tới thần nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong, đối phó những này địa thi khôi, tự nhiên là bắt vào tay, Giang Trần khủng bố, để Lệ Nham lại một lần nữa cảm nhận được, nhất quyền đánh ra trực tiếp xuyên thủng địa thi khôi lồng ngực, sau đó Giang Trần miễn cưỡng xé nát địa thi khôi vô cũng bền bỉ thân thể, Giang Trần dường như mãnh hổ sổng trùng, tuyệt thế vô song, cận thân vật lộn cuộc chiến, địa thi khôi ở Giang Trần trước mặt, hoàn toàn biến thành tiểu hài tử giống như vậy, liên tiếp, Giang Trần xé nát năm cụ địa thi khôi, một khắc đó Lệ Nham rốt cục ngồi không yên, còn tiếp tục như vậy, chính mình nhiều năm qua nỗ lực toàn bộ cũng muốn trắng hơn phí đi, này vốn là dự định đối phó nửa bước thần nhân cảnh một trong đòn sát thủ, nhưng không nghĩ đến lại bị một cái thần nhân cảnh sơ kỳ tiểu tử đem phá hủy, đây chính là hắn mười mấy năm tâm huyết a, Lệ Nham tâm, hầu như đều đang chảy máu, những này địa thi khôi, cũng đều là hắn mệnh căn tử, ta muốn giết ngươi, đem ngươi cũng luyện thành ta địa thi khôi, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, Giang Trần liều lĩnh, xung phong tiến nhập địa thi khôi bên trong, đem địa thi khôi toàn bộ xé nát, vào giờ phút này, Lệ Nham cả người run rẩy, chính bộ địa thi khôi, cứ như vậy thua ở Giang Trần trong tay, hơn nữa còn là như vậy không thể tả nhất kích, người này, thật chẳng lẽ là quái vật sao, dù vậy, hắn cũng phải cấp Giang Trần một cái giáo huấn, cho hắn biết người nào mới thật sự là cường giả, Quỷ Nhãn Tông Quỷ Nhãn Thái Tử, không phải dễ dàng như vậy bại, ngươi đã hoàn toàn làm tức giận ta, Lệ Nham nhún người nhảy lên, trong tay huyền thiết cương tiên, tàn phá bừa bãi trời cao, lôi đình lấp lóe, dường như sấm sét giữa trời quang giống như vậy, đập xuống, Giang Trần hai tay đỉnh đầu, bắt được Lệ Nham huyền thiết cương tiên, thời khắc này, Giang Trần cũng là bị đẩy lui đi, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, nửa bước thiên thần cảnh, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, hắn cảm thấy áp lực cực lớn, người này, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, tuy nhiên hắn cảnh giới có chút phù phiếm bất ổn, thế nhưng nửa bước thiên thần cảnh cùng thần nhân cảnh đỉnh phong, cái kia vẫn có khác biệt trời vực, bởi vì nửa bước thiên thần cảnh, đã là mò tới thiên thần cảnh ngưỡng cửa, một bước thành thần, một bước hóa long, tất cả đều ở trong một ý nghĩ, không sai, có chút nhãn lực, biết là tốt rồi, hừ hừ. Hiện tại ngươi nên rõ ràng, ngươi không phải là đối thủ của ta đi, khi tiến vào thông u bí cảnh một khắc đó, ta vừa đột phá nửa bước thiên thần cảnh, làm Quỷ Nhãn Tông Quỷ Nhãn Thái Tử, ta tự nhiên là không thể lạc hậu, nếu như là thần nhân cảnh đỉnh phong, hay là ta còn sẽ kiên kỵ ngươi mấy phần, nhưng là bây giờ, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, Lệ Nham tay cầm huyền thiết cương tiên, khí thế chính thịnh, chân đạp hư không, khinh thường chính tầng trời, hoàn toàn vượt lên ở Giang Trần bên trên. Vào giờ phút này, sắc mặt của hắn vô cùng âm lãnh, Giang Trần phá hủy hắn địa thi khôi, như vậy thì bắt hắn đến luyện chế lần nữa, người này cường thế, đích thật là vượt ra khỏi không ít người mong muốn, không thể không nói, tùy ý ngươi tiếp tục trưởng thành, mặc dù là ta, cũng có chút lo lắng, thế nhưng chỉ cần đưa ngươi bóp chết ở trong trứng nước, ta nghĩ, ngươi liền sẽ trở thành lịch sử, ha ha. Vì lẽ đó hôm nay, liền là ngươi tử kỳ, nửa bước thiên thần cảnh. Ta còn thực sự không có khiêu chiến quá, bất quá hôm nay, xem ra cần phải có chút tính khiêu chiến. Giang Trần lâm nguy không loạn, khí định thần nhàn, tay cầm thiên long kiếm, lại một lần nữa phóng lên trời. Vào lúc này, hắn cũng biết mình muốn trốn là không thể nào, chỉ có thể sống mái một trận chiến. Đào vong giả nọa, chiến giả vì là hùng, hắn cũng không có lựa chọn khác. Nửa bước thiên thần cảnh, cái này cũng là Giang Trần không có dự liệu đến. Vì lẽ đó hắn không dám để càng nhiều người lưu lại, nếu không thì, hắn căn bản không rảnh bận tâm những người đó an nguy, chỉ có thể là trở thành pháo hôi một loại tồn tại, mà mình muốn chiến thắng người này, cũng đồng dạng không đơn giản. Bây giờ Giang Trần đối đầu thần nhân cảnh đỉnh phong, có lẽ có ít phần thắng, thế nhưng nửa bước thiên thần cảnh, đã đạt đến thiên thần cảnh cảnh giới, phía trước dung nham cự thú, tuy nhiên đạt tới thiên thần cảnh, thế nhưng đó dù sao cũng là yêu thú, phòng ngự lực mạnh. Chân chính chiến đấu lực, lại bị chính mình khắc chế, cho nên mới có thể là kỳ chiến thắng. Hiện nay, này Lệ Nham, đúng là thứ thiệt nửa bước thiên thần cảnh, khủng bố, không cần nói cũng biết, ngươi khiêu chiến, đem sẽ trở thành ngươi chung kết, ta ưa thích dùng nhất cường giả máu tươi, đến đổ bê tông ta huyền thiết cương tiên, như vậy sẽ kích thích, Lệ Nham hơi nhếch khóe môi lên, hắn rất đến đã thấy Giang Trần bị chính mình đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một khắc đó. Xa nhất phương nơi sơn phong trong đó, Tuyết Thiên Ngênh dõi mắt viễn vọng, vẻ mặt băng lãnh, nàng đoán được Giang Trần ánh mắt, Giang Trần cũng đọc hiểu ánh mắt của nàng, hắn vì cứu tất cả mọi người, mới cam nguyện mạo hiểm, một thân một mình thừa nhận này kinh khủng nguy cơ, thế nhưng là bị đám người kia hiểu lầm, vào giờ phút này, liên tục nàng đều thay Giang Trần cảm thấy không đáng, thế nhưng sự thực như vậy, người nào cũng không sửa đổi được, Giang Trần biết rõ núi có hổ vẫn hướng núi hổ đi, hắn gánh chịu, không chỉ là tất cả mọi người hiểu lầm, còn có liền là chân chính nguy cơ, này nhất chiến, đối chiến là nửa bước thiên thần cảnh, Giang Trần căn bản cũng không có nắm chắc, nếu không thì, làm thế nào có thể ý nghĩ cách lấy khổ nhục kế bước cho bọn họ rời đi đây, này cái ngu ngốc, Tuyết Thiên Ngênh lầm bầm nói rằng, tâm như chỉ thủy tâm cảnh, cũng vào đúng lúc này, xuất hiện một tia gợn sóng, Lệ Nham từng bước sát cơ, xông pha chiến đấu trong đó, cương tiên ngang dọc lấp lóe, lực phách sơn hà, chấn động hư không, Giang Trần cấp tốc lắc mình, chỉ có thể là tránh kỳ phong mang, hôm nay Lệ Nham, có thể nói là cường thế vô song, nửa bước thiên thần cảnh khủng bố, hoàn toàn khiến người ta khó có thể tưởng tượng, Giang Trần biết này nhất chiến, sẽ là hắn mạnh nhất nhất chiến, mặc dù không có tất thắng nắm chắc, thế nhưng là cũng không nhất định sẽ thua, chỉ bất quá hắn còn không biết cái này Lệ Nham thủ đoạn làm sao, chỉ có thể là lấy lùi làm tiến, trước tiên sờ sờ đối phương cơ sở, cứ như vậy, biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua. Lệ Nham thừa thắng truy kích, Giang Trần nhượng bộ, cũng là để hắn không ngừng thu được xung phong tiền vốn, Giang Trần không cẩn thận bên dưới, đều bị Lệ Nham đánh trúng rồi hai roi, loại kia rác phản phất đánh vào sâu trong linh hồn đâm nhói, để Giang Trần tâm, đều là làm rung lên, người này, xem ra cũng thật là mạnh đến mức không còn gì để nói, Lệ Nham giơ tay nhấc chân, lòng người trong đó, cũng đã là để Giang Trần hoàn toàn đã không có bất kỳ đột tiến, chỉ cần là hắn muốn xông về phía trước. Đều sẽ bị Lệ Nham sắc bén như gió bóng roi đẩy lùi, cho dù là Long Biến phía sau Giang Trần, cũng không thể không tránh kỳ phong mang, chỉ có thể là cùng Lệ Nham đánh cân sức ngang tài, điều kiện tiên quyết là đối phương không có tiếp tục tấn công. Long Biến phía sau Giang Trần lực lượng đạt tới cường đại trước đó chưa từng có, phối hợp huyền thiên giáp, Giang Trần đúng là cũng không sợ Lệ Nham, đúng là hắn huyền thiết cương tiên, đúng là đích xác có chút môn đạo, mặc dù là của mình huyền thiên giáp, đều là không thể bảo vệ hắn chu toàn. Để hắn cảm thấy một tia nguy cơ, này huyền thiết cương tiên, đích xác có thể với tác dụng đến người linh hồn bên trên, một đánh xuống, kinh hãi vì là thiên nhân. Giang Trần thực lực cũng đã đạt đến đỉnh phong, tuy nhiên lại khó có thể đối với Lệ Nham tạo thành bất kỳ thương tổn, bởi vì từ đầu tới cuối, đều là Lệ Nham đè lên Giang Trần đánh càng hoảng sợ, mà Giang Trần, cũng là càng chiến càng mạnh, đổi lại là người bình thường, cũng sớm đã bị Lệ Nham cho mệt cục xuống. Thế nhưng Giang Trần vẫn như cũ không tha thứ, hai người có thể nói là tương ái tương sát, người nào cũng không chịu lười biếng chút nào, trùng thiên đã thần tiên, Lệ Nham nổi giận gầm lên một tiếng, bóng roi hóa thành một trận gió táp, từ trên trời giáng xuống, mà hắn khí thế, cũng vào đúng lúc này, khí sông đấu bò, cuồng bạo cực kỳ, dường như Thái Sơn áp đỉnh một loại đập xuống, Giang Trần sắc mặt đại biến, cấp tốc lui về phía sau, thế nhưng vẫn là bị Lệ Nham đánh trúng rồi, đã thần tiên bên dưới. Giang Trần đều là bị hỗn rất lợi hại quất một cái, bay ngược, thiên long kiếm nhất kiếm bổ ra, sơn hà vỡ vụn, cổ mộc tung bay, đại địa rít gào, gào khóc thảm thiết. Giang Trần một cái nghịch huyết phun ra, sắc mặt hơi đổi một chút, này nhất kích, đúng là để hắn cảm thấy Lệ Nham sát ý, cái tên này, kinh khủng có chút khiến người ta khó có thể tiếp thu. Đại thiên cơ thuật, Giang Trần lấy đại thiên cơ thuật làm cơ sở, đối chiến Lệ Nham, lần này, hắn rốt cuộc phải sử dụng tới mình mạnh nhất một kích. Đó chính là để mình thực lực, cũng là đạt đến chân chính bá đạo chỗ. Giang Trần cùng Lệ Nham đánh đến khó bỏ khó phân, Long Biến phía sau, cho dù là đối đầu nửa bước thiên thần cảnh cũng lại sức đánh một trận, thế nhưng là vô pháp chân chính đánh đổ Lệ Nham, thượng cổ Long Đằng thuật. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, đây là hắn lần thứ nhất triển khai thượng cổ Long Đằng thuật, Long Biến lại biến, lần này, hắn cả người thượng hạ, tất cả đều là sinh trưởng ngoại trừ vàng lóng lánh kim sắc lân phiến, vô cùng chói mắt. Thượng cổ Long Đằng thuật, để hắn thực lực, dĩ nhiên tại trong nháy mắt đạt tới cùng Lệ Nham giống nhau cảnh giới. Nửa bước thiên thần cảnh, thời khắc này, Giang Trần như có thần trợ, khí thế như hồng, sát cơ dập dờn, liền ngay cả Lệ Nham đều cũng có chút há hốc mồm, Giang Trần tại sao sẽ đột nhiên đạt đến nửa bước thiên thần cảnh cảnh giới đây? Thất thần bên dưới, Lệ Nham sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng, toàn lực ứng phó, lần này không dám lại có thêm thờ ơ, Giang Trần cảm giác được mình thân thể. Vào đúng lúc này, phản phất là có cuồn cuộn đại hải giống như lực lượng, có thể lay trời, có thể liệt địa, có thể khuấy lên thiên hà. Một tay trong đó, tường mái chèo biến thành tro bụi, phong vân biến ảo, vạn vật run rẩy. Giang Trần cảm giác được này thiên hạ, chính mình phản phất đều là dễ như trở bàn tay, trước nay chưa có lực lượng, đầy rẫy mình kỳ kinh bát mạch, toàn thân. Giang Trần dám ở thiên công nhất chiến, tay cầm thiên long kiếm, Giang Trần nhất kiếm chém ra, trăm dặm dãy núi, chia ra làm hai, đại giang rít gào, vạn vật trầm luân, một khắc đó, Lệ Nham cũng là bị nhất kích đẩy lùi, sau bị thương nặng, uy thế của một kiếm, chấn động lay trời địa, liên tục Giang Trần chính mình cũng là không nghĩ tới, Thượng Cổ Long Đằng Thuật, dĩ nhiên đem mình thực lực tăng lên tới nửa bước thiên thần cảnh, vượt qua hai cái tầng thứ, hơn nửa Long Đằng Thuật bên dưới, mình thực lực, hầu như gấp bội chồng chất, long biến lại biến, khủng bố cũng là lần thứ hai thăng cấp, tuy nhiên đều là nửa bước thiên thần cảnh, thế nhưng Lệ Nham phản phất ở chốc lát trong đó, liền là bị chính mình cho đẩy lui, Giang Trần cũng không có ý định cho Lệ Nham bất kỳ thời cơ, một khắc đó, hắn lần thứ hai tấn công mà lên, một cái ngũ hành chiến long ấn, nghiêng trời lệch đất, so với dĩ vãng, đâu chỉ cường hãn gấp trăm lần, Giang Trần có thể sâu sắc cảm nhận được, Thượng Cổ Long Đằng Thuật đối với ngũ hành chiến long ấn bổ trợ, cũng là khó có thể lường được. Giang Trần nội tâm, nhấc lên từng trận sóng to gió lớn, liên tục hắn đều là khó có thể khống chế chính mình, thực lực liền là chân chính cứng rắn đạo lý, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả đều là phí công, dốc hết sức hàng mười tuệ, ai mà khi, Giang Trần biết, mình thực lực đúng là vẫn còn quá yếu, nếu là hắn hiện tại lại nửa bước thiên thần cảnh thực lực, hắn còn có sợ gì tai, Lệ Nham bị ngũ hành chiến long ấn bắn trúng, lần thứ hai trọng thương, liên tục hắn cũng không nghĩ tới. Giang Trần sẽ có như vậy một tay, để hắn chính là đột nhiên không kịp chuẩn bị, liên tục hai lần mạnh mẽ đề bạt thực lực, đây cơ hồ là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, hôm nay hắn cũng coi như là mở rộng tầm mắt, sao có thể có chuyện đó, Lệ Nham có chút không quá tin tưởng, thế nhưng sự thực bày ở trước mắt, hắn bị Giang Trần hai độ đẩy lùi, đều là hoàn toàn không có có bất kỳ chống cự gì lực lượng, tuy nhiên đều là nửa bước thiên thần cảnh, thế nhưng ở Giang Trần trước mặt, hắn phản phất chính là một cái hài đồng giống như vậy, tay trói gà không chặt, hoàn toàn không có bất kỳ chiến đấu lực, vừa nãy hoàn toàn là chính mình áp chế hắn, nhưng bây giờ nhưng đổi cho nhau vị trí. Lệ Nham cảm giác được Giang Trần thực lực, có chút phù phiếm bất định, hắn mạnh mẽ đề bạt thực lực, nhất định sẽ có hậu di chứng, chỉ cần mình kiên trì tiếp, như vậy tuyệt đối có thể đợi đến hắn thực lực suy thoái một khắc đó. Muốn phải chờ ta thực lực tan tác thời điểm nữa đối ta phát động thế tiến công, ngươi khả năng không có này cái cơ hội, Giang Trần lạnh lùng nói rằng, 3.000 viêm long ấn, ngũ hành chân hỏa hội tụ thành một đạo kinh khủng long ấn, lần này, Thượng Cổ Long Đằng Thuật bổ trợ, càng là lệnh Giang Trần cảm thấy tặc lưỡi, huống chi tà mị đồ vật, Lệ Nham thực lực, so với Giang Trần mà nói, càng thêm phù phiếm, bởi vì nàng là khi tiến vào thông u bí cảnh thời gian, mạnh mẽ cất cao mình tu vi, thời khắc này, bị 3.000 viêm long ấn ngũ hành chân hỏa, tàn phá bừa bãi mà mở. Đánh vào hắn giữa ngực bên trên, Lệ Nham cảm giác được mình ngũ tạng lục phủ, phản phất đều phải bị hỏa thiêu còn dư lại không có mấy, không, không muốn. Lệ Nham trong ánh mắt, rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ, bởi vì hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, thời khắc này nếu như hắn lại chậm một bước, liền hoàn toàn bị Giang Trần đánh chết. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, ngươi tận thế, sắp đến, Giang Trần lạnh nhạt nói, 3.000 viêm long ấn sự đáng sợ, thậm chí vượt quá hắn tưởng tượng. Thời khắc này, hắn cuối cùng là dương mi thổ khí, để Lệ Nham đã được kiến thức chính mình chân chính lợi hại, Thượng Cổ Long Đằng Thuật xác thực đáng sợ, thế nhưng Giang Trần đang sử dụng 3 lần phía sau, chính là cảm giác được trong cơ thể thần nguyên lực lượng, đang không ngừng tiêu hao, hơn nữa còn là không bao giờ có giống như vậy, hắn tâm lý rất rõ ràng, này loại thân thể bị móc sạch cảm giác, thậm chí là hóa thần duyên thọ đang đều bù đắp không được, bởi vì hắn cảm giác mình phản phất ở tiêu hao sinh mệnh. Thượng Cổ Long Đằng Thuật, cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng cường đại sau lưng, nhưng cũng để Giang Trần minh bạch một cái đạo lý, này Thượng Cổ Long Đằng Thuật, tiêu hao thật sự là để nhân tâm kinh hãi sợ hãi, Lệ Nham chật vật chạy trốn, ở Thượng Cổ Long Đằng Thuật bên dưới, hắn hoàn toàn thành một con chó mất chủ, hơn nữa lúc này, Giang Trần cũng là cảm thấy một vệt áp lực, hắn nhất định phải giết chết Lệ Nham, nếu không thì, mình thần nguyên lực lượng một khi triệt để khô kiệt lời. Như vậy Lệ Nham rất có thể liền sẽ ngược lại áp chế chính mình, muốn chạy, ngươi đã không có có cơ hội, Giang Trần trong miệng lẩm bẩm nói, trong ánh mắt sát cơ lấp lóe, nửa bước thiên thần cảnh oai, lần thứ hai hiển lộ ra, nhất kiếm cô độc, quét ngang vũ nội lục hợp, không, Lệ Nham kinh ngạc thốt lên một tiếng, thế nhưng cái kia mất đi nhất kiếm, để trong lòng hắn, hoàn toàn cảm nhận được tuyệt vọng, đúng là gian trần là sẽ không dừng lại, cái kia nhất kiếm khủng bố, cũng là để phương xa tuyết thiên nghênh, đều là cảm nhận được một trận tâm quý, kiếm rơi, mộ mưa lâm, đại phong lên này, trong núi gào thét, phong lôi lấp lóe. Gian trần quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt, thượng cổ long đằng thuật, cường hãn vô cùng, tuy nhiên lại cũng hầu như hút khô rồi gian trần thân thể, một thời gian muốn khôi phục, đã là hoàn toàn không thể nào. Gian trần, ngươi làm sao vậy? Dương Kiệm ba người một đường bay vọt mà tới, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, cả người dòng máu gian trần, có chút lo lắng, hắn đã chết, các ngươi liền sống. Gian trần khẽ mỉm cười, ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao nghe không hiểu? Phan Hồng hơi nhướng mày, trầm giọng nói rằng, ta nhớ ra rồi, chúng ta bị quỷ nhãn tông Lệ Nham đã khống chế linh hồn, tại sao lại như vậy? Lệ Nham đây? Lẽ nào hắn đã chết à? Lãnh Linh Y một mặt kinh ngạc nhìn Gian Trần, Lãnh Linh Y ở trong mắt bọn họ, đúng là tương đương cường hãn, thế nhưng dĩ nhiên chết ở Gian Trần trong tay, không khỏi khiến người ta có chút thổn thức. Lãnh Linh Y nhìn thấy Gian Trần thực lực, cũng là không nhịn được có chút khiếp sợ, thậm chí là khó có thể tin. Đó là Lệ Nham thi thể. Dương Kiện nhìn cách đó không xa bộ kia đã chết không thể chết lại thi thể, trầm giọng nói rằng, Gian Trần thủ đoạn, hoàn toàn là để cho bọn họ cảm nhận được chấn động. Dương Kiện cũng còn tốt, dù sao nàng là kiến thức qua Gian Trần kinh khủng một mặt, ở hư thần cấp hậu kỳ thời điểm, chính là chém giết quá thần nhân cảnh trung kỳ Hách Liên Vô Song. Bất quá dù vậy, nhìn thấy cái kia đã ngã vào trong vũng máu quỷ nhãn tông tuyệt thế thiên tài, Dương Kiện hay là đối với Gian Trần tràn đầy vẻ kính sợ. Đúng rồi, đây là Bạch Vân Phi nhờ ta giao cho ngươi long đảng, hắn đã. Dương Kiện một mặt khó khăn nói, ta đều biết. Gian Trần gật đầu nói, đều là của ta sai, không thể bảo vệ tốt trắng sư đệ. Phan Hồng thở dài nói, này không phải là các ngươi bất luận người nào lỗi, hắn cũng không sai, sai là người này ăn thịt người thế giới, không sống móng chết cạnh tranh sinh tồn, người nào chậm một bước, cũng sẽ bị đào thải, phai mờ mọi người là nhẹ nhất, mạng người như con kiến hôi, chuyện vặt giống như vậy. Không oán được bất luận người nào. Gian Trần thấp giọng nói, thu hồi long đảng, hắn vẫn chưa chối từ, đây là Bạch Vân Phi để lại cho mình sau cùng đồ, vật, Gian Trần nhất định sẽ cực kỳ thu tốt đẹp, người nào, là ai? Một tiếng đinh tai nhức óc ngập trời nộ hống, vang vọng ở trên hư không, xa vạn dặm, đều là nghe cực kỳ rõ ràng, phản phất thương thiên chi hét dài. Gian Trần biến sắc, này thanh âm, lai giả bất thiện, đi mau, Gian Trần nói, đúng là, ngươi làm sao bây giờ a? Này thanh âm, sợ là lai giả bất thiện a. Dương Kiện nói rằng, không kịp nói rồi, đi mau. Gian Trần giận dữ hết, Dương Kiện còn là lần thứ nhất nhìn thấy Gian Trần như vậy bá đạo, như vậy phẫn nộ, lập tức hơi run run, chính là cùng Lãnh Linh Y Phan Hồng cấp tốc rời đi. Bảo trọng, Phan Hồng nói rằng, ba người thân ảnh hóa thành một vệt sáng, biến mất ở chân trời tận đầu. Gian Trần xoay người một khắc đó, một cái người mặc hắc bào nam tử, liền là xuất hiện ở trên hư không. Thân cao chín thước, cường tráng cực kỳ, lạnh lùng trong con ngươi, tràn đầy kinh thiên tức giận, hơi thở bá đạo, thôn thiên nạp địa giống như vậy, phản phất vạn vật đều phải ở chân hắn hạ thần phục. Luồng hơi thở này, hắn chỉ ở trên người một người cảm thụ qua, đó chính là Hiên Viên Thương Lan, Thanh Hà Tông Đại Thái Bảo. Hắc bào nam tử tóc dài tung bay, hết sức tà mị, bất quá một đôi thâm thúy như hắc động giống như ánh mắt, nhưng là tương đối đáng sợ, luồng hơi thở này. Không biết muốn so với trước kia Lệ Nham, cường hãn bao nhiêu, hơn nửa thời khắc này, hắn đã là hoàn toàn khóa được Gian Trần, là ngươi giết ta đệ đệ, Lệ Nham, hắc bào nam tử từ tốn nói, thế nhưng trong lời nói sát ý, đã là hoàn toàn trùng lên Gian Trần trên người, không sai, ngươi là hắn ca ca, đến thay hắn nhặt xác sao, Gian Trần cười nhạt một tiếng, nhanh mồm nhanh miệng. Bất quá nhìn thấy ta một khắc đó, ngươi đã chết, ta nghe nói qua ngươi, Gian Trần. Huyền Phong Tông một cái tiểu quỷ, nghe nói, liền ngay cả Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo đều ở tìm ngươi, ta cũng rất tò mò, trên người ngươi, đến tột cùng có cái gì đồ, vật, có thể để Hiên Viên Thương Lan tên kia, đều là tràn ngập mơ ước đây. Lệ Tung Hoành nói rằng, ánh mắt trước sau đều là rơi vào Gian Trần trên người, tự hồ muốn đưa hắn nhìn thấu, thế nhưng Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo, cũng không thể bắt được ta, Gian Trần chút nào không sợ Lệ Tung Hoành, rất tốt, rất tốt. Hiên Viên Thương Lan không bắt được ngươi, không hẳn ta Lệ Tung Hoành, cũng vô pháp bắt lại ngươi, có bản lãnh gì, ngươi đều có thể xuất ra, bất quá nhìn dáng dấp, ngươi bây giờ đã là nỏ hết đà. Lệ Tung Hoành lạnh nhạt nói, tự hồ đối với Giang Trần tràn đầy khinh thường vị đạo, ta ngược lại muốn xem, hôm nay ngươi là như thế nào có thể chạy ra ta lòng bàn tay. Nợ máu, liền muốn dùng trả bằng máu. Lệ Tung Hoành thanh âm băng lãnh, một chưởng đánh ra, che lấp mặt trời che trời, quay về Giang Trần nghiền ép mà đến. Giang Trần cấp tốc lùi về sau, mặc dù là hắn vừa nãy liên tục ăn 3 viên hóa thần duyên thọ đan, thực lực cũng chăm chú chỉ là khôi phục 2 thành mà thôi, thượng cổ long đằng thuật tiêu hao, đối với Giang Trần mà nói, thật sự là quá mức ở lớn. Giang Trần suýt né tránh, bất quá dù vậy, vẫn còn bị Lệ Tung Hoành một chưởng bắn trúng, nửa bước thiên thần cảnh một chưởng, hoàn toàn để Giang Trần hôm nay trọng thương thân thế, khó có thể chống đỡ, cả người cũng như cùng bị đánh tan rã. Có thể tiếp ta một chưởng, coi như không tệ, như vậy, liền tiếp ta thứ 2 chưởng đi. Lệ Tung Hoành tiếng nói vừa dứt, chưởng phong gào thét, trong ánh lấp lánh, đã là nghiêng người mà tới, sức mạnh sấm sét, xuyên qua trước sau, một chưởng này, nếu là đánh trên người Giang Trần, không chết cũng phải lưu lại nửa cái mạng. Giang Trần sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển ra đại hư không thuật, liên tục né Lệ Tung Hoành hơn 10 chưởng, liên tục Lệ Tung Hoành đều là thần sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới Giang Trần vẫn còn có như vậy hậu chiêu, đại hư không thuật, cho dù là Lệ Tung Hoành, cũng hoàn toàn có chút trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu não. Đây là thần tôn cường giả đều chưa chắc có thể làm được xé rách hư không, dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở một cái thần nhân cảnh tiểu tử trên người, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cùng lúc đó, Lệ Tung Hoành đối với Giang Trần lòng hiếu kỳ, cũng là càng ngày càng nặng, người này, rất lợi hại có thể sẽ cho hắn to lớn kinh hỷ. Thông thiên tạo hóa chưởng, một chưởng hạ xuống, chu vi trăm dặm, đều là cảm thấy này kinh khủng chưởng pháp cái kia loại áp bách lực, Giang Trần không thể tránh khỏi, một chưởng này. Triệt để phong tỏa hắn trước sau đường lui, hơn nữa hiện tại hắn thực lực thật sự là quá yếu. Cẩn thận, một tiếng yêu kiều uống tiếng xuất hiện, Giang Trần hơi run run, một đạo thanh sắc thân ảnh, dốc sức đem mà tới, trực tiếp chính là chắn trước người của chính mình, là nàng. Giang Trần sắc mặt đại biến, một chưởng này, hầu như cắt nát tuyết thiên nghênh kinh mạch, thân thể bị trọng thương. Hỗn đảng, Giang Trần cắn răng nói rằng, ông lấy tuyết thiên nghênh, không ngừng lùi về sau đi. Đại hư không thuật bị Giang Trần triển khai đến rồi cực hạn, không ngừng chạy vội mà đi, thời khắc này, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Lệ Tung Hoành, nếu như Hỏa Kỳ Lân còn ở đó, như vậy hắn nhất định sẽ không chật vật như vậy, đúng là Hỏa Kỳ Lân đang bế quan, nung nấu dung nham chi tâm, Giang Trần tuyệt không thể quấy nhiễu hắn, hơn nữa không tới vạn bất đắc dĩ, Giang Trần là sẽ không làm như vậy, đại hư không thuật nếu như chỉ trốn bất chiến, như vậy thì xem như là Lệ Tung Hoành. Cũng nắm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Giang Trần ôm trong ngực tuyết thiên nghênh, vào giờ phút này, ở nhất mấu chốt một khắc đó, ngàn cân treo sợi tóc, tuyết thiên nghênh liều mình tiếp đón, thay Giang Trần đã trúng một chưởng kia, Giang Trần trong lòng, vô cùng chua xót, muốn rách cả mí mắt, nhưng là bây giờ chính hắn, thực lực bị hao tổn, hoàn toàn không phải là đối thủ của Lệ Tung Hoành, vì lẽ đó hắn biết mình tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình. Ngươi làm sao ngu như vậy? Giang Trần một bên đào vong, vừa nói, ngươi có thể vì tất cả mọi người mà độc từ đối mặt nguy cơ, ta tại sao không thể là cứu ngươi một người, mà không có gì lo sợ đây? Tuyết Thiên Ngân lạnh nhạt nói, cho dù là vào đúng lúc này, nàng cũng không có bất kỳ tình hoài, chỉ bất quá Giang Trần trong lòng, nhưng là tràn đầy tự trách. Nếu như ta chậm nửa một giây, đem ngươi cướp đi, ngươi khả năng liền mất mạng, hắn chính là nửa bước thiên thần cảnh cường giả, nhất kích bên dưới, thần nhân cảnh hậu kỳ căn bản vô pháp anh sắc bén. Giang Trần tức giận nói rằng, bất quá vào giờ phút này nói cái gì cũng đã là lúc này đã muộn, ta nhìn ngươi có thể chạy đi đâu đi, bó tay chịu trói đi. Lệ Tung Hoành tiếng truyền ngàn dặm, Giang Trần nhìn lại vừa nhìn, không dám thất lễ, không ngừng triển khai đại hư không thuật, tiến hành vạn dặm đại đào vong, buông ta xuống đi, nếu không thì, ngươi không chạy thoát được đâu. Tuyết Thiên Ngên nói rằng, nói láo, ta hiện tại bỏ ngươi lại chính mình đi, ta vẫn tính là người sao. Giang Trần hung hăng ở Tuyết Thiên Ngên trên bờ mông vỗ một cái, sau giả sắc mặt ửng hồng, trong mắt lộ ra một vẻ tức giận, cắn chặt môi đỏ, thế nhưng là vẫn chưa nói thêm câu nữa. Giang Trần cũng không để ý tới Tuyết Thiên Ngên, cũng còn tốt đại hư không thuật có một không hai, nếu không thì, liền thật sự bị Lệ Tung Hoành đuổi theo. Dù chỉ như thế, đối với phương giả là đuổi tới cùng nỗi buồn, đếm trên vạn bên trong, đều là không có dừng bước lại, nửa bước thiên thần cảnh. Siêu việt Giang Trần quá nhiều thực lực, vì lẽ đó hắn căn bản không cắt đuôi được Lệ Tung Hoành, cho dù là đại hư không thuật, cũng chỉ có thể là để Lệ Tung Hoành trở nên chậm chạp, mà vô pháp chân chính đối với Lệ Tung Hoành tạo thành bất kỳ thương tổn, đại hư không thuật, hư không ngàn dặm, vô ảnh vô hình, có thể Giang Trần bây giờ còn là vô pháp làm được một độn ngàn dặm, đó là đại hư không thuật cảnh giới tối cao. Trên đường đi, băng xuyên núi lớn, rừng cây vạn khoảnh, sông lớn hồ nước, ngói vỡ tường đổ, đếm mãi không hết. Giang Trần đã quên mất chính mình đến tột cùng muốn chạy đi nơi nào, thế nhưng thời khắc này, hắn chạy tới một mảnh 10 triệu dặm trúc lâm, sơn giả bên trên, biến bờ rinh hải, ở lâm hải bên trên, một khối cao chừng ngàn trượng trên vách núi đá, chính là viết năm chữ to. Thiên Diệp Tử Trúc Lâm, Giang Trần một đường lao nhanh, đại hư không thuật hầu như cũng đã tiêu hao hết hắn sau cùng thực lực, bây giờ đã triệt để không xong rồi, hai người tất cả đều là thân thể bị trọng thương. Bị ngăn ở này Thiên Diệp Tử Trúc Lâm bên trong, không thể nào nơi đi, cuối cùng ở không chạy sao? Lệ Tung Hoành cười nhạt một tiếng, hắn đúng là khí định thần nhàn, truy đuổi lâu như vậy, ngàn vạn bên trong xa, Giang Trần cuối cùng là có thể lấy hơi, đúng là Lệ Tung Hoành, đã sớm đứng ở trước mặt chính mình, ngươi cũng thật là khiết mà nổi buồn a. Giang Trần cười lạnh nói đúng, bởi vì ta chỉ muốn biết, Hiên Viên Thương Lan muốn đuổi tới ngươi, mục đích là cái gì? Lệ Tung Hoành cười nói, mục đích chính là cái này. Giang Trần ngang dọc lóe lên, cùng Tuyết Thiên Ngân trực tiếp trốn vào Tổ Long Tháp bên trong, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, không gian thần khí. Lệ Tung Hoành đồng tử co rút nhanh, sắc mặt liên tục biến ảo. Hắn nghe sư phó đã từng nói, không gian thần khí bên trong đất trời đều là không nhiều, hơn nữa không gian thần khí so với không gian giới chỉ càng thêm khó có thể luyện chế, có thể dung người không gian thần khí càng là thiên nan vạn nan. Thậm chí có thể nói ở thần giới đều là phượng mao lân giác một loại tồn tại. Nếu không thì, Lệ Tung Hoành cũng không thể nào biết rõ ràng như thế. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, không có nghĩ tới cái này Lệ Tung Hoành đúng là biết đến thật nhiều, dĩ nhiên đoán được ý đồ của chính mình, đây là địa phương nào? Không gian thần khí, Tuyết Thiên Ngân biến sắc mặt, nhìn chung quanh đồ, vật, Lệ Tung Hoành cũng là đang ở cách đó không xa, như cao bằng đại người khổng lồ. Tuyết Thiên Ngân tự nhiên cũng là nghe được một ít về không gian thần khí sự tình, đúng là không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên như vậy khủng bố, lại rảnh rỗi thần khí bực này cấm kỵ tồn tại, không trách bất kể là Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo vẫn là cái này Lệ Tung Hoành, đều là đối với hắn đuổi tới cùng nỗi buồn. Ta biết, ngươi nhất định là trốn không gian thần khí bên trong, bất quá ngươi cho rằng như vậy ta sẽ không tìm được ngươi sao, ha ha, vậy ngươi cũng quá coi thường ta Quỷ Nhãn Tông, Lệ Tung Hoành trầm giọng nói rằng. Giang Trần trong lòng cuối cùng ở xem như là lạc định hạ xuống, bất quá hắn cũng không dám xem thường, một khi cái này Lệ Tung Hoành thật sự có thủ đoạn gì, cũng không dễ xử lý. Nơi này là ta bản mệnh thần khí, ngươi có thể yên tâm, nơi này là an toàn, chỉ có điều ta không muốn đọc bị hắn vây ở chỗ này thôi, ta thực lực, phỏng chừng cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục như cũ, thế nhưng đoạn này thời gian, sợ là liền muốn oan ức ngươi. Giang Trần nói rằng, được, Tuyết Thiên Ngân thấp giọng nói rằng, không có bất kỳ lời oán hận, nàng hôm nay thực lực, cũng là được cực đại tổn thương. Giang Trần móc ra một viên hóa thần duyên thọ đan, đưa cho Tuyết Thiên Ngân, Tuyết Thiên Ngân vẫn chưa chần chờ, mà là một nói lắp lại đi. Lúc này, của nàng thực lực chính là khôi phục hơn nữa, thế nhưng hóa thần duyên thọ đan hiệu quả, tuy nhiên thần kỳ, đúng là dù sao Tuyết Thiên Ngân không chỉ là người bị thương nặng, hơn nữa liền ngay cả kinh mạch đều là bị hao tổn nghiêm trọng, sợ là cần một hai ngày mới có thể khôi phục lại đỉnh phong. Bất quá dù vậy, đã là để Tuyết Thiên Ngân vô cùng rung động, cho ta diệt sát đi. Lệ Tung Hoành trong tay lôi minh lấp lóe, lôi vân phun trào, chưởng phong như lôi, toàn bộ Thiên Diệp Tử Trúc Lâm, đều là bị hắn đánh cho khắp nơi bừa bộn, thế nhưng vẫn là không có thể tìm tới Giang Trần thân ảnh, hơn nữa Giang Trần Tổ Long Tháp, hoàn toàn không sợ. Hảo tiểu tử, xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi. Lệ Tung Hoành hơi nhếch khóe môi lên, đã quên nói cho ngươi biết, Giang Trần. Ta Quỷ Nhãn Tông mạnh nhất, kỳ thực cũng không phải là luyện chế thi khôi thuật, mà là quỷ động trận pháp, thiên nhãn biện vạn vật, quỷ động trận vô song, câu nói này, không biết ngươi có nghe hay không quá. Ha ha, Lệ Tung Hoành thanh âm, vang vọng ở Giang Trần bên tai, Quỷ Nhãn Tông quỷ động trận pháp, hết sức cường hãn, đích thật là toàn bộ lâm hà giới trận pháp vô song tồn tại, đặc biệt là quỷ động trận pháp, quỷ nhãn vô địch, đây cũng không phải là sống đến, hư danh. Tuyết Thiên Ngân thấp giọng nói rằng, có chút ít lo lắng, trên mặt đẹp viết đầy nghiêm nghị, vậy thì nhìn hắn có thể hay không dùng hắn quỷ nhãn tìm tới ta. Giang Trần cũng là tràn đầy tự tin, ngươi xác định, hắn không tìm được sao? Tuyết Thiên Ngân tiếp tục hỏi, coi như là thần hoàng ở đây, ta cũng có lòng tin nói lời này. Giang Trần cười ngạo nghễ, quỷ động liệt thiên trận. Khải, Lệ Tung Hoành trầm giọng quát lên, thi triển ra hắn trận pháp chi quyết, trong vòng trăm dặm, bất luận người nào đều là không chỗ nào động thói quen, này quỷ động liệt thiên trận, chính là quỷ động tộc để lại. Nghe đồn, ngàn trăm vạn năm trước, quỷ nhãn tông chính là quỷ động tộc một nhánh chi nhánh, quỷ nhãn tông đồ, vật, càng tất cả đều là di truyền quỷ động tộc, thế nhưng thế sự làm sao, liền không đủ vì là ngoại nhân đạo. Một khắc đó, bên trong đất trời, thiên diệt tử trúc lâm, phản phất hết thảy đều trở nên yên tĩnh lại, trăm dặm quỷ động liệt thiên trận, coi như là nửa bước thiên thần cảnh, cũng là khó có thể đột phá, bực này trận pháp, cũng là Lệ Tung Hoành một trong đòn sát thủ, chỉ cần mắc trận cũng chính là mình vẫn còn, như vậy trận pháp này tựu không khả năng bị hủy xấu, thiên nhãn phân biệt trung gian, cho ta hiện. Lệ Tung Hoành đột nhiên hai mắt trợn mở, u màu xanh nhạt quỷ nhãn, trong vòng trăm dặm, hết thảy đều kết thúc, đều là bị hắn đặt ở trong mắt, tuy nhiên lại vẫn chưa phát hiện Giang Trần tồn tại, hơn nữa không có có mặt cho Hà Đông Tây, có thể chứng minh Giang Trần vẫn còn ở nơi này, không thể, cái này không thể nào. Ta quỷ nhãn làm sao sẽ không nhìn thấy đây? Ở này quỷ động trong trận pháp, là không ai có thể trốn xuất sinh này. Ta không tin, Lệ Tung Hoành trầm giọng quát. Sơn băng địa liệt, thế nhưng Lệ Tung Hoành tin chắc, Giang Trần tuyệt đối không có rời đi nơi này, chẳng qua là chính mình không có tìm được mà thôi. Quỷ nhãn kiếm vũ, Lệ Tung Hoành ánh mắt chiếu tới, vạn kiếm mặt hạ, dường như mưa rơi giống như vậy, trong vòng trăm dặm, tất cả đều là hóa thành phế tích, tất cả đều là tại hắn quỷ nhãn kiếm vũ bên dưới, trở thành bột mịn một dạng tồn tại. Cho dù là Tuyết Thiên Ngên đều là sợ hết hồn hết vía nhìn tình cảnh này, thật sự là có chút khủng bố. Bởi vì nàng căn bản không biết, lúc nào cái này Lệ Tung Hoành hay là có thể đánh vỡ Giang Trần không gian thần khí, khi đó, chính là thật lên trời không đường xuống đất không cửa. Yên tâm, này Tổ Long Tháp, không người nào có thể phá, hơn nữa hắn quỷ nhãn lợi hại đến đâu, không có khả năng tìm tới ta. Mặc cho phía ngoài kiếm vũ làm sao sắc bén, làm sao khủng bố, Giang Trần trong lòng, nhưng là tâm như chỉ thủy, đi ra cho ta, lăn ra đây. Lệ Tung Hoành đem hết tất cả vốn liếng, quỷ nhãn kiếm vũ, làm cho toàn bộ thiên diệt tử trúc lâm, đều là trở nên khắp nơi bừa bộn, kinh khủng thiên địa chi uy, vạn đạo kiếm vũ, đều không làm cho Giang Trần đi vào khuôn phép. Lệ Tung Hoành hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao liền ngay cả Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo đều là ở nhà này hỏa trong tay thất bại tan tác mà quay trở về, xem ra cũng không phải là sống đến, hư danh, không được, trận pháp này, sao như vậy khủng bố, Giang Trần biến sắc. Hắn cảm giác được thiên địa đều vào đúng lúc này làm biến sắc, nếu như nói mới vừa một khắc đó, là cù lét giống như vậy, hiện tại liền là chân chính đao kiếm tương dung. Hơn nữa liền ngay cả mình Tổ Long Tháp, đều vào lúc này run rẩy. Đây là cái gì trận pháp? Giang Trần ngạc nhiên biến sắc, hắn xưa nay không có cảm giác được như vậy khủng bố, mặc dù là nơi sâu xa Tổ Long Tháp bên trong, loại trận pháp này uy áp, cũng là để hắn cảm giác được hô hấp hơi ngưng lại, này căn bản không phải Lệ Tung Hoành trận pháp. Giang Trần trầm giọng quát lên, bởi vì cùng lúc đó, Lệ Tung Hoành sắc mặt, cũng là xảy ra vô cùng đại biến hóa, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, ở quỷ động liệt thiên trận trung ương, một bạc tai đại vòng xoáy, bắt đầu từ từ xoay tròn. Từng phút từng giây, never ever, đều ở đây lớn lên, không ra một phút, vòng xoáy kia chính là có mấy chục trượng to nhỏ, hơn nữa đem tất cả núi đá thúy trúc, toàn bộ đều là hút vào trong đó, sâu không thấy đáy, đen để nhân tâm bên trong rung. Này căn bản không phải ta trận pháp, Lệ Tung Hoành dở khóc dở cười, không nghĩ tới lại có đáng sợ như vậy trận pháp tồn tại, hơn nữa này cổ vòng xoáy khủng bố lực lượng, không ngừng tăng cường, hắn không ngừng lùi về sau, thế nhưng ở quỷ động liệt thiên trong trận, phản phất hoàn toàn không đột phá nổi, muốn chạy đều chạy không thoát, trong nước xoáy vẻ này to lớn hấp xả lực lượng, để Lệ Tung Hoành mặt đều có chút vặn vẹo, cho dù là hắn đứng nghiêm ngàn cân, vẫn là không chống cự nổi này vòng xoáy khổng lồ. Hai khắc đồng hồ quá khứ, vòng xoáy kia dĩ nhiên đã có 10 dặm to lớn, Lệ Tung Hoành biết, lần này hắn xem như là xong đại họa, không. Không, Lệ Tung Hoành nổi giận gầm lên một tiếng, có thể vẫn không có bất kỳ biện pháp nào, vẫn như cũ bị vòng xoáy kia sức hút vào trong đó. Vòng xoáy kia sức hút, thật sự là quá, căn bản khó có thể chống lại, trong vòng trăm dặm sở hữu sơn xuyên thảo mộc, đều bị hút vào trong đó, thật là đáng sợ. Tuyết Thiên Ngân vai đẹp khẽ rung lên. Theo bản năng lui về phía sau hai bước, thế nhưng là phát hiện mình thân ở Tổ Long Tháp bên trong, đã không có đường lui. Trận pháp này, hẳn là Lệ Tung Hoành thi triển quỷ động liệt thiên trận cùng với quỷ nhãn kiếm vũ đưa tới, tên đáng chết. Không được, ta Cổ Long Tháp cũng phải bị hắn hút vào. Giang Trần cắn răng nói rằng, thế nhưng mặc dù là hắn, cũng là không có biện pháp chút nào, mình lúc này giờ khắc này, nếu như đi ra ngoài, hơn nữa cũng sẽ cùng Lệ Tung Hoành một dạng. Người này, thật sự là đáng ghét cùng cực. Thời khắc này, không ai có thể không đếm xỉa đến, mặc dù là Tổ Long Tháp trong Giang Trần, cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời, bởi vì, này vòng xoáy lực lượng, khủng bố đến làm người giận sôi, đây là hắn hoàn toàn chống lại không được lực lượng. Cái này hoặc giả cũng là một cái trận pháp, là Lệ Tung Hoành không cẩn thận xúc động trận pháp mắt trận, mới sẽ như thế. Tuyết Thiên Ngân thấp giọng nói rằng, nhưng là như vậy mạnh mẽ trận pháp, thật sự có thể đem vạn vật đều hút vào trong đó sao? Trong nước xoáy, một mảnh đen nhánh, Tổ Long Tháp cuối cùng vẫn là khó có thể may mắn thoát khỏi, bị hút vào trong nước xoáy. Giang Trần Tâm, cũng là mỗi giờ mỗi khắc không thật chặt dây dưa, nhìn Tuyết Thiên Ngân một chút, nàng cũng là thấy chết không sờn vẻ mặt. Đã chết qua một lần rồi, lại có sợ gì đây? Trong nước xoáy, từ đầu tới cuối, đều đang vang vọng thung lũng phản âm một loại ngâm sướng, Giang Trần cau mày, thế nhưng là nghe không ra nguyên cớ. Úng ma ni bá mễ hồng, úng ma ni bá mễ hồng. Gió mát vất qua quá, tiếng thông reo kết thúc, lá trúc bay tán loạn, làm Giang Trần lần thứ hai mở mắt ra một khắc đó, chính mình lại vẫn ở đây Thiên Diệp Tử Trúc Lâm bên trong. Người nào cũng không nghĩ ra, hết thảy đều kết thúc phía sau. Bọn họ rốt cuộc lại một lần về tới lúc ban đầu địa phương, phản phất vòng xoáy kia, cũng không có xuất hiện giống như vậy, hơn nữa đã từng hình ảnh, lại mất mặt trước, phản phất hết thảy đều về tới lúc ban đầu khởi điểm. Giang Trần đồng tử co rút nhanh, sắc mặt cũng là một biến đổi nữa, hắn không tin, này hết thảy đều tốt dường như chưa từng xảy ra một dạng, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào vừa nãy tất cả những thứ này, đều chẳng qua là ảo giác sao? Tuyết Thiên Ngân nhìn Giang Trần một chút, trong lòng có chút thấp thỏm, bởi vì nàng cũng là lần thứ nhất gặp phải trạng huống như vậy, không có nghĩ tới chỗ này tất cả, phản phất đều là quen thuộc như vậy, rồi lại như vậy xa lạ, không là ảo giác, tất cả mọi thứ ở hiện tại, mới có thể sẽ là ảo giác. Giang Trần trầm giọng nói rằng, cách đó không xa, Lệ Tung Hoành là ở chỗ đó, vẻ mặt có chút mê mang, vĩ đại lạnh như băng thân thể, giống như là tuyên cổ trữ đứng ở đó, tại sao lại như vậy? Ta làm sao còn ở chỗ này? Ta không phải là bị cuốn vào trong nước xoáy sao? Giang Trần, hắn dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Lệ Tung Hoành ánh mắt khiếp lại, nhìn về phía Giang Trần một khắc đó, tràn đầy sát ý, thế nhưng hắn nhất quyền đánh ra, nhưng là không có hắn dự đoán như vậy, lực có thể lay trời, ùng ùng kéo đến khí thế bao phủ mà lên. Tại sao lại như vậy? Ta thần lực đây. Làm sao sẽ toàn bộ biến mất rồi? Lệ Tung Hoành kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến. Lão đảo lui về phía sau hai bước, trong mắt mang theo một vệt vẻ sợ hãi, hắn không biết mình đến tột cùng thân ở nơi nào, thế nhưng thần lực vì sao lại biến mất vô ảnh vô tung đây? Cái kia loại nắm chưởng thiên hạ, duy ngã độc tôn bá khí, cũng là hoàn toàn tiêu tán. Giang Trần hơi run run, nguyên bổn cũng là chuẩn bị cấp tốc chạy trốn, nhưng không nghĩ đến nhất quyền bên dưới, hình như là hư hoãn nhất thương, căn bản không có bất kỳ biến hóa, mà Lệ Tung Hoành giống như là thằng hề giống như vậy. Đứng ở nơi đó, khuôn mặt vẻ nghi hoặc, ngạc nhiên vạn phần, không được, trong cơ thể ta thần lực, cũng đã không có. Tuyết Thiên Ngân trầm giọng quát lên, Giang Trần biểu hiện, cũng thuận theo trở nên ngưng trọng, ta thần lực, cũng không có, nếu như ta đoán không lầm, chúng ta hay là thật sự tiến vào một cái trận pháp bên trong, thế nhưng trước mắt tràn cảnh, nhưng cùng chúng ta bước vào này Thiên Diệp Tử Trúc Lâm thời gian, không khác nhau chút nào. Không đúng, Giang Trần trầm mặt chốc lát. Nhìn về phía cái kia thiên trượng vách núi, rốt cục ánh mắt căng lại, tiếp tục nói, cái kia Thiên Diệp Tử Trúc Lâm, kiểu chữ là ngược lại, chúng ta căn bản không phải lúc trước địa phương, đây là một cái trận pháp, một cái để cho chúng ta mất tích chính mình, thậm chí mất đi thần lực trận pháp, trên đời này lại có như vậy quỷ dị trận pháp sao? Cái kia ngược lại có chút quá mức ở đáng sợ, Tuyết Thiên Ngân thanh âm, có chút trầm thấp, thế nhưng ở đây, bọn họ đích xác đều khó mà điều động mình thần lực. Hơn nữa cảm giác mình tương đối nhỏ bé, thế giới to lớn không thiếu cái lạ, ta nghĩ trận pháp này mắc trận, hẳn là trước chúng ta thấy vòng xoáy. Hơn nữa trước ngươi nghe được trong nước xoáy phản âm sao, Giang Trần nói rằng, nghe được, thế nhưng như vậy đại biểu gì đây, Tuyết Thiên Ngân nghi hoặc không rõ, ở đây rất có thể là một chỗ Phật gia đạo tràng, hơn nữa còn là một cái tương đương lợi hại tồn tại. Giang Trần lẩm bẩm nói, thời khắc này, hắn muốn triển khai đại hư không thuật. Thế nhưng là phát hiện căn bản vô pháp điều động thần lực, hơn nữa muốn xuyên toa đi ra ngoài, cũng là không có khả năng. liền ngay cả đại hư không thuật cũng đều mất hiệu lực, hơn nữa nhất quan trọng là, liền ngay cả tổ long tháp cũng là đã không có phản ứng, Giang Trần rốt cuộc biết, nơi này tình trạng, có biết bao kinh khủng, đây là hắn căn bản khó có thể tưởng tượng tồn tại, cho dù là Lệ Tung Hoành, vào giờ phút này, sợ là cũng đã hoàn toàn lâm vào trong khủng hoảng. Giang Trần lần này, là thật không có đối sách, chỉ có thể là đi một bước nhìn từng bước, thế nhưng hắn có thể khẳng định là, ở đây tuyệt đối không phải đã từng Thiên Diệp Tử Trúc Lâm, điểm này không thể nghi ngờ, ngươi thần lực, cũng không có sao. Lệ Tung Hoành nhìn về phía Giang Trần cùng Tuyết Thiên Nghênh, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Trần hỏi ngược lại, ngươi biết đây là một chỗ dạng gì ở chỗ đó sao? Lệ Tung Hoành hỏi, vào giờ phút này, khó đến, hai người bọn họ lại có thể đứng chung một chỗ, hơn nữa còn là không có bất kỳ tính toán đối thoại, phía trước chém giết cũng đã hoàn toàn trở thành chuyện cười, bởi vì hiện tại thì ngưng, bọn họ cũng đã đánh mất mình thần lực. Ngươi tự xưng là Quỷ Nhãn Tông tuyệt thế thiên tài, trận pháp vô song, coi trời bằng vung, lẽ nào ngươi không nhìn ra đây là một cái trận pháp sao? Mà chúng ta, cũng là thân ở trong trận pháp, Giang Trần lạnh nhạt nói. Lệ Tung Hoành lạnh rên một tiếng, thế nhưng hắn hiện tại cũng biết, cùng là Thiên Nhai Luân Lạc Nhân, bọn họ hiện tại có thể nói là trên một cái thuyền châu chấu, bị Giang Trần trào phúng một phen, Lệ Tung Hoành cũng không thể nói gì được, dù sao đây chính là sự thực. Hắn suy đoán, cũng cùng Giang Trần không mưu mà hợp, này căn bản không là trước kia Thiên Diệp Tử Trúc Lâm, mà là một nơi bí ẩn trận pháp, hiện tại bọn họ chỉ có mau chóng nghĩ biện pháp, mới có thể đi ra ngoài, rời đi nơi này mới là nhất trọng yếu. Đạp phá vô thủy, nhất niệm thành khoảng không, không nghĩ tới dĩ nhiên một lần xuất hiện ba người, thật sự là khiến người ta kinh hỉ, lại có chút khó có thể lựa chọn a. Một đạo trong trẻo tiếng, xuất hiện ở Giang Trần bên tai, một cái trĩ dạng, ghim hai cái trùng thiên búi tóc, xem ra có chút buồn cười khả ái thiếu niên, tốc độ vững vàng, lão khí hoành thu, chậm rãi xuất hiện ở Giang Trần đám người trước mắt, thằng nhóc con, ngươi là ai? Đây là địa phương nào? Lệ Tung Hoành trầm giọng nói rằng, thằng nhóc con. Ha ha ha, thiếu niên cười điên cuồng nói, khinh thường nhìn Lệ Tung Hoành một chút, lão tử ta sống hơn 1 triệu tuổi, còn lần thứ nhất có người gọi ta thằng nhóc con, ngươi rất lợi hại càng rỡ mà. Giang Trần vừa nghe, trong nháy mắt biến sắc, hơn 1 triệu tuổi, nói cách khác, hắn sống hơn 1 triệu tuổi, lại vẫn không chết, điều này cũng làm cho nói rõ, người này tương đối đáng sợ, hơn triệu tuổi, đây là một cái dạng gì tồn tại? Đây chẳng lẽ là một cái thần hoàng, thậm chí thần đế sao? Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không phải giống, thậm chí ngay cả thiên thần cảnh, đều là không có đạt đến, nhưng cũng một bộ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn vẻ mặt, cho dù là Lệ Tung Hoành, cũng bị này thiếu niên cho quát, ngươi rốt cuộc người nào? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lệ Tung Hoành thấp giọng hỏi, cũng không có cùng cái này thiếu niên dây dưa tiếp, ta là ai? Các ngươi còn chưa có tư cách biết, ha ha, ta chỉ muốn nói, năm đó lão tử bị vây ở chỗ này thời điểm, là tôn giả cảnh giới, hiện tại, cái quái gì vậy thiên thần cảnh cũng không có. Thiếu niên thở hổn hển nói rằng, hiển nhiên là giận quá, sắc mặt vô cùng âm trầm, hung tợn nhìn ngay, một mặt dáng vẻ ủy khuất, giống như là hài tử một dạng, ngây thơ thuần khiết, nhìn Tuyết Thiên Nghênh ánh mắt bên trong đều là lập lòe một vệt nhu tình mẫu tính quang huy, ngươi không đang nói đùa chứ? Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như hắn nói là sự thật, hơn triệu tuổi, thần tôn cường giả, cái kia phải là cỡ nào nhân vật mạnh mẽ, tại sao có thể có này một kiếp, bị người vây ở chỗ này đây? Nói vớ nói vẩn, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sẽ ngốc đến đợi tin lời của ngươi sao? Thần tôn cường giả lớn nhất thọ nguyên, hơn nữa là cực hạn, cũng bất quá 10 vạn năm, ngươi dĩ nhiên nói ngươi sống trên 100 vạn năm có thừa, ngươi cho rằng ngươi là thần hoàng sao? Ha ha ha, buồn cười cực kỳ. Thật là khiến người ta cảm khái ngươi IQA. Lệ Tung Hoành thở dài một tiếng, này thiếu niên, ở trong mắt hắn, chính là một tự cho là gia hỏa, coi như là hắn đã từng có chút bản lĩnh, thế nhưng bây giờ cũng đã hoàn toàn trở thành một người phàm, trong trận pháp này. Bất luận người nào đều là bình đẳng tồn tại, hơn nữa hắn cũng đã bị vây nhiều năm như vậy, liền nói rõ trận pháp này, tuyệt không đơn giản, một bầy vô tri bọn chuột nhắt, có tôn giả hay là chỉ có thể sống 10.000 năm, thế nhưng ta giữ thiên đồng thọ, ai có thể làm khó dễ được ta, thiếu niên một mặt cuồng ngạo nói rằng, cuối cùng, ngươi còn chưa phải là bị vây khốn ở nơi này, Tuyết Thiên Nghênh thấp giọng nói, thiếu niên mặt già đỏ ửng, cực kỳ bất mãn nhìn Tuyết Thiên Nghênh một chút, trầm giọng nói. Ngươi cho rằng đây là người nào đều có thể chạy thoát được trận pháp sao? Coi như lúc trước ta là tôn giả cảnh giới, đều không có cách nào đột phá trận pháp này. Giang Trần có thể thấy, này thiếu niên phỏng chừng cũng là bị trận pháp này bức cho nhanh hơn muốn điên mất rồi. Nếu quả thật giống hắn nói một dạng, Bách Vạn năm thời gian bị nhốt trong trận pháp này, hắn không có điên mất hoặc giả tự sát, đã nói rõ nàng là chân chính đại nghị lực giả. Nếu như là chính mình bị vây ở chỗ này trăm vạn năm, Giang Trần không biết hắn sẽ không lựa chọn xong hết mọi chuyện. Cái này thiếu niên, tuyệt không đơn giản, nói đi nói lại thì. Tôn giả đại nhân, ngươi biết đây là cái gì trận pháp? Ra từ nơi nào? Thật chẳng lẽ vô pháp nhảy ra trận pháp này sao? Cái kia vòng xoáy khổng lồ, thì là cái gì chứ? Giang Trần một mặt nghiêm nghị, nhìn về phía thiếu niên, cũng không có lệ tung hoành cái kia loại xem thường, vì lẽ đó thiếu niên đối với Giang Trần mà nói, vẫn tính là so sánh khách khí. Thiếu niên nhìn Giang Trần một chút, lạnh nhạt nói, đây là vô thủy trận pháp, nguyên từ thái cổ thời kỳ trận thần Bát Am Vương, vô thủy trận pháp, nguyên từ thiên địa tạo hóa ban đầu, Bát Am Vương Minh muốn bên trong đất trời, mới dung hợp ra tinh diệu như vậy trận pháp, lại bị nhốt ở trong trận pháp 3 vạn năm. Lúc nãy hiểu biết mở trận pháp này, cổ ngữ có lời, nhất kiến vô thủy, tứ đại giai không, từ xưa đến nay, có thể phá mở trận pháp này, chỉ có hai người. Mà một cái khác, chính là Phật vực chi chủ. Có thể nói tam giới lục đạo pháp tắc nhất là thông thiên người, đại sĩ từng nói quá, trận pháp này 5 triệu năm một vòng về, vô thủy trận pháp tự sụp đổ, hay là, đợi thêm hơn 3 triệu năm, ta là có thể gặp lại mặt trời, thiếu niên lầm bầm nói rằng. Trong mắt tràn đầy thẫn thờ, hắn có hân thích, cũng có hay không nhịn, vui chính là, có người có thể cùng hắn trăm năm, bất đắc dĩ là, trăm năm một cái búng tay, hắn lại muốn một thân một mình, đối mặt này vô thủy trận pháp mấy triệu năm cô độc, đại sĩ. Ai là đại sĩ? Còn có này trong nước xoáy phản âm, lại là vì sao? Giang Trần hỏi tới, ngươi nghĩ nhiều lắm, đây không phải là ngươi có thể với biết đến, vừa đến từ làm theo An Chi, muốn đi ra ngoài. Đã là không thể nào, nơi này thế giới, chỉ có Thiên Diệp Tử Trúc Lâm một phương thiên địa, các ngươi nếu đã tới, hãy theo ta ở đây trăm năm đi, luôn có một ngày, các ngươi rời đi thời điểm, ta sẽ vì các ngươi tưởng niệm, thiếu niên cười lạnh nói, không thử xem nhìn, làm sao ngươi biết này vô thủy trận pháp, không ra được đây, Giang Trần cười nói, xem ra ngươi còn đối với mình tràn ngập tự tin. Đang bị nhốt vào này vô thủy trận pháp đầu 10.000 năm, ta cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng năm tháng sẽ nói cho ngươi biết một cái đạo lý, vô thủy trận pháp, nguyên từ thiên địa, vô thủy là có ý gì biết không? Liền là không ngừng nghỉ, vĩnh cửu vô thủy chung, hay là chớ trắng phí khí lực, thiếu niên chê cười, vẫn chưa để Giang Trần đánh mất tự tin. Ngươi có thể trăm vạn năm bất tử bất diệt, nhưng là của chúng ta thời gian, cũng không nhiều. Lệ Tung Hoành nói rằng, giống như ngươi là một người trăm vạn năm tù nhân, còn có thể hưng phấn như thế, ta cũng là thay ngươi cảm thấy vui vẻ. Ha ha, Lệ Tung Hoành âm dương quái khí nói rằng, nhất kiến vô thủy, tứ đại giai không, Giang Trần lầm bầm nói rằng, đối mặt này hư vô thế giới, trận pháp tự tại trong đó, hắn chính là không thể làm gì, dù sao một cái thần tôn cường giả trăm vạn năm chưa từng có thể tìm tới lối ra, nếu là hắn một hồi liền tìm được mệnh môn ở chỗ đó, đó không phải là quá để thiếu niên tôn giả thật mất mặt, dĩ nhiên là Bát Am Vương vô thủy trận pháp. Trận pháp này nghe đồn ở thượng cổ thời kỳ thần giới cũng đã thất truyền, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này. Hồng Liên thanh âm, vang vọng ở Giang Trần trong đầu. Ngươi đã tỉnh, Giang Trần hỏi, ở đây vô thủy trong trận pháp, mặc dù là ngươi tổ long tháp, đều là mất đi hiệu đáp lại, vạn vật mẫu khí đỉnh, cũng không ngoại lệ. Này vô thủy trận pháp vô cùng quỷ dị, liên tục thần đế đều không làm gì được nhân vật, bị nhốt vào tổ long tháp bên trong, cũng không có tốt trái cây ăn. Giang Trần sâu sắc bị Hồng Liên chấn động đến rồi, cái này vẫn tồn tại ở thượng cổ thời kỳ Hồng Liên nghiệp hỏa, liền là một bản thần giới lịch sử bách khoa toàn thư A, mình tại sao đem nàng quên đây? Bất quá nói đi nói lại, nếu như không phải vô thủy trận pháp để vạn vật mẫu khí đỉnh đều là phát sinh biến hóa, này Hồng Liên nghiệp hỏa, không hẳn là có thể xuất hiện, ngươi biết này Bát Am Vương vô thủy trận pháp, Giang Trần cực kỳ kinh ngạc hỏi, Hồng Liên lúc này xuất hiện. Không thể nghi ngờ là cho Giang Trần đánh một dược tề cường tâm châm, không quá hiểu, bất quá Bát Am Vương danh tiếng, nhưng là như sấm bên tai. Năm đó thái cổ thời kỳ, Bát Am Vương dựa vào vô thủy trận pháp, lực hám thần đế, mà không rơi xuống hạ phong. Là chân chính truyền kỳ nhân vật, lẽ nào này Bát Am Vương không phải thần đế sao? Giang Trần ở trong đầu truyền âm hỏi, Hồng Liên lật qua lật lại khinh thường, trừng Giang Trần một chút, ngươi cho rằng thần đế là rõ ràng món ăn sao? là cá nhân là có thể lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, hóa thân thành đế sao? Thần đế, đại diện cho thần giới nhân vật cường hãn nhất một khi xưng đế, đó chính là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Thần đế bình thường là sẽ không ra hiện ở trước mặt người, bởi vì đến rồi bọn họ cái kia cảnh giới, đã siêu việt liễu phàm bụi thế tục. Trận pháp này, có người nói trong thiên hạ, chỉ có Phật vực chi chủ có thể phá giải, mặc dù là thần đế, cũng không nguyện ý đối mặt này vô thủy trận pháp. Có đôi lời nói rất đúng, nhất kiến vô thủy, tứ đại giai không, nói đúng là, mặc cho ngươi mọi cách cường hãn, tám mặt linh lung, ở đây vô thủy trong trận pháp, đều cũng có lực không sử dụng ra được, muốn phá trận pháp này, cũng không nhất định muốn cậy mạnh, mà là cần muốn lĩnh ngộ trong thiên địa trận pháp chí lý. Hồng Liên đối với Giang Trần mà nói, cũng không có gì chỗ đại dụng, tuy nhiên lại giải khai hắn nghi ngờ trong lòng, đại sĩ là ai, ngươi biết không? Giang Trần tiếp tục hỏi. Phật vực trong tổ Phật một trong, quan tự tại đại sĩ, ngoài ra, ta chưa từng nghe nói, trên đời này còn có người dám gọi đại sĩ, mặc dù là phụ thân của Điên Phong thời kỳ, cũng không nguyện ý cùng này quan tự tại đại sĩ kết thù kết oán. Lẽ nào trận pháp này, cùng quan tự tại đại sĩ có quan hệ sao? Hồng Liên xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu, vào lúc này, nàng cũng là hơi nghi hoặc một chút, bất quá nhìn này vô thủy trận pháp, nàng cũng là không thể làm gì, ta thật không nghĩ tới. Ngươi vận khí dĩ nhiên sẽ tốt đến trình độ như thế này, này trong thiên hạ chỉ có một tòa vô thủy trận pháp, ngươi lại có thể rơi vào đến. Hồng Liên cắn răng, nội tâm phẫn nộ cùng không cam lòng, có thể tưởng tượng được, vô thủy trận pháp, đối với nàng mà nói, đó chính là cấm chế giống như tồn tại. Vô thủy trận pháp, ngoại trừ Phật vực chi chủ, từ chưa có người có thể hiểu biết mở qua. Này, liền là một tòa tử vong lao tù, ngay cả thần đế đều không thể làm gì sao? Giang Trần trong lòng hơi nhất động, chẳng lẽ nói bọn họ liền phải mất mạng ở này sao? Ngay cả này tự xưng là bất tử tôn giả thiếu niên, cũng một dạng vô pháp thay đổi bây giờ cục diện. Nói cách khác, này vô thủy trận pháp, liền là sinh mạng chung kết sao? Lệ Tung Hoành lầm bầm nói rằng, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn đã nếm thử, ngay cả thần lực đều đã không có, có thể ở đây sinh hoạt bao lâu đây? Hơn nữa bọn họ không có bất kỳ năng lực, lại dựa vào cái gì đột phá vô thủy trận pháp đây? Đây hoàn toàn là nói mơ giữa ban ngày. Lệ Tung Hoành có chút điên cuồng, sắc mặt biến đổi liên tục, hắn không chịu được này loại kinh khủng áp bách, một khắc cũng không chịu được, làm một cái phàm nhân, hơn nữa còn là một không tất cả phàm nhân, hắn không làm được, cũng không thể nào làm được. Lệ Tung Hoành thậm chí thấy được chính mình 10 năm, sau trăm tuổi hình ảnh, ở đây không hề có thứ gì vô thủy trận pháp bên trong, chu vi trăm dặm dưới trong không gian, vượt qua mỗi một phần, mỗi một giây, mỗi một ngày, mỗi một năm, này loại dày vò, so với tử vong càng thêm dằn vặt người, ta không tin đời ta liền muốn bị vây ở chỗ này, tuyệt đối không được. Lệ Tung Hoành la lên, khí lên lực kiệt, thế nhưng Giang Trần có thể cảm giác được hắn sâu trong nội tâm tuyệt vọng cùng run rẩy, cho dù là hắn, cũng không thể ngoại lệ, thế nhưng hắn nhất định phải đối mặt sự thực này, đây là người nào cũng vô pháp thay đổi đồ, vật, nếu không thể rời đi nơi này, vì không tốt hưởng thụ tốt nơi này thời gian đây. Giang Trần nhìn Lệ Tung Hoành chạy như bay sa sút thân ảnh, sắc mặt trở nên hơi khó coi, thế nhưng việc đã đến nước này, thì có biện pháp gì đây? Lệ Tung Hoành chính là một cái cường giả rơi xuống tột cùng chân thực khắc họa, thời khắc này, không người nào nguyện ý ngã xuống, trở thành người yếu, đúng là thiên mệnh như vậy, phải nên làm như thế nào đây? Tuyết Thiên Ngân nhìn Giang Trần một chút, nàng đúng là biểu hiện so với Giang Trần càng thêm ung dung, ngươi thật giống như căn bản không lo lắng. Giang Trần nhìn về phía Tuyết Thiên Ngân. Ngươi đều không lo lắng, ta lo lắng cái gì? Chẳng lẽ nhất định phải tung hoành thiên hạ, chấp chưởng đại quyền sinh sát, mới sẽ khai tâm sao? Trong nhân thế nhất thống khổ sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, rất nhiều người biết rõ ràng mình muốn cũng không phải là cái kia chút, nhưng cũng còn một mực muốn đi đâu sao làm, cho dù là bọn họ rõ biết mình làm sự tình chưa chắc là đúng, vẫn sẽ kiên trì tới cùng, người nào lại từng nghĩ tới, lùi một bước trời cao biến rộng. Kỳ thực chúng ta đuổi tên trục lợi cả cuộc đời đồ, vật, thường thường quay đầu lại, chỉ còn dư lại công danh lợi lộc, băng lãnh vô tận sát phạt, như vậy làm thế nào có thể là vui sướng cội nguồn. Tuyết Thiên Ngên, để Giang Trần hơi chấn động một cái, trong lòng cũng là bình tĩnh không ít, được lắm lùi một bước trời cao biến rộng, thế nhưng cho dù là hắn, làm sao từng nghĩ tới lùi về sau, nếu như mình không dứt khoát tiến lên, như vậy người nào đến bảo hộ hắn thân nhân, bằng hữu. Nếu như hắn ngã xuống bốc thẳng lên trên đường, người nào lại sẽ để ý này một đống hài cốt đây? Ý nghĩ của ngươi, đúng là cùng tên kia đi ngược lại, cô nương, Bản tôn yêu quý ngươi, ngày sau nhất định thành đại khí. Thiếu niên tôn giả nghĩa chính ngôn từ nói, hướng về phía Tuyết Thiên Ngân giơ ngón tay cái lên. Tuyết Thiên Ngân cũng không có nghĩ tới cái này lão khí hoành thu thiếu niên, dĩ nhiên như vậy trầm ổn, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt khích lệ, Giang Trần cùng Tuyết Thiên Ngân liền toàn bộ đều biết trước mắt cái này thiếu niên tôn giả tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Tôn giả đại nhân, không biết ngươi là như thế nào bị vây ở chỗ này đây? Tuyết Thiên Ngân cũng là buông xuống tư thái, thấp giọng hỏi, ngược lại đã là bị vây ở này vô thủy trong trận pháp, muốn đi ra ngoài, nói vậy đã là không quá có thể. Thiếu niên tôn giả lạnh rên một tiếng, giả vờ lạnh lẽo cô quạng. Giang Trần nhìn Tuyết Thiên Ngân một chút, kéo Tuyết Thiên Ngân tay, chính là về phía trước phương xa đi. Thời khắc này, cái kia thiếu niên tôn giả phản ngược lại có chút cuốn lên, ngươi lôi kéo tay của ta làm gì? Tuyết Thiên Ngân sắc mặt ửng đỏ, thấp giọng nói rằng, muốn tránh thoát, thế nhưng là bị Giang Trần gắt gao kéo lại, hai người bây giờ cũng không có thần lực, ở đây trong rừng trúc, từng bước một tiến lên, gió nhẹ thổi, đúng là có vẻ tràn đầy thích ý, chờ đã, vân vân. Các ngươi đi nơi nào a? Chờ ta, ở đây ta rành a. Thiếu niên tôn giả thanh âm vang vọng ở Giang Trần cùng Tuyết Thiên Ngân phía sau, Tuyết Thiên Ngân cũng là trong nháy mắt chân thành ghi nhớ thần hội, mặc cho Giang Trần lôi kéo tay, hướng đi cái kia sâu trong rừng trúc. Hai người này, làm sao một chút kiên nhẫn cũng không có, lão tử đã nghĩ khảo nghiệm bọn họ một chút, thậm chí ngay cả lời đều không nói với ta, con bà nó, hơn một triệu năm, rốt cuộc đã tới hai người, lão tử cuối cùng ở không cần giống lấy trước như vậy tịch mịch, khà khà. Thiếu niên tôn giả xoa xoa tay, vội vàng đuổi theo Giang Trần cùng Tuyết Thiên Ngân, ngươi yên tâm, hắn khẳng định sẽ chủ động nói. Giang Trần khẽ mỉm cười, bình tĩnh thông dong, tự hồ đem thiếu niên tôn giả tính cách mò thấy, muốn nói lão tử bị vây ở này vô thủy trong trận pháp, cái kia có thể coi là một đoạn thần giới giai thoại. Nhớ lúc đầu, ta nhưng là một cái chân chính siêu cấp tôn giả, ta nói thật, ta đúng là một cái siêu cấp tôn giả. Hai người các ngươi có hay không đang nghe a? Cho chút mặt mũi tốt không tốt? Thiếu niên tôn giả tự hồ có chút thẹn quá thành giận, đuổi theo Giang Trần nói rằng, chúng ta một mực nghe, ngươi nói đi. Giang Trần nói rằng, khi đó, ta tự phụ thực lực cường hãn, nhưng không nghĩ đến gặp thông u thần hoàng này cái vương bát đảng. Lúc trước ta lấy thần tôn cảnh giới, chính là đã đánh bại thần hoàng, vì lẽ đó tự nhiên là coi trời bằng vung, cuối cùng ta cùng với thông u thần hoàng cái kia lão già kia, đại chiến 3 năm, không phân thắng thua, ai biết người này hãm hại cùng ta. Ở Nam Hải Tử Trúc Lâm, bày ra thiên la địa võng, dẫn ta mắc câu, cuối cùng ta không cẩn thận đánh toàn bộ Nam Hải Tử Trúc Lâm, sóng thần thay nhau nổi lên, núi lửa phun trào, toàn bộ Nam Hải Tử Trúc Lâm, bị ta quấy nhiễu là long trời lở đất, cuối cùng, liền ngay cả quan tự tại đại sĩ, cũng không có xuất thủ cứu ta, mà đang ở ta biết rõ phạm vào sai lầm lớn, mất đi hết cả niềm tin thời gian, tĩnh mịch cái này lão già khốn kiếp, nhân lúc ta chưa sẵn sàng. Dĩ nhiên dùng vô thủy trận pháp đem ta buồn ngủ chết ở chỗ này, cuối cùng, liền ngay cả quan tự tại đại sĩ, đều là cứu không được ta. Sau đó thông u thần hoàng lấy huyết tế mà dẫn, đưa hắn thông u bí cảnh, đánh vào trong thiên địa không gian thông đạo, cuối cùng cũng không người nào biết đạo thông u bí cảnh đến tục cùng bị truyền đến nơi nào. Sau đó quan tự tại đại sĩ nói cho ta biết, trăm vạn năm, sẽ là ta một kiếp đếm, nếu như có thể tránh thoát đi. Hay là ta còn có thể một lần nữa đứng hàng đại sĩ ngồi xuống đồng tử, nếu như trăm vạn năm kiếp số, ta thất bại, như vậy căn bản không cần chờ 5 triệu năm vô thủy trận pháp lần thứ hai mở ra, ta liền sẽ hóa thành một sợi hạt bụi, biến mất ở bên trong đất trời. Này trăm vạn năm, các ngươi biết ta là làm sao qua được sao? Quan tự tại đại sĩ vì là ta thần cách gia trì, hao phí 10 vạn năm tu vi, mới để ta trở thành bất tử tôn giả, bởi vậy đại sĩ cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Vì lẽ đó ta mới có thể ở đây vô thủy trong trận pháp, trăm vạn năm bất tử. Có phải là nghe tới vô cùng truyền kỳ, có phải là rất lợi hại sùng bái ta, ta cuối cùng là bất tử bất diệt tồn tại. Thiếu niên tôn giả cười híp mắt nói rằng, một bộ khinh thường thiên hạ có một không hai vẻ mặt, ngươi coi như sống thêm một triệu năm thì lại làm sao? Ngươi không phải là bị vây ở chỗ này sao? Tuyết Thiên Ngân không quên ở thiếu niên tôn giả trên vết thương sát muối, các ngươi không nên xem thường ta. Ta vẫn luôn ở nghiên cứu, làm sao đi ra ngoài, tuy nhiên ta thất bại vô số lần, thế nhưng luôn có một ngày ta sẽ thành công. Liên tục quan tự tại đại sĩ đều nói qua, ở cái này trên thế giới, ta chỉ có dựa vào hai tay của chính mình, mới có thể đánh mở này vô thủy trận pháp mắt trận ở chỗ đó. Vậy ngươi tiếp tục đi tìm đi. Tuyết Thiên Ngân lật qua lật lại khinh thường, mỹ đích không gì tả nổi, Tiểu tử, ngươi thật giống như rất chảnh bộ dạng, lẽ nào ngươi sẽ không sợ chết sao? Ở đây tiếp tục sống, coi như là cô độc, cũng sẽ nuốt hết ngươi. Thiếu niên tôn giả nhìn về phía Giang Trần, nhân sinh chỉ này một lần, nếu có thể gây sóng gió, hà tất không hề lay động. Nhưng sự thực ta vô pháp gây sóng gió, vậy cũng chỉ có thể cam nguyện bình thường. Giang Trần cười một cái nói, nhìn lại Thánh Nguyên Đại Lục, tiên giới, cùng nhau đi tới, hắn trong nội tâm, cũng là cảm khái rất nhiều, cùng nhau đi tới, trải qua sinh tử, tình huynh đệ, con gái tình, thân tình, rõ ràng trước mắt, tất cả đều vang vọng ở trong đầu. Giang Trần mô phỏng Phật Kinh trải qua một lần sinh mạng thuế biến, từ một không sở hữu, đến tranh bá thiên hạ, từ khí quán trường hồng, đến bụi về với bụi đất về với đất, tất cả những thứ này, đều tựa như là một hồi ảo ảnh, cuộc đời phù du. Thiếu niên tôn giả như hiểu mà không hiểu nhìn Giang Trần cùng Tuyết Thiên Ngên một chút, hai người kia, để hắn có chút nhìn không thấu, ngược lại là Lệ Tung Hoành để hắn cảm giác được tên kia rất đơn giản, mà Giang Trần, tựa hồ phi thường khó có thể dự đoán. Giang Trần đứng ở trong rừng trúc, nhẹ nhàng xoa xoa lấy trước mắt giòn non ướt át trúc tử, nhất kiến vô thủy, tứ đại giai không, ta bản không hề có thứ gì, cô độc, như vậy, liền có thể chứng kiến vô thủy đi. Giang Trần lẩm bẩm nói, trong thiên địa vân vụ, phản phất đều vào đúng lúc này trở nên minh lãng, hắn trữ đứng ở trong rừng trúc, mặc cho mưa rơi gió thổi đi, bất động như núi, Tuyết Thiên Ngên liền ở đây bồi tiếp hắn, cũng là một tia bất động, mà thiếu niên tôn giả. Nhưng là thở dài một lần lại một lần, vốn tưởng rằng tìm tới cái người nói chuyện, thật không nghĩ đến Giang Trần vào lúc này, hoàn toàn giống như là đã phát điên một dạng, đờ đẫn nhìn này một mảnh trúc lâm, không nói một lời, một tháng, đều tựa như cả người đều ngớ ngẩn, Phật vực chi chủ có thể giải mở vô thủy trận pháp, ta vì sao không thể, Giang Trần từ tốn nói, tự hồ là đang lầm bầm lầu bầu, mạng ta do ta không khỏi này, ta tức thiên ý tức ta, thương thiên vô đạo. Ta liền tự thành một đạo. Nhưng này đạo, rốt cuộc vật gì đây? Từng cây thúy trúc, tươi tốt sinh trưởng, này vừa nhìn, chính là một tháng, Giang Trần nhìn chằm chằm không chớp mắt, không có bất kỳ chuyển biến. Một tháng này tới nay, hắn không ngủ không nghỉ, đều ở quan sát đến này trúc tử, từ măng trúc sinh trưởng, đạo cây trúc nảy mầm thành tài, mô phỏng Phật kinh trải qua một hồi năm tháng tẩy lễ, một hồi thu vũ một hồi hàng, mưa rơi hạ, Giang Trần đã không có thần lực. Cũng không thể với tránh mưa, làm cái kia từng giọt hạt mưa rơi ở trên người thời điểm, làm ướt quần áo, làm ướt gò má. Giang Trần vào giờ phút này, không có nửa điểm thần lực, thế nhưng hắn nhưng vô cùng vui mừng, này trong núi thu vũ, thúy trúc xanh sẫm, đều tựa như trong lòng của hắn, trồng một viên hạt giống, ở nước mưa tẩm bổ đổ bê tông bên dưới, dần dần mọc rễ nảy mầm. Tất cả những thứ này, chính là một hồi luân hồi, này mưa, tẩy địch Giang Trần linh hồn cùng tư tưởng, để hắn nội tâm. Phản phất đều là chiếm được một hồi bình thường trong thăng hoa, đạo khả đạo, phi thường đạo, đạo pháp tự nhiên thành đạo. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đây cũng là đạo. Giang Trần lầm bầm nói rằng, thời khắc này, hắn nhắm hai mắt lại, đôi tay sờ soạn này sau cơn mưa thúy trúc, một giọt lệ, từ trong mắt của hắn chảy xuống, hắn tự hồ có thể cảm nhận được này thúy trúc cảm tình, gió táp mưa sa, ánh chiều ngày phơi, ngàn mài vạn đánh còn kiên kình lực. Mặc cho tai đông tây nam bắc phong, đây cũng là đạo sao? Ngày đạo vì là sao như thế bi thương? Giang Trần nhắm mắt lại, hắn thấy được Thánh Nguyên Đại Lục, thấy được từng bao nhiêu hình học lúc người thân bạn bè huynh đệ, hắn nhìn thấy tiên giới, thấy được phụ thân, thấy được Yên Thần Vũ, thấy được Vũ Ngưng Trúc, thấy được Yến Khuynh Thành, thấy được Nam Cung Vấn Thiên, nhìn thấy cái kia vạn trượng vô ngần tiên giới Trường Thiên. Giang Trần phản phất cả người đều là hồn ở trên mây, hắn thấy được Đại Hoàng Cẩu. Cái tên này đang đùa giỡn một cái chỉ mặc một cái yếm tuyệt mỹ nữ tử, hắn thấy được Long Thập Tam, hắn mắt sáng như đuốc, đỉnh đầu kim quang, cả người đẫm máu, tay cầm tuyệt thế thần côn, bình định bát hoang, khí đảng càng khôn, ở sau thân thể hắn, tương tự đứng cạnh một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử, mỹ đích làm người nghẹt thở, hắn thấy được Bá Giả Hòa Thượng, tay hắn nắm kim bát, quét ngang khu vực bên trong, một đôi thiết quyền, ngang dọc bên trong đất trời, hắn thấy được ngày đạo không có. Cực kỳ bi thảm, vạn vật vì là sô cẩu, thiên địa vì là bàn cờ. Giang Trần trong giây lát giơ lên đầu, một khắc đó, hắn kềm nén không được nữa, để lại nước mắt, thế nhưng này nước mắt, tựa hồ là cùng này thiên đạo có quan hệ, cái kia ánh mắt bên trong, tràn đầy đối với thiên đạo thở dài cùng bóp cổ tay, thời khắc này, Giang Trần biết, chính mình mới vừa nhìn thấy, đều là sự thực, chí ít, mình thân nhân bằng hữu, cũng khỏe tốt, chí ít, hắn hiện tại không hề như vậy chấp nhất ở thiên hạ vô địch, đây cũng là đạo sao. Vì sao trong khoảnh khắc đó, ta phảng phất thấy được toàn bộ thế giới, Giang Trần nghi ngờ trong lòng, đúng là sâu trong nội tâm, đối với đạo lý giải, nhưng là liên tục chính hắn đều cũng có chút kinh hãi kinh ngạc. Một tháng qua, Giang Trần đạo, ở trong lòng hắn đã dần dần khắc họa, hắn đạo, không phải ngày đạo, hơn hẳn ngày nói, hắn đạo, chính là trong lòng một hơi, hắn đạo, chỉ vì thương thiên đại địa, chỉ vì thân nhân bằng hữu, chỉ vì cái kia thiên hạ không công sự, Giang Trần từ bỏ mình tất cả, tứ đại giai không, phương thành liền vô thủy đại đạo, tứ đại giai không, khoảng không chính là ngươi tâm, mà cũng không phải là ngươi nói. Giang Trần một tay một chưởng, quét ngang mà qua, bên trong đất trời, thần hồn nát thần tính, vạn vật thần phục, này, chính là đạo, hắn đạo pháp, không cần thần lực, cũng có thể tự thành một đạo. Hiện tại Giang Trần cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Phật vực chi chủ có thể hiểu biết mở vô thủy trận pháp, bởi vì Phật môn chi đạo, chính là từ bi hướng thiện chi đạo, bọn họ đạo, cùng thiên hạ đại đạo đều tuyệt nhiên bất đồng, tự thành một đạo, không bị vô thủy trận pháp ảnh hưởng, vì lẽ đó vô thủy trận pháp, căn bản giữ không nổi Phật vực chi chủ. Giang Trần vào giờ phút này, đúng là tràn đầy nghi hoặc, hắn đúng là muốn có một ngày, có thể tận mắt vừa nhìn, này tự thành một đạo Phật vực chi chủ. Rốt cuộc hạng người gì, từ nay về sau, đạo của ta, chính là Lăng Thiên Đạo, vượt lên vạn vật, chấp chưởng ngày đạo. Giang Trần trong lòng, xuất hiện một màn quang hoa, một màn kia quang hoa, chính là đạo, đó là một loại hư vô mờ mịt, rồi lại chân thực tồn tại đồ, vật, đó là thuộc về hắn đạo của chính mình. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên, từ bỏ thần lực ở ngoài, hắn đạo, mới sẽ thành một thể, thế nhưng hắn đạo, quá yếu, chỉ có điều này loại đạo niệm. Là siêu thoát tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành trong, này vô thủy trận pháp, có thể làm khó dễ được ta. Giang Trần một tay che trời, đưa mắt vọng thương khung, vô thủy trận pháp, trong nháy mắt phá diệt, 108,000 đạo trận pháp, vào đúng lúc này, toàn bộ trào vào Giang Trần trong đầu, thiên địa biến sắc, phong vân biến ảo, một đạo kinh hải lôi, sấm sét giữa trời quang, trút xuống. Giang Trần chấp chưởng thiên long kiếm, tay cầm nhật nguyệt trích tinh thần, nhất kiếm ra. Chống lại lôi đình vạn quân trong đó, lại như cũ là mặt không biến sắc, sức mạnh sấm sét bị phá hiểu tiêu kim lôi hoàn toàn đồng hóa, mà Giang Trần, cũng là ngạo mà đứng, khí trùng tinh hà đấu bò, vượt lên vạn vật bên trên, ánh mắt của hắn, vào đúng lúc này, phản phất xuyên qua thiên cổ, sắc bén mà tràn đầy đạo uẩn, chuyện này, sao có thể có chuyện đó, thiếu niên tôn giả sắc mặt đại biến, biểu hiện bên trong viết đầy vẻ hoảng sợ, lão đảo lùi về sau, khó có thể tin trước mắt tình cảnh này. Tuyết Thiên Ngên cũng là yên lặng đứng sau lưng Giang Trần, một khắc đó, hắn thân ảnh là như thế vĩ đại, quang huy, đầy rẫy vạn trượng đạo ánh sáng, đỉnh thiên lập địa, phảng phất là trong thiên địa một đạo thần độc, hóa thân xanh hoang, tung hoành vô địch. Giang Trần nhắm lại hai mắt, 108,000 đạo trận pháp, ở vô thủy trận pháp bị phá giải một khắc đó, trào vào Giang Trần trong đầu, 108,000 trận. Là vô thủy trận pháp chi chủ Bát Am Vương suốt đời tâm huyết, có thể xưng là trận thần, cũng là toàn bộ bình ở đây, 108,000 trận, hội tụ thành trong thiên địa cường hãn nhất vô thủy trận pháp, mà vô thủy trận pháp, có thể phá giải hết, chỉ có đạo niệm, cũng chính là tự thành một đạo đạo niệm. Từ xưa đến nay, năm tháng xa xôi, ta một linh tôn giả, cũng coi như là sống mấy triệu năm, không nghĩ tới lại vẫn có thể gặp được đến như vậy sự tình, ngoại trừ Phật vực chi chủ. Vẫn còn có người thứ hai có thể phá giải này vô thủy trận pháp, ha ha ha, thực sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Đại sĩ, xem ra ngài đã sớm có dự kiến a, trăm vạn năm kiếp số, thành Phật vẫn là phai mờ, chỉ ở trong chớp mắt. Người này, tuyệt không phải là kẻ tầm thường a. Một linh tôn giả một mặt nghiêm túc, hắn càng rõ ràng, phá giải này vô thủy trận pháp là một kiện dạng gì sự tình, lúc trước chấn động kinh thần giới, phong tỏa khắp nơi thần đế. Không một có thể đột phá vô thủy trận pháp, cuối cùng Phật vực chi chủ hung hãn ra tay, đem phá tan, thần giới chỉ này một người, chính mình cổ động hơn một triệu năm, đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể là ở đây bị năm tháng nghiền ép, nhưng không nghĩ đến Giang Trần xuất hiện, dĩ nhiên thành hắn hy vọng, một cái liên tục thiên thần cảnh cũng chưa tới tiểu hài tử, dĩ nhiên phá giải vô thủy trận pháp, điều này thật sự là để một linh tôn giả có chút cảm giác nói mơ giữa ban ngày, thế nhưng sự thực như vậy. Này vô thủy trận pháp, thật sự bị hắn phá giải. Một khắc đó, một linh tôn giả trong lòng vui mừng, có thể tưởng tượng được, hắn mừng đến phát khóc. Này hơn một triệu năm qua, chính mình thừa nhận cô độc cùng dày vò, ai có thể hiểu đây? Hơn nữa mình là bất tử bất diệt thân, gánh chịu quan tự tại đại sĩ ký thác, hắn càng không thể chết, không có ở này vô thủy trong trận pháp đem mình bức điên, đã coi như là cực hạn. Một linh tôn giả chậm rãi quỳ xuống, hướng về phía bây giờ đứng trầm mặc Giang Trần, nặng nề ba dập đầu, đối phương chi đại ân, ân cùng tái tạo. Một linh tôn giả không kịp cùng Giang Trần cùng Tuyết Thiên Nghênh nói lời từ biệt, bởi vì hắn biết Giang Trần chính xử ở một loại cực kỳ huyền diệu trong trạng thái, hiện tại quấy rối hắn, chỉ có thể để ngày khác sau tu hành, bước đi liên tục khó khăn. Một linh tôn giả thực lực, cũng vào đúng lúc này không ngừng đề bạc, phản phất gần phân nửa thông u bí cảnh thần nguyên lực lượng, đều ở nơi này, hướng về hắn hội tụ đi, trở về đi, một linh tôn giả. Ha ha ha, hơn một triệu năm, ta cuối cùng ở đi ra, Tuyết Thiên Nghênh quay đầu một khắc đó, một linh tôn giả đã là đạp phá hư không đi, bốc thẳng lên 9 vạn dặm, thật là đáng sợ cường giả. Này thiếu niên, Tuyết Thiên Nghênh hơi có chút thay đổi sắc mặt, bực này cường giả, làm cho nàng cảm thấy nghẹt thở, hắn đã gặp tối cường giả, chẳng qua là thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả, liên tục thần vương cường giả, đều khó gặp, chớ nói chi là thần tôn cường giả, mà đang ở trước đây không lâu, thần tôn cường giả, lại bị chính mình tức giận đến nghiến răng, mà chính mình còn theo người ta đấu chủy đây, nghĩ tới đây Tuyết Thiên Nghênh đều cũng có chút nghĩ mà sợ, cũng còn tốt người này không phải tính toán chi ly tiểu nhân, nếu không thì, hiện tại phỏng chừng mình đã chết rồi, đó là cái gì? Nhân Nguyên Tử trầm giọng quát lên, sắc mặt đại biến, ở thông u bí cảnh ra bọn họ, cũng là trở nên vô cùng nghiêm nghị, không biết, thật giống là một người, Địa Long lão tổ cũng là biểu hiện căng thẳng, luồng hơi thở này, thật là đáng sợ, để nhân tâm kinh hãi sợ hãi, quá nhanh, chúng ta căn bản không thấy rõ, Huyền Thanh Minh cũng là lung lay đầu, thế nhưng không thể không nói, toàn bộ thông u bí cảnh ở ngoài, tất cả đều là nỗi lòng tôn kính, bực này cường giả, khiến người ta không dám lười biếng chút nào, này không sẽ là thông u bí cảnh trong tuyệt thế cường giả chứ. Cho dù là nhà ta lão tổ, đều là không có bực này thực lực a. Giang Thành Tử thở dài một tiếng, vẻ mặt cũng là tương đối căng thẳng, này cường giả dĩ nhiên không nhìn thông u bí cảnh, trực tiếp xuất hiện giữa trời, toàn bộ Cổ Long Thành, đều là sôi trào lên, vô số cường giả đều là ngóng trông, thế nhưng này đạo ưu việt thân ảnh, trong nháy mắt chính là biến mất ở ngày tận đầu, sợ là đến, có thần vương cảnh hậu kỳ đi, thần vương cảnh hậu kỳ, ha ha, chỉ sợ không thôi. Người nào nói không phải sao, Cổ Long Thành, đã bao lâu không có náo nhiệt như thế, sợ là lần này, thông u bí cảnh, thật sự muốn ra đại sự tình a. Cổ Long Thành bầu trời, bốn đạo cường hãn vô cùng thân ảnh, xuất hiện ở trên hư không, trên mặt của mỗi người, đều là hiện đầy vẻ nghiêm túc, nhìn cái kia đạo thân ảnh ngọn nguồn, chính là Nửu Khúc Tùng Lâm, bọn họ không khỏi không tin, này đạo thân ảnh, nhất định là từ thông u bí cảnh bên trong đi ra, mây đen lên, gây nên chiến loạn. Phong tiêu điều, ý lạnh tràn ngập, xem ra, lần này thông u bí cảnh, là muốn để Cổ Long Thành ngày, thay đổi một chút, đêm đó, toàn bộ Cổ Long Thành, thông u bí cảnh ở ngoài, tất cả đều là bị đạo này kinh khủng để cho bọn họ cảm giác được run rẩy thân ảnh sở kinh tỉnh, Giang Trần độc lập ở Trúc Lâm trong đó, thế nhưng thời khắc này Trúc Lâm, đã không còn là cái kia mảnh nhỏ mưa tim măng mùa xuân lên, trôi nổi bồng bềnh năm tháng niên thiên diệp tử Trúc Lâm, xung quanh, khắp nơi bừa bộn. Bọn họ một lần nữa trở về đến đó cái khắp nơi trụi lũi rách nát giống thiên diệp tử Trúc Lâm. Một khắc đó, Tuyết Thiên Nghênh phản lại cảm thấy, ở cái kia vô thủy trong trận pháp hơn một tháng, ngược lại là nàng là bình tĩnh nhất, nhất là niềm nở thời gian. Vào giờ phút này, Giang Trần vẫn như cũ còn yên lặng đứng ở nơi đó, Tuyết Thiên Nghênh không dám đi quấy rối, bởi vì Giang Trần trạng thái, quá mức ở huyền diệu. Ở vô thủy trận pháp bị phá giải một khắc đó, Giang Trần cả người liền lâm vào trong nhập định. 108,000 đạo, liên tục Giang Trần đều không nghĩ tới, này vô thủy trận pháp, dĩ nhiên là từ 108,000 đạo trận pháp tổ hợp mà thành, hơn nữa đạo này đạo trận pháp, đều đại diện cho một cái chân chính trận pháp bí ẩn, Giang Trần nội thị đang điền ngũ phủ, thông hiểu trong đầu từng đạo trận pháp, 108,000 đạo trận pháp, đó là cỡ nào khổng lồ một cái sổ tự, cũng là khó khăn đến mức nào khắc họa, Giang Trần vô cùng đau đầu. Thế nhưng hắn vẫn đem 108,000 đạo trận pháp, tất cả đều khắc trong tâm khảm, 36,000 đạo sơ cấp trận pháp, 36,000 đạo trung cấp trận pháp, 36,000 đạo cao cấp trận pháp, mỗi một bộ trận pháp, phản phất đều cũng có liên quan, nếu không thì, 108,000 đạo trận pháp, bằng cái gì có thể hội tụ mà thành này vô thủy trận pháp đây? Ở Giang Trần phá giải hết vô thủy trận pháp một khắc đó, hắn liền nhất định sẽ chịu đựng này vô thủy trong trận pháp 108,000 đạo trận pháp, liên tục Giang Trần chính mình cũng không nghĩ tới, ở trong lòng hắn đạo niệm, dĩ nhiên cũng không lâu lắm, chính là đối với những trận pháp này thông hiểu đạo lý, đây là trận thần truyền thừa, vô thủy trận pháp, ngàn trăm vạn năm chưa từng bị phá giới, chỉ là đang đợi một cái chân chính có thể hiểu biết mở ta mặt mũi thực người. Giang Trần dần dần rõ ràng, ở đạo của chính mình bên dưới, này 108,000 đạo trận pháp, căn bản là không chỗ che thân, tự thành một đạo, lấy nói toạc ra hiểu biết vô thủy trận pháp, mà chút tán trận, tự nhiên cũng là điều chắc chắn. Giang Trần trong lòng tràn đầy chấn động, những trận pháp này, vẻn vẹn là sơ cấp trận pháp, liền muốn hơi một tí đến hàng mấy chục ngàn thần nguyên thạch, thật là đáng sợ. Những cao cấp kia trận pháp, có chút dĩ nhiên là phải lấy hỗn nguyên bảo khí vì là mắt trận, dựa vào vô số thiên thần khí. Cùng với nguyên thần khí, mới có thể hình thành tuyệt thế kiếm trận, thật là lớn thủ bút a. Làm Giang Trần hội tụ mà thành mình đạo niệm, một khắc đó, hắn cảm giác được trong cơ thể thần nguyên lực lượng, đã là đạt tới một cái thăng bằng điểm giới hạn, long văn con số, cũng tại điên cuồng tăng trưởng, tự hồ lúc nào cũng có thể đột phá thần nhân cảnh trung kỳ, cao cấp trận pháp, quỷ ngục A-tu-la kiếm trận. Một cái hỗn nguyên bảo khí, 18 món nguyên thần khí, 108 món thiên thần khí, có thể giảo sát thần hoàng, đẩy lùi thần đế. Giang Trần trong nội tâm, nhấc lên sóng to gió lớn, quỷ ngục A-tu-la kiếm trận, dĩ nhiên cường hãn như thế, nhưng mà này còn không phải duy nhất, không trách cái này Bác Am Vương như vậy ngông cuồng, có thể vô thủy trận pháp nhốt lại thần đế, thật là kinh hãi vì là thiên nhân. Hơn nữa hắn thực lực, lại không phải thần đế, tuy nhiên ta bây giờ không có nhiều như vậy nguyên thần khí cùng thiên thần khí, thế nhưng thần khí, ta ngược lại là có thể đoán tạo một ít. Lấy thiên long kiếm mà dẫn, thần khí kiếm là phụ, không biết này kiếm trận, có thể có bao nhiêu uy lực đây. Giang Trần rất thậm chí đã có chút mỏi mắt chờ mong, trận pháp dĩ nhiên là thông hiểu đạo lý, hắn dĩ nhiên nhờ số trời rung rủi, chiếm được trận thần truyền thừa, cũng chính là vô thủy trận pháp để lại. Giang Trần sâu trong nội tâm, vô cùng hưng phấn, trận pháp này, nhất định sẽ trở thành hắn lại một cái chân chính đòn sát thủ, trận pháp hàng ngũ, hắn tuy nhiên chưa chắc có thể đạt đến đạt hoàng mỹ. Thế nhưng chiếm được vô thủy trận pháp truyền thừa, hắn cũng nhất định có thể để trận pháp này rực rỡ hào quang. Cảm ơn. Giang Trần chậm rãi mở mắt ra, nhìn Tuyết Thiên Ngên một chút. Ngươi không cần cảm ơn ta, nên nói cảm ơn hẳn là ta, nếu không là ngươi phá giải vô thủy trận pháp, hay là nơi đó chính là chúng ta đời đời kiếp kiếp quy túc. Tuyết Thiên Ngên sau khi nói xong, mình ngược lại là sắc mặt trở nên hồng, lời nói này đúng là khiến người ta cảm thấy có chút ám muội, lúc này liền là câm miệng im lặng. Cái kia làm sao không phải là một loại bất đắc dĩ trong lựa chọn đây? Nếu quả như thật là như vậy, hay là ta cũng sẽ không vui, nhưng ta biết không cam lòng. Giang Trần thấp giọng nói rằng, Tuyết Thiên Ngân không nói gì, ở Giang Trần thấy được tam giới lục đạo toàn bộ thế giới một khắc đó, nàng cũng từ Giang Trần trong mắt nhìn thấu một vệt thâm tình, hắn nhi nữ tình trường, huynh đệ tình nghĩa, hắn lưng đeo quá nhiều đồ, vật, hay là chính mình cũng không nên cho hắn áp lực quá lớn. Nếu quả như thật ở cái kia vô thủy trong trận pháp, một đời một kiếp, nàng không hẳn liền sẽ không vui vẻ, nhưng Giang Trần, khóa lại người của hắn, nhưng không khóa lại được tim của hắn. Tuyết Thiên Ngân rời đi, không có bất kỳ dấu hiệu, cũng chưa nói cho Giang Trần, mà Giang Trần, đang ở tổ long tháp bên trong, toàn tâm toàn ý luyện chế thần khí. Giang Trần hai tay nắm chặt, lưu tinh chi chù y cùng bạo phong chi chù y, bắt đầu đoán tạo thần khí, hơn nữa còn là 108 thanh thần khí. Đây cũng không phải là một cái tiểu công trình, Giang Trần dùng trước ở Khởi Linh Sơn lấy được thiên ngoại rơi vẫn đoán tạo, đang hợp tâm ý, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Trần khổ rèn 3 tháng, ở ngũ hành chân hỏa thối luyện bên dưới, vạn vật mẫu khí đỉnh đoán tạo bên trong, cuối cùng là hoàn thành 108 thanh thần kiếm. Giang Trần nắm chặt thần kiếm, thần sắc hơi động, nhẹ nhàng vuốt ve, này 108 thanh thần kiếm, tất cả đều là đạt đến rồi đỉnh phong thần khí trình độ. Tuy nhiên khoảng cách thiên thần khí còn có một khoảng cách, thế nhưng cũng đã là dị thường khủng bố, hơn nữa thiên ngoại rơi vẫn chất liệu, tương đối tốt, nếu như Giang Trần thực lực đầy đủ, đủ để luyện chế thiên thần khí, đáng tiếc thiên ngoại rơi vẫn chất liệu, chỉ bị hắn luyện chế 108 thanh đỉnh phong thần khí, bất quá này đỉnh phong thần khí, phối hợp thiên long kiếm tiểu A-tu-la trận pháp, cũng nhất định là vô cùng khủng bố. Giang Trần tay cầm thanh này thanh thần kiếm, trong lồng ngực bá khí sông mây xanh, bây giờ là thật sự dám với Thiên Công so độ cao. Tổ Long Tháp Tam Nguyệt đã qua, mà phía ngoài thế giới, mới 3 ngày mà thôi, làm Giang Trần lần thứ 2 nhảy ra Tổ Long Tháp một khắc đó, nhưng là có một lần thấy được Lệ Tung Hoành. Xem ra, ngươi đúng là vẫn còn hiện thân. Lệ Tung Hoành từ tốn nói, tóc của hắn có chút ngổn ngang, vẻ mặt âm lãnh, thế nhưng là vẫn như cũ hết sức ngông cuồng bá khí. Vậy thì như thế nào? Giang Trần nhìn thẳng Lệ Tung Hoành, lạnh lùng nói rằng, tuy nhiên ngươi đã cứu ta, thế nhưng giữa chúng ta cừu oán, hay là muốn tính toán rõ ràng, bất quá ngươi cũng chỉ là tự cứu mà thôi, chỉ có điều vào lúc này, ngay cả ta đều không thể không khâm phục ngươi, lại có thể phá giải này trong truyền thuyết vô thủy trận pháp còn thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Kỳ thực ta Lệ Tung Hoành cũng không phải cái kia loại không giảng đạo lý người, đem trên người ngươi bảo bối, tất cả đều giao ra đây, hay là ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, dù sao, ngươi cũng coi như là ta nửa cái ân nhân. Ha ha ha, Lệ Tung Hoành cười cợt, nhiều hứng thú nhìn Giang Trần, người này trên người bảo bối, quá mê người, hắn không thể không làm như vậy, nếu không thì ngày sau rơi vào Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo trong tay, đây chẳng phải là càng thêm khó chơi sao, ngươi đổ là cái người tốt. Chỉ đáng tiếc, ta Giang Trần từ không biết làm cái kia chút mua dây buộc mình việc, ngươi muốn tha ta một mạng, xin lỗi, ta còn thực sự không nghĩ tha cho ngươi một cái mạng đây. Giang Trần thanh âm từ từ trở nên lạnh lẽo, ánh mắt như đao, nhìn chòng chọc vào Lệ Tung Hoành. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ở trong trận pháp, ta không thể làm sao ngươi, nhưng là bây giờ, ta muốn giết ngươi, như dễ như trở bàn tay giống như vậy, ngươi còn muốn chạy trốn ra ta lòng bàn tay, nói chuyện viễn vông. Ngươi đã mình muốn đi gặp Diêm Vương, ta cũng nhất định phải tác thành ngươi, này tiện lợi làm là của ta báo ân cử chỉ đi. Lệ Tung Hoành bước ra một bước, khí thế như hổ, bôn đằng không thôi, hơi thở bá đạo, nghiền ép mà tới, để Giang Trần vẻ mặt, trở nên vô cùng nghiêm nghị, cái tên này quả nhiên không phải hạng dễ nhằn, hắn bây giờ còn chưa cố gắng cùng cái tên này đánh một trận đây, hôm nay, liền tốt nhất chiến đi, nếu không thì, mình là sẽ không ngừng không nghĩ chịu đến hắn truy sát. Động thủ đi, nhiều lời vô ích, có thể giết ta, ngươi liền có thể được ngươi mong muốn đồ, vật, Giang Trần nói, đang có ý đó. Giết ngươi đâu, chỗ này, dùng dao mổ trâu. Ha ha ha, chịu chết đi, Giang Trần, đây là ngươi tự làm tự chịu, nếu là không có ngươi, hay là ta hiện tại đã tự sát, bởi vì ta không chịu được loại kia cô độc cùng bất lực, đúng là ngay ở ta tuyệt vọng một khắc đó, là ngươi cho ta hy vọng, vì lẽ đó. Ngươi liền cảm thụ ta tuyệt vọng đi, đó cũng là ngươi nên cảm thụ. Không ai có thể ngăn cản ta bước chân tiến tới, ngày cũng không ngoại lệ. Lệ Tung Hoành quát tháo phong vân, tay cầm chiến kích, quét ngang hư không, thừa phong phá lãng mà tới, chỉ về Giang Trần, sát ý như cầu vồng. Giang Trần thẳng mặt Lệ Tung Hoành, thời khắc này, hắn trực tiếp chính là thi triển long biến, đối mặt Lệ Tung Hoành trùng kích, Giang Trần không rớt xuống phong, thiên long kiếm cùng Lệ Tung Hoành chiến kích. Tiếp nhị liên tam tấn công mà lên, tốc độ ánh sáng, ong chói tai, Lệ Tung Hoành từng bước sát cơ, hoàn toàn chưa cho Giang Trần lưu lại bất kỳ trống rỗng, bởi vì hắn nhất định phải được Giang Trần trong tay bảo bối. Nói như vậy, cho dù là đối mặt Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo, hắn cũng không cần có bất kỳ nỗi lo về sau. Ngươi tận thế, sắp đến. Lệ Tung Hoành chiến kích lăng thiên, bất quá Giang Trần đồng thời triển khai đại thiên cơ thuật cùng đại hư không thuật, cũng là không yếu thế chút nào. Liên tục nửa bước thần nhân cảnh Lệ Tung Hoành, cũng là không có ở ngắn thời gian bên trong, đánh đổ Giang Trần, bất kể là đại thiên cơ thuật vẫn là đại hư không thuật, đều là vô thượng thủ đoạn, Lệ Tung Hoành tiên cơ, bị Giang Trần chiếm hết, để hắn hoàn toàn đánh không mở trùng phong chi thế. Thế nhưng Lệ Tung Hoành dù sao cũng là nửa bước thiên thần cảnh cường giả, đẳng cấp cảnh giới bày ở nơi đó, Giang Trần cũng chỉ có thể là thận trọng từng bước, không ngừng tìm kiếm tìm thời cơ, đại hư không thuật đấu chuyển tinh di. Để Lệ Tung Hoành hoàn toàn không tìm được bất kỳ tung tích, cũng coi như là đứng ở bất bại chi địa. Thiên Long Kiếm cùng Lệ Tung Hoành chiến kích, cũng là lần lượt giao chiến, người nào cũng không thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bất quá Giang Trần đại hư không thuật, nhưng là để Lệ Tung Hoành hoàn toàn không thể làm sao, trước muốn bắt hắn, liền là bị Giang Trần đại hư không thuật, đào vong hơn 10.000 dặm, cuối cùng đánh bậy đánh bạ, tiến nhập vô thủy trận pháp, Giang Trần đi nhầm đường. Đại hư không thuật bị hắn triển khai đến rồi cực hạn, không ngừng biến đổi vị trí, lần lượt cho Lệ Tung Hoành kinh khủng sát cơ, tiếp tục như vậy, Lệ Tung Hoành đã là có chút tróc khâm kiến trữu, hơn nữa Giang Trần đại hư không thuật, lúc nào cũng có thể xuất hiện, mà hắn muốn phải bắt được Giang Trần, nhưng là thiên nan vạn nan, nếu muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Giang Trần cười lạnh một tiếng, cô độc kiếm ý, ngang dọc mà lên, kiếm ý kinh hải cửu tiêu, cắt ra trời cao rực rỡ mà rơi, thế không thể đỡ. Lệ Tung hoành tay cầm chiến kích, không ngừng xuất kích, thế nhưng là vẫn còn bị Giang Trần cô độc kiếm ý bức bách lùi. 12 hỏa thần vệ, Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, 12 hỏa thần vệ, trong nháy mắt đem Lệ Tung hoành vây quanh ở trong đó, 12 hỏa thần vệ thực lực, dĩ nhiên là đạt tới thần nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong, hơn nữa thực lực cũng là đáng sợ dị thường, bọn họ toàn bộ đều đang không ngừng tăng lên, ngũ hành thật hỏa tướng 12 hỏa thần vệ bồi dưỡng, thực lực so với Giang Trần đều mạnh hơn. 12 hỏa thần vệ vừa ra tay, Lệ Tung hoành ánh mắt khiếp lại, có chút trở nên ngưng trọng, Giang Trần một người đối đầu mình đã là đứng ở bất bại chi địa, hiện tại lại đi ra 12 hỏa thần vệ, xem ra chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không thì, muốn cùng Giang Trần địa vị ngang nhau, hay là còn chưa phải là dễ dàng như vậy. Thông thiên tạo hóa chưởng, Lệ Tung hoành chưởng phát như gió, không ngừng đánh ra, liên hoàn ba chưởng, Giang Trần nhất kiếm chặn chi, lui nhanh hơn 100 mét, bất quá cuối cùng là ổn định thân hình. Mặc dù là thông thiên tạo hóa chưởng rơi vào trên người chính mình, cái kia loại lực phá hoại, cũng là không đủ đánh đổ Giang Trần, huyền thiên giáp cũng đã đủ để chống đỡ như vậy khủng bố thế công, mấy cái hỏa diễm khôi lỗi, đã nghĩ theo ta đấu. Thực sự là nói chuyện viễn vông, Lệ Tung hoành hiển nhiên là không có đem 12 hỏa thần vệ để vào trong mắt, cười lạnh nói, không thử xem nhìn, ngươi là sẽ không hiểu, Giang Trần từ tốn nói, 12 hỏa thần vệ liên thủ lại. Mặc dù là nửa bước thiên thần cảnh Lệ Tung hoành, vào giờ phút này cũng lâm vào trong hốt hoảng, từ nhất bắt đầu xem thường, đến bây giờ đầy mặt nghiêm nghị, hắn rốt cuộc biết mình không thể coi thường Giang Trần, 12 hỏa thần vệ liên thủ vây công bên dưới, bộc phát ra thực lực, đã không kém cho hắn, hơn nữa thời khắc này, Giang Trần còn không ngừng triển khai đại hư không thuật mắt nhìn chằm chằm, tên đáng chết, Lệ Tung hoành cắn răng, cực kỳ phiền muộn. Bị 12 cái khôi lỗi đánh hoàn toàn không có có bất kỳ thời cơ tiến hành phản kích, mà Giang Trần lần này, cũng là cuối cùng ở bắt đầu rồi thế công của hắn. Chân Long đại thủ ấn, Giang Trần nhất ấn đánh ra, trời đất quay cuồng, Lệ Tung hoành cấp tốc lắc mình, cùng 12 hỏa thần vệ xen lẫn nhau mà chiến, còn hắn thì tọa sơn quan hổ đấu, thời gian mà ra tay, khi thì quan chiến, ngũ hành chiến Long ấn, tam thiên viêm Long ấn, Giang Trần khắp nơi tiết lộ ra sát cơ, hắn không giết chết Lệ Tung hoành. Lệ Tung hoành liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giải quyết đi chính mình, này chính là một cái nhất định phải chết một người trò chơi, cạnh tranh kịch liệt, thường thường là ngươi không tưởng tượng nổi tàn khốc, đếm ấn chồng chất, cho dù là Lệ Tung hoành cũng chỉ có thể là tránh kỳ phong mang, thế nhưng vẫn như cũ bị tam thiên viêm long ấn trùng kích, hỏa long thôn thiên nạp địa, tàn phá bừa bãi trên hư không, mà 12 hỏa thần vệ cũng là phối hợp không chê vào đâu được, để Lệ Tung hoành hoàn toàn không có bất kỳ sức hoàn thủ, đây là ngươi buộc ta. Này vốn là cho Hiên Viên Thương Lan chuẩn bị, nhưng là bây giờ, ngươi đã hoàn toàn làm tức giận ta. Lệ Tung hoành tay cầm chiến kích, trong giây lát giơ lên đầu, mắt lộ ra hung quang, chiến kích quét ngang, khí diễm sông tiêu, cầu long chiến kích, cái thế vô song, sinh tử niết bàn, vạn quỷ vệ hồn. Lệ Tung hoành trong tay cầu long chiến kích, trong nháy mắt bạo phát mà lên, vạn quỷ vệ hồn, quả nhiên là vô cùng kinh khủng, đến hàng mấy chục ngàn quỷ hồn, gào khóc thảm thiết, tàn phá bừa bãi mà lên. Vẻn vẹn là chói tai quỷ khiếu tiếng, liền để nhân tâm thần không yên, giống như một đầu lĩnh xuống núi mãnh hổ giống như vậy, nhằm phía Giang Trần, gào khóc thảm thiết, ngàn dặm phệ hồn, cái kia loại đến từ sâu trong linh hồn rung động, để Giang Trần sắc mặt khẽ thay đổi, coi như là nửa bước thiên thần cảnh, đều chưa chắc dám thẳng mặt ta đây vạn quỷ phệ hồn, ta đây cầu long chiến kích, nhuốm máu ngàn vạn, mỗi một cái tính mạng, đều hóa thân ác quỷ, trở thành vạn quỷ phệ hồn một thành viên. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Chúng nó, sẽ xảy ra xé xác nát ngươi linh hồn, ha ha ha ha. Lệ Tung hoành tiếu ngạo thiên hạ, vạn quỷ phệ hồn, đừng nói là Giang Trần, mặc dù là Hiên Viên Thương Lan, cũng chưa chắc có thể cản lại, hơn nữa này vạn quỷ phệ hồn, chỗ nào cũng có, chỉ cần tìm được thời cơ, như vậy thì có thể thôn phệ ngươi linh hồn. Cầu long chiến kích không ngừng đánh ra, 12 hỏa thần vệ đúng là vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Bởi vì bọn họ bản thân liền là khôi lỗi, thế nhưng Giang Trần, nhưng là đứng mũi chịu sào, này vạn quỷ vệ hồn, gào khóc thảm thiết giống như vậy, song cùng với chính mình nghiền ép mà tới, quả nhiên không hổ là quỷ nhãn tông bất thế thiên tài. Chỉ đáng tiếc ngươi đụng phải ta, Giang Trần không chút biến sắc, khí định thần nhàn, cho dù là đối mặt vạn quỷ vệ hồn, cũng không thối lui chút nào, vượt khó tiến lên, xem ra ngươi đúng là quá đề cao bản thân nhi, chỉ bằng ngươi, coi như là dùng sức tất cả vốn liếng, cũng không ngăn được ta vạn quỷ phệ hồn, tàn phá bừa bãi đi, xé nát hắn ba hồn bảy vía. Lệ Tung Hoành muốn rách cả mí mắt, sát cơ tất hiện, hận gian bụi tận xương, người này giằng co hắn lâu như vậy, chưa từng có thể bắt, thật sự là quá làm lỡ mình thời gian, tuy nhiên hắn cứu mình nhất mệnh, có thể vào lúc này, Lệ Tung Hoành trong mắt, chỉ có giết chóc, hắn chỉ có giết gian trần, mới có thể từng bước một bước lên đỉnh phong, mới có thể tái chiến Hiên Viên Thương Lan, nếu như liền một cái nho nhỏ thần nhân cảnh sơ kỳ, đều thành vì mình chướng ngại vật. Cái kia Lệ Tung Hoành còn có gì thể diện đi gặp Quỷ Nhãn Tông trưởng lão. Hết chương 2360, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.